Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, hiện đại y sư trọng sinh thành Đông Sở đệ nhất hoàng thương gia Thiếu Đông chủ, tuy rằng có phú khả địch quốc tài phú, nhưng là mọi người sợ nàng tránh nàng, mắng nàng là từ nhỏ liền khắc chết cha mẹ ngôi sao chổi. Buồn không muốn tranh đoạt, nhưng người ta khinh nàng nhục nàng tính kế nàng, thấy nàng là người mù, coi như nàng là hổ giấy, đất dẻo cao su. Thái, là lao hổ liền có phát uy thời điểm. Đương trong truyền thuyết đệ nhất manh nữ mở mắt ra, vũ lông mi sốc lên lại là như thế nào kinh thế bí mật. Tình địch phái tới hái hoa tặc, tưởng hủy nàng danh dự. Ngày hôm sau, tình địch nội y lìa bị treo lên hoàng thành đường cái, còn bất đắc dĩ tự mình đi lấy. Đối mặt tình địch oán hận, nàng lại cười nói, nếu Tư Mã Thái phó như thế thích chúng ta dung thị nữ tử phường đồ vật, Hoan Hoan, chờ lát nữa nhớ rõ đi theo Ngô trưởng quầy nói một tiếng, sau đó nhiều đưa mấy bộ đi Tư Mã trong phủ. Tư Mã Thái phó cũ liền từ bỏ đi, ngươi cần gì phải ba ba tự mình tới lấy, không nghĩ bị chính trị liên hôn, chỉ nghĩ gả cho chính mình nhìn chúng người, thần mã, kia ai, ngươi dám không cưới. Xem ta trèo tường công lược đồ, 1, trang hạt 2, hồi sai ra 3, sờ lầm giường. Mặt sau thiếu nhi không nên, thỉnh tự do ảo tưởng. Mô đêm qua đi. Nàng, đêm qua sự tình ta biết phi ngươi mong muốn, cho nên thôi bỏ đi, ta sẽ không bức ngươi phụ trách. Hán, ngươi cho ta là cái loại này tùy tiện nam nhân sao. Tối hôm qua sự tình ngươi cần thiết đối ta phụ trách đến cùng. Không không một chương ai tới cưới nàng. Kim Bích Huy Hoàng đế Vương Tẩm điện nội, khắc kim long lư hương lượn lờ mà ra đàn hương thấm vào ruột gan. Qua tuổi bất hoặc hoàng đế, còn tính tuấn lãng mặt mày lại là túc khẩn không triển. Nhẹ nhìn lướt qua chính mình xuống tay vị phân loại mà ngồi, bốn cái khí chất bất đồng lại các có phong hoa nhi tử, con ngươi có mặt tinh nhuệ quang chợt lóe mà qua. Vài vị hoàng nhi có từng nghĩ ra đối sách, này dung khinh vũ đến tuột cùng các ngươi ai tới cưới. Hoàng đế nói lời này khi, ánh mắt quét đến tựa hồ muốn há mồm thái tử Nam Cung Tập Giận, tiếp tục nói, trừ bỏ thái tử. Khu, thái tử nói tới rồi yết hầu bị bắt nuốt hồi. Dung khinh vũ, toàn bộ Đông Sở không người không biết không người không hiểu, thiên hạ đệ nhất hoàng thương Dung thị Thiếu Đông chủ. Phía sau có địch quốc mê người tài phú, bản nhân cũng là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Nàng trưởng quản Dung gia, mấy trăm năm trước là Đông Sở Nam Cung thị hoàng tộc phân ra một chi. Đông Sở khai quốc lúc đầu, phụ trách đào tạo nhân tài huyền môn, trưởng quản tứ phương tiền tài Dung gia, trực thuộc thiên hạ Nam Cung thị hoàng tộc, ba chân thế chân vạc. Lẫn nhau chế ước gắn bó Đông Sở trăm năm ổn định hưng thịnh, vì bảo trì này nhất ổn định bất biến, tổ chế một cái chính là, Nam Cung thị tất lấy một cái Dung thị nữ tử vì hoàng phi. Gần vài thập niên Dung thị con nối roi dần dần đạm bạc, này một thế hệ chỉ phải Dung Khinh Vũ một cái con gái duy nhất. Lại bởi vì mệnh phạm thiên sát, tiếp cận nàng người đều đến xui xẻo, cho nên không có khả năng gả cho ngôi cửu ngũ quý giá đế vương. Còn có một chút chính là trời sinh mắt manh. Này thiên hạ đệ nhất mốc nữ thêm manh nữ Dung Khinh Vũ, chính là người thường chỉ sợ còn phải kiêng kỵ ba phần. Chính là lại có tiền, cũng đến có mệnh hưởng thụ mới hảo, nghe nói nàng chính là vừa sinh ra liền khắc đã chết thân sinh cha mẹ. Dung Khinh Vũ vào cung 3 năm, cuối cùng rơi xuống cái lung ta lung túng thân phận, cung đình chính cửu phẩm tư nhạc chính. Sau lại bởi vì thất công chúa phúc lộc mệnh cách, có thể chắn sát, mới cho nàng một cái trên danh nghĩa thái phó thân phận. Thái tử cấm thanh, nhưng là chỉ có chính hắn trong lòng biết, có bao nhiêu thời, thật tốt quá, hắn không cần cưới Dung Khinh Vũ. Rồi sau đó ánh mắt còn lại là ở chính mình mặt mang đạm cười cùng sắc mặt trời sinh lạnh nhạt tứ đệ tam đệ trên mặt nhẹ đam hạ, bất động thanh sắc thu hồi. Phu hoàng cảm thấy nhi thần mấy cái ai thích hợp liền trực tiếp tứ hôn đó là. Lúc này hoàng đế bốn tử Nam Cung Tập Vanh mở miệng nói, ngữ khí nghe tới nhẹ nhàng thích gì mà trong lòng là thấp thỏm vẫn là kiêng kỵ, cũng chỉ có chính hắn biết. Hoàng đế nghe xong tứ nhi tử nói, ánh mắt hơi lóe, lại là đạm nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến. Nhi thần không cưới. Lúc này, tam tử Nam Cung Tập Tranh dứt khoát mở miệng, chấp khởi trong tầm tay cái ly, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, thanh âm như nhau người của hắn lạnh nhạt vô tình. Hoàng đế nghe vậy kinh ngạc nhìn con thứ ba Nam Cung Tập Tranh liếc mắt một cái, bên môi khẽ nhúc nhích, lại không có trách cứ. Tiện đa lại nhìn phía vẫn luôn không nói gì con thứ hai Nam Cung Tập Tường, mà con thứ hai tựa hồ căn bản thất thần, an tĩnh dựa vào xe lăn, thật dài lông mi hơi rũ, làm người thấy không rõ cặp kia yêu dã con người thần sắc. Nhị hoàng tử Nam Cung Tập Tường trắng tinh quần áo bị chiếu tiến đại điện ánh mặt trời khuynh sái, làm hắn cả người mông lung ở quang ảnh dưới, thoạt nhìn tựa thật còn ngộng. Lông mi lơ đãng khẽ run ran, hình như có quyến rũ quang tràn ra, rực rỡ lung linh bắt mắt. Tuấn Mỹ dung nhan không giống thế gian sở hữu, chỉ tiếc mặt có bệnh trạng, tổn hại đi không ít nở nang nhan sắc. Không có tam hoàng tử ngôn ngữ phủi sạch, từ thần thái thượng, đã thực rõ ràng phản ứng ra, từ đầu đến cuối hắn đều là một chuyện người ngoài. Nhi thần cưới đi. Mấy cái hoàng tử cộng thêm hoàng đế nghe vậy toàn kinh ngạc nhìn phía ngồi ở trên xe lăn Nam Cung Tập Tương. Ta cưới đi. Hắn đạm phấn cánh môi nhẹ nhấp, nếu không phải quen thuộc vừa rồi kia đặc thuộc về hắn mát lạnh thanh âm, hoàng đế cho rằng lời này không phải con thứ hai Nam Cung Tập Tương nói. Nhập cục. Nhị ca, ngươi nhưng suy xét rõ ràng, thật sự muốn cưới Dung Khinh Vũ. Ra hoàng đế tẩm điện sau, hoàng đế bốn tử cùng vương Nam Cung Tập Vanh nhịn không được mở miệng dò hỏi. Tuấn Nhan thượng dạng như ba tháng xuân phong cười để sắt vào nhà mình nhị ca, mà nếu đối thượng hắn con ngươi, ngươi sẽ phát hiện kêu ý cười sau lương bạc, phảng phất xuân hàn xe lạnh. Nam Cung Tập Tương nghe vậy nhìn về phía chính mình tứ đệ, nâng lên con ngươi thanh như một hoàng mát lạnh ưu tuyển. Xem đến Nam Cung Tập Vanh nao nao, cảm giác này hai mắt thuần triệt thật giống như một mặt gương, chỉ cần liếc hắn một cái, ngươi liền sẽ cảm thấy, cho dù là ẩn sâu dưới đáy lòng nhất âm u chỗ dơ bẩn đều sẽ bị hiểu rõ, tội ác tại đây song mắt đẹp, căn bản không chỗ nào che giấu. Nam Cung Tập Tương hơi hơi nhếch lên khỏe mắt gợi lên một phân thiên thành vũ mị, nhuộm đẫm cực hạn quyến rũ dụ hoặc ngươi đối hắn nói không nên lời bất luận cái gì nói dối. Mà hắn nhẹ nhấp khỏe môi, cùng với ngũ quan đường cong, tuyệt đẹp lại tăng thêm vài phần thuộc về nam tử dương cương. Lại bởi vì bệnh trạng, cho người ta cảm giác có vài phần nửa điều tàn thêm mỹ cảm. Cho dù như vậy, quanh mình buồn hoa bách hoa, đều bởi vì hắn tồn tại mà có vẻ tục tằng thất sắc. Nam Cung Tập Tương tuy rằng nói cái gì cũng không có nói, Nam Cung Tập Vanh lại đốn giác chính mình tâm tư giống như bị nhìn thấu, ánh mắt lóe lóe, sau đó ra vẻ vô tình bỏ qua một bên con ngươi, nhìn phía buồn hoa các màu đóa hoa. Nhị ca à, hoàng đệ chính là vì ngươi an nguy suy nghĩ, nếu ngươi tưởng thay đổi chủ ý, ở ý chỉ công bố trước đổi ý nói không chừng còn kịp. Nam Cung Tập Vanh nói, tu tay véo hạ buồn hoa một đóa đỏ tươi nguyệt quý, giống như thực cảm thấy hứng thú đến nỗi quanh hơi thở ngửi ngửi. Thái tử Nam Cung Tập giận vẫn luôn đỡ Nam Cung Tập Tương xe lăn bắt tay, Ngọc đứng ở hắn phía sau, đẩy hắn đi trước, nghe vậy cũng nhịn không được nói. Đúng vậy, nhị đệ, ngươi nếu không lại suy xét. Ôn nhuận như Ngọc con ngươi là rõ ràng lo lắng. Đại ca, nhị ca, hoàng đệ trong phủ còn có việc, liền đi trước một bước. Lúc này tam hoàng tử cũng là hiện nay bình vương Nam Cung Tập Tranh mở miệng, sau đó không đợi mấy cái huynh đệ nói chuyện, nhẹ đam tứ đệ liếc mắt một cái, liền xoay thân. Mấy cái huynh đệ nhìn Nam Cung Tập Tranh liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn đôi tay bối ở màu tím áo gấm lúc sau, đĩnh bạt bóng dáng phảng phất một phen giấu mối ở Mỹ lệ kỳ thạch hạ bảo kiếm, mang theo vài phần ngôn ngữ đều không thể tố thanh lạnh nhạt. Thái tử Nam Cung Tập giận thấy vậy hơi hơi nhíu tuấn giật đỉnh mày. Lại cũng không nói gì thêm. Chuyện này liền như thế quyết định đi, đại ca, tứ đệ chớ có lại khuyên. Nam Cung Tập Tương mở miệng, nhìn Nam Cung Tập Tranh đã đi xa bóng dáng, ánh mắt trở nên xa xưa. Nam Cung Tập Vanh nghe xong, ánh mắt thâm vài phần, còn đãi nói cái gì, bên môi giật giật cuối cùng vẫn là lựa chọn im miệng không nói. Thái tử Nam Cung Tập giận nhìn mắt xe lăn nhị đệ, lúc này một trận gió quá, phất khởi Nam Cung Tập Tương to rộng vào áo, làm người ảo giác, dây tiếp theo hắn liền sẽ bị gió thổi đi. Cho nên vũ hóa thành yên. Lại giống như, hắn vốn không nên sinh ở trần thế. Nhưng thật ra có chút giống tu luyện không thành tinh tiên, hỗn hợp suy sút mỹ lệ cùng xuất trần mờ ảo hương vị, làm người nhịn không được không đau lòng thương tiếc cái này đệ đệ. Thái tử Nam Cung Tập giận than nhỏ khẩu khí, đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, vung xuống con ngươi liệm đi một mạt thâm nùng ấy nấy. Mà nơi xa đình đài, một đôi thanh xa con ngươi vẫn luôn lẳng lặng nhìn ngự hoa viên mấy cái huynh đệ hô động. Con ngươi không có rời đi quá bọn họ rung động cánh ngôi. Đi, đem tin tức này, nghĩ cách đưa tới Tư Mã Thái Phó trong thai. Rõ ràng nhìn không thấy người thứ hai đỉnh hành lang, con ngươi chủ nhân khoanh tay mà đứng nói. Hiền hòa thanh âm thấp nhu trung hỗn loạn một phần thanh duyệt, có loại nam nữ mạc biện hương vị. Là, chủ nhân. Không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng trầm thấp phụ họa. Qua một hồi lâu, phân phó người tựa hồ người đã rời đi, lại không có kéo trong không khí bất luận cái gì dao động. Màu đen thân ảnh lại ở đình hóng gió lập trong chốc lát, mới đạp nhàn nhã bước chân rời đi, trong lúc không khỏi nhẹ giọng nỉ non. Có lẽ, gần nhất hẳn là phát sinh điểm chuyện gì náo nhiệt. 002 chương né xa ba thước. Để lộ ra phía chân trời ánh sáng nhạt hạ, Đông Sở Đế Đô đã bắt đầu sống lại. Dồn dập tiếng bước chân ở phố lớn ngõ nhỏ quanh quẩn, kéo dài phương hướng đều là cộng đồng Đế Đô Hoàng Cung, lúc này đúng là sắp sửa lâm chiều thời gian. Dung Khinh Vũ tới, không biết là ai kinh sợ gào to một tiếng. Nguyên bản chỉ là rất nhỏ phân loạn đường cái, tức khắc nổ tung nồi, náo nhiệt trình độ thẳng đuổi khai trương về sau phố phường đường cái. Tại đây sơn hôi sáng sớm, mang đến đệ nhất phân ồn ào náo động. Dung Khinh Vũ tới. Chạy mau a. Nghe thấy người hoặc chạy nhanh đi phía trước nhanh hơn bước chân chạy như điên, liền chạm vào bị thương người cũng không dám quay đầu lại đi xin lỗi. Hoặc sôi nổi tránh đi, kề sát vách tường sợ bị sắp sửa lại đây nhuyễn kiệu đụng tới. Sau đó, bốn gã kiện thạc kiệu phu nâng đỉnh đầu tiểu nhuyễn kiệu gần. thông suốt không bị ngăn trở lắc lư ở nền đá xanh gạch thượng. Cùng bạo động đám người một đối lập, Tiệu Phu Môn liền có vẻ thản nhiên nhiều. Mặc kệ người khác như thế nào, tốc độ trước sau không chút hoang mang, tựa hồ ở không nói gì cười nhạo người qua đường kinh hoàng nhát gan. Cố Kiệu xuất hiện, lại không thể không hấp dẫn trụ một ít giống thằn lằn giống nhau nhường ra con đường, lúc này phía sau lưng dán ở hoàng môn đường đi trên tường quan viên. Chỉ thấy Nhuyễn Kiệu thượng mỗi một tấc bố thân, đều lóe bảy màu sáng lạn ánh sáng nhạt, tứ giác rũ xuống tua thượng, chứng bù câu đại dạ Minh Châu ở hơi ám phía chân trời hạ mang đến đệ nhất lũ quang minh. Nhưng xem kia bốn gã kiệu phu trên người gấm hắc y phục rực rỡ liêu, còn có áo lục nha hoàng trên người đồ trang sức, đều so một ít đại quan quý nhân gia chính chủ còn xa quý. Thấy như vậy trận trượng, không biết người, tán này gấm phồn hoa, nói này cố kiệu chủ nhân thân gia hiền hách, đỉnh đầu nho nhỏ nhuyễn kiệu đều như vậy xa hoa khoe khoang. Biết đến người đều biết, này đó màu sắc rực rỡ nhan sắc, là dự phòng tân bốc kiệu phu bị chủ nhân hình khắc đến, mà dùng các loại tinh thạch dệt liền, hoặc là đặc biệt chế tạo ra tránh sắt cắt vật. Nha hoàn dung hoan theo đuôi ở cố kiệu bên, nhìn quanh mình người qua đường biểu hiện, tuy rằng đã xuất hiện phổ biến, bất quá trong lòng luôn là nhịn không được vì nhà mình tiểu thư dung khinh vũ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Những người này thật là thật quá đáng. Nói chuyện thời điểm, Tú Quyền đã siết chặt. Nắm tay nháy mắt, một bên tiểu phu trái tim run rẩy, cảm giác được có cổ khí lưu nhanh chóng cọ qua khuôn mặt, thầm kêu một tiếng không ổn. Này dung khinh vũ duy nhất bên người nha hoàn, tính tình nhưng không tốt lắm. Hoan hoan. Còn có bao nhiêu lâu đến? Lúc này, bên trong tiệu truyền ra ôn nhu dễ nghe thanh âm. Trong thanh âm nghe không ra nửa phần hỉ nộ. Liền nếu như danh, mềm nhẹ nhu nhu, giống như một mảnh không có trọng lượng cùng lực ảnh hưởng lông chim. Nhưng là nghe tiếng trong lòng, lại cho người ta một loại ôn nhu triền miên hương vị. Dung Hoan nghe thấy nhà mình tiểu thư nói sừng sốt, vội vàng khôi phục bình tĩnh đáp, tiểu thư, liền nhanh, nửa khắc chung không đến. Ân. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ. Đối với bên ngoài mọi người sao động tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ. Dung Hoan nhìn mắt bên người kiệu mảnh, muốn nói lại thôi. Trong lòng thì tại oán hận cái kia ỷ vào gia tộc thế lực, nơi trốn cùng nhà mình tiểu thư đối nghịch Tư Mã gia đích tiểu thư Tư Mã Vân Lang. Chỉ vì trước mắt ồn ào người lợi hại nhất, đều là Tư Mã gia vây cánh. Tiểu thư rõ ràng là cái trên danh nghĩa thái phó, nhưng từ nhậm chức liền đều là gió, mưa mặc mưa tham gia lâm triều. Tuy rằng ở triều lời nói không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần vừa nói lời nói liền tất nhiên sẽ đã chịu Tư Mã Vân Lang chen ép. Rõ ràng, nàng tiểu thư tài hoa không thể so Tư Mã Vân Lang kém, thậm chí nàng cảm thấy chỉ có hơn chứ không kém. Đáng tiếc, ông trời bất công, cho các nàng thiện lương ôn nhu tiểu thư như vậy mệnh cách còn có như vậy một bộ tàn tật thân mình. Phần 2. Lấy nàng xem, khẳng định là bởi vì kế nàng lúc sau, nhiều một cái nhà mình tiểu thư cái này trên danh nghĩa nữ thái phó. Làm Tư Mã Vân Lang thiên hạ đệ nhất nữ thái phó thanh danh biến chuyển thành thiên hạ nữ thái phó chi nhất, mà làm nàng lòng mang bất mãn. Nghĩ đến đây, Dung Hoan đệ vô số lần vì chính mình tiểu thư khổ sở thở dài, tâm sinh chua xót rớt ra một giọt nước mắt tới. Ta làm ngươi chuẩn bị đậu nành, đều mang theo sao? Dung Khinh Vũ lúc này nhẹ hỏi. Mà đối với nhà mình nha hoàng trung tâm cùng săn sóc lại như thế nào sẽ không biết. Bất quá, nàng vốn dĩ liền vô tình tranh đoạt. Không có người so nàng rõ ràng hơn, vinh hoa phú quý. Sùng nhục phồn hoa, mấy thứ này đều là sinh không mang đến, tử không mang đi. Trước kia mấy thứ này ở trong lòng nàng không nặng, hiện tại không nặng, tương lai cũng sẽ không. Buồn cười chính là, ba lần trọng sinh, đều thoát khỏi không được thiên hạ này nhà giàu số một chi nữ thân phận. Nàng sở dĩ muốn vì triều đình tẫn một phần tâm lực, đơn giản là, này phiến thổ địa, đã từng có một cái chính mình để ý người dùng máu tươi bảo vệ quá. Tuy rằng hiện giờ không biết hắn ở nơi nào. Nhưng là nếu ông trời cho nàng lại lần nữa trọng sinh ở trên mảnh đất này cơ hội, nàng liền không thể mặc kệ. Bởi vì, có lẽ hắn liền ở nàng nhìn không thấy bên người, tươi sống còn ở trên mảnh đất này. Cho nên, này phiến thổ địa cần thiết là an toàn vô ngu. Mang đến, nha. Nghe thấy Dung Khinh Vũ nói, Dung Hoan mới thu vài phần không thoải mái, sau đó từ vòng eo lấy ra túi tiền, rũ ra tiếng vang. Không cấm lại tò mò hỏi, tiểu thư, ngài muốn nhiều như vậy đậu nành làm cái gì a? Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Dung Khinh Vũ nói, ngữ khí như cũ ôn nhu khoảng chậm, cẩn thận nghe được lời nói, có thể phát hiện giọng nói của nàng một tia giảo hoạt. Thô thần kinh Dung Hoan còn lại là nghe được sửng sốt, không rõ nguyên do chớp hạ đôi mắt. Bất quá, tiểu thư quyết định luôn là đối, vì thế nghe lời gật gật đầu, không hề truy vấn. Chờ Nhuyễn Kiệu ở hoàng môn trước cổng trong dừng lại, Dung vui sướng một bước đi đến kiệu trước rèm, xúc lên bảy màu màn che đỡ nhà mình tiểu thư ra tới. Mà này nhất cử động đưa tới một bên không ít đi ngang qua quan viên lại lần nữa kinh hô. Sôi nổi lại lần nữa tránh lui xa hơn, đôi mắt kiêng kỵ nhìn Nhuyễn Kiệu ra tới người. Đương thấy Nhuyễn Kiệu đi ra người khi, lại đều nhịn không được tâm thần ngẩn ra. Chỉ thấy nhỏ yếu nữ tử chậm chậm đi ra khỏi nhuyễn tiệu, tuyết trắng la đế, chỉ vàng độ biên gấm vân văn áo choàng thượng, lưu quang lộng lẫy, không dính bụi trần, phụ trợ nữ tử tôn quý trung lại không mất cao nhã thánh khiết. Như mực sợi tóc không có giống mặt khác quan viên giống nhau dựng thẳng lên mang mũ, mà là tùy tính chảy xuôi trên vai phía sau, duy nhất coi như trang trí đồ vật, chỉ sợ cũng là che lại cặp kia không biết nhan sắc đôi mắt, xuyên qua nhị tấn cùng quần áo cùng khoản viền vàng thêu văn dài lụa. Dài lụa ở sau đầu hệ thành một cái tiểu xảo kết, mà che khuất đôi mắt bộ vị tỏ rõ chủ nhân mắt manh sự thật. Cũng bởi vậy, giấu đi nữ tử dung nhan thượng quá nhiều tươi đẹp. Cho dù là như thế này, thấy như vậy một cái kiểu nhu nhân nhi, trong lòng đều không cấm hiện lên như vậy tốt đẹp chữ, Nguyệt Hoa tiên tử hạ phàm trần. Nhưng là một liên tưởng đến nàng mệnh cách, không cấm lại kinh hoàng hoàn hồn, âm thầm tề mắng một tiếng, ngôi sao trổi chuyển thế hoặc nhân. Nẽ xa ba thước, cũng chính là hiện tại đi thông nội đình hoàng môn đại đạo thượng đại đa số người thái độ. Mặc kệ phẩm cấp vẫn là thân phận thậm chí thứ tự đến trước và sau, chỉ cần thấy Dung Khinh Vũ đến gần, đều sôi nổi nhường đường. Nay tình hình cảnh tượng, chính là đế vương đi tuần cũng bất quá như thế đi, thậm chí còn túc mục trang nghiêm điểm. Nếu là đế vương, dân chúng ít nhất còn dám dối đầu nhìn xung quanh một chiêm thánh dung. Mà Dung Khinh Vũ, cho dù truyền thuyết chạm vào nàng góc áo mới có thể xui xẻo ba ngày, nhưng là nhiều liếc nhìn nàng một cái đâu. Có thể hay không cũng xui xẻo cái mấy cái canh giờ. Len ken, len ken, len ken lúc này, đột nhiên có ngọc bội len ken thanh âm rất xa truyền đến, xuyên qua đám người càng ngày càng gần. Một đường lại đây, nguyên bản ồn ào náo động đám người cũng bởi vậy một đường an tĩnh lại đây. 003 chương chấm đoán đúng rồi đi. Dung Khinh Vũ nghe thấy này tiếng vang, hơi hơi nghiêng tai, khóe môi hơi nhếch lên, bước chân lại tiếp tục đi phía trước. Mà tránh lui người lại sôi nổi nhịn không được nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng, chỉ thấy một hàng tam chiếc xe ngựa thong thả xử lại đây. Cầm đầu kia chiếc nhất chương dương, phát ra tiếng vang, đúng là này chiếc xe ngựa tứ giác hệ trấn hồn linh. Này chiếc xe ngựa thân xe nhiều vì gỗ tử đàn chạm rông chắn bản, thâm tử sắc gấm hoa văn màn xe bởi vì hành vi mà nhẹ nhàng lung lay, khí phái phi phàm. Viết triện thể tư mã hai chữ đèn lồng bố, đều là cực kỳ chú ý, chưa hiển đến xe ngựa điển nhã ung dung chung nhiều một phân quý khí. Xe ngựa dừng lại thỏa ở hoàng môn trước cổng trong, liền đem phía trước bảy màu lưu ly tiểu nhuyễn kiệu so thấp một cái cấp bậc. Còn đặc biệt không tin tà ngừng ở Dung Khinh Vũ tiểu nhuyễn kiệu bên, phảng phất một con tuấn mã đứng ở một con hoa khổng tước bên người, tiêu căng bệ nghễ. Không cần xem, cũng biết này treo chấn hồn linh thùng xe nội ngồi người là ai. Một là bởi vì này chiếc xe ngựa là 3 năm trước đây, Tư Mã gia đích trưởng nữ Tư Mã Vân Lang, bởi vì một phương trị quốc sách mà bị sắc phong vì nhất phẩm nữ thái phó. Cho nên mặt rồng đại duyệt, ban thưởng công chúa loan giá, đại biểu chính là Tư Mã gia cao thượng vinh quang. Nhị là bởi vì chấn khắc bên cạnh bên kia kiệu nhỏ chủ nhân thiên sát tác hồn, mà cố tình treo lên tiêu chí tính chấn hồn linh. Này thật là thật quá đáng. Dung Hoan vừa nhìn thấy xe ngựa ngừng ở nhà mình tiểu thư cố kiệu bên, liền cảm thấy trong lòng nén giận. Một bắt tay áo, liền chuẩn bị đi lên tìm người lý luận đánh lộn bộ dáng. Hoan Hoan, không cần cùng vô vị người tranh nhất thời dài ngắn, đi thôi. Cảm giác được bên thai bên người nha hoàn hơi thở lưu động, Dung Khinh Vũ ôn nhu nói. Đạm nhiên như cũ, lại đều có một cổ yên ổn nhân tâm lực lượng. Dung Hoan nghe thấy chủ tử ngăn cản, tuy rằng như cũ tức giận, nhưng vẫn là theo lời đi trở về chủ tử bên người. Dung Thái Phó, hôm nay như vậy sớm. Chính là, ngươi không tìm phiền toái, không đại biểu phiền toái sẽ không tìm ngươi. Thanh nhã dễ nghe giọng nữ từ phía sau trong xe ngựa truyền ra, người chưa hiện, thanh âm tới trước. Nghe thấy thanh âm này, khiến cho người không khỏi tưởng tượng bên trong xe nữ tử diện mạo, nên là như thế nào một phen cao quý khuynh thành. Dung Khinh Vũ phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này, một trận gió lạnh đánh úp lại, cọ qua nhĩ tấn tóc mái. Dung Khinh Vũ mẫn cảm ngửi được trong không khí một trận nhàn nhạt mùi tanh, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn. Chẳng lẽ là đôi mắt mù, lỗ thai cũng biết sao? Chẳng lẽ không có nghe thấy Tư Mã Thái Phó ở kêu ngươi sao? Lúc này phía sau truyền đến một cái khắc càn rỡ mỉa mai to lớn vang dội giọng nữ. Nhị công chúa. Vừa nghe thanh âm này, Dung Khinh Vũ liền nhận ra người tới, mày khẽ nhúc nhích. Nhị công chúa Nam Cung Linh Hy điêu ngoa tùy hứng vô lý, chính là xa gần lừng danh. Tuy rằng mẹ đẻ mất sớm, bất quá bởi vì đến hoàng hậu sủng ái, cùng thái tử cùng nhau lớn lên, cho nên vẫn luôn không có sợ hãi kiêu ngạo. Gần nhất lại ở hoàng hậu kia cầu ý chỉ, cùng trưởng công chúa cùng nhau đã bái Tư Mã Vân Lang cái này thái phó vi sư. Nam Cung Linh Hy bản nhân lại là cái điển hình ngược đại ngốc niết hình, cho nên thường xuyên bị Tư Mã Vân Lang coi như đối phó nàng báng súng sử. Mà nàng thật sự không muốn cùng cái này điêu ngoa công chúa nhiều làm dây dưa, bởi vì nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm, bởi vì vừa rồi tanh phong càng ngày càng dày đặc truyền đến. "Uy, Dung Kinh Vũ, bổn cung kêu ngươi, ngươi không có nghe thấy sao?" Mà Nam Cung Linh Hy đã xách theo hồng nhạt váy dài vạt, đuổi tới nàng bên người, ngăn lại nàng đường đi. Vốn dĩ cho rằng chính mình ra tiếng có thể lưu lại Dung Khinh Vũ nhị công chúa Nam Cung Linh Hy, thấy Dung Khinh Vũ cư nhiên tiếp tục đi phía trước đi, không khỏi mở dọa, vội vàng sau này rời khỏi một đi nhanh. Nhưng là Dung Khinh Vũ bước chân còn ở tiếp tục, Nam Cung Linh Hy hoảng sợ, kinh bước nhanh nhảy tới ven đường. Quá dài phết đất làn váy, tầng tầng lớp lớp rảo ở cởi biên, Nam Cung Linh Hy thiếu chút nữa bị chính mình cấp vướng ngã. Ý thức được chính mình bị coi khinh, còn kém điểm trước mặt mọi người xấu mặt, xinh đẹp mắt to mấy dục phun ra hỏa tới. Trong tay roi làm bộ giơ lên, Dung Khinh Vũ, ngươi làm cản. Hưu, roi lại chỉ phát ra bán âm đã bị người cấp ngăn lại. Nam Cung Linh Hy một kích không thành một nhạc, tiện đà thấy rõ tún chính mình roi, vững vàng che ở Dung Khinh Vũ trước người Dung Hoan. Một chút lửa giận công tâm, khó thở mắng, tiện tỷ, còn không mau buông tay. Dung Khinh Vũ, ngươi quá kiêu ngạo, lấy ngươi tiện tịch có thể đứng ở này hoàng thành thổ địa thượng, đã là lớn lao vinh sủng, ngươi cư nhiên còn dám túng nô hành hung. Túng nô hành hung. Nhị công chúa là đang nói vi thần sao? Dung Khinh Vũ lúc này mới ngừng bước chân, hơi hơi nghiêng người. Này một tiếng vừa không kiêu căng, cũng không cuồng ngạo, chỉ là khinh phiêu phiêu một câu vào nhĩ, lại làm người cảm giác có loại bị khuất phục khiếp nhược. Nam Cung Linh Hy nhất thời sửng sốt, đột nhiên lĩnh ngộ đến chính mình đánh chính mình mặt. Bởi vì, đầu tiên ra tay chính là chính mình. Sắc mặt cương hạ, phát hiện quanh mình khác nhau ánh mắt. Tựa hồ đều ở cười nhạo nàng bị một cái nguyên bản thương tịch sinh ra tiểu quan cấp ngỗ nghịch. Sắc mặt thập phần khó coi, nổi giận nói, chẳng lẽ ngươi không phải thương tịch? Quên nguồn quên gốc. Dung Khinh Vũ ôn nhu mở miệng, cảm hơi đổi phương hướng, đối diện đi đến nhị công chúa bên người Tư Mã Vân Lang, Tư Mã Thái Phó, xem ra ngươi này văn sử khóa, nhưng giáo chẳng ra gì. Nói xong Dung Khinh Vũ một khắc không ngừng lưu, căn bản không nghĩ lưu nửa phần thời gian cấp đối phương cái cỏ. Nếu Tư Mã Thái Phó cũng không biết, nhị công chúa không bằng nghe vi thần một câu gián ngôn, trở về phiên phiên Đông Sở Sử mở sách chương một tiết. Dung Hoa cùng tồn tại thiên. Ôn nhu như thanh triệt dòng suối thanh âm, rất xa phiêu tán ở đi thông cản cùng điện đại đạo thượng, nhưng không ai dám ra tiếng phản bác. Bởi vì chỉ sợ ai đều biết, Nam Cung Linh Hy thật sự phạm vào một cái cấp thấp sai lầm. Dung Thị tuy là thiên hạ không người không biết phú thương, chính là ai không biết Dung Thị năm đời trước kia nguyên bản là hoàng tộc một chi. Lúc này ra tiếng, cũng không phải là ở đi theo cái này không có đầu góc công chúa công nhiên mắng tổ tông. Ha ha ha, thái tử, ngưng tu, như thế nào? Nhận thua không nhận thua. Dung Khinh Vũ tiến đại điện, liền nghe thấy một trận sang sảng cứng cắp thanh âm. Dung Khinh Vũ bước chân đốn hạ, liền lại lần nữa nhặt lên, ở Dung Hoan lôi kéo hạ, hướng giữa điện đi đến. Chấm liền nói, hôm nay cái thứ nhất tiến điện người tất nhiên là nha đầu này, chấm đoán trước không sai đi. Ha ha ha, Dung Khinh Vũ nhìn không thấy, nhưng là vừa nghe lời này, liền đoán được, nhất định là Đông Sở Ngôi Cửu Ngũ lại chơi tâm quá độ, cố ý đầu tiên vào đại điện, lôi kéo người khác đánh đố chơi. Vi thần Dung Khinh Vũ tham kiến Ngô Hoàng. Thôi thôi, hôm nay ngươi cái thứ nhất tiến điện, chấm liền thưởng ngươi miễn lễ, đến thái tử bên người đứng đi. Ở Dung Khinh Vũ tham viếng phía trước, Đông Sở Đế Vương liền ra tiếng đánh gãy. Ngữ khí hiền lành có điểm không hợp Đế Vương uy nghi, nếu không phải ngồi ở đế tọa thượng, an mặc long bào, sẽ làm người cho rằng ở cùng chính mình nói chuyện chỉ là một cái tầm thường đại bá. Ít nhất, nhìn không thấy Dung Khinh Vũ cảm giác chính là như vậy. Chính là... Như vậy cảm giác lại làm nàng ngược lại không dám thiếu cảnh giác. Mà ở Đông Sở Đế Vương Nam Cung Khung Vũ nói ra ban thưởng nàng đứng ở thái tử bên người thời điểm, Dung Khinh Vũ rõ ràng nghe thấy hẳn là thái tử đứng phương vị, truyền đến một tiếng mấy không thể tra sặc khí thanh. "004 chương đừng dẫm ta đầu." Dung Khinh Vũ biết, ấn tổ chế, nàng buồn hẳn là thái tử Nam Cung Tập Giận hoàng phi. Chính là bởi vì nàng thiên sát mệnh cách, cho nên chú định cùng Ngôi Cửu Ngũ vô duyên. Nhưng là nàng cũng không có khả năng gả cho bình thường nam nhân. Cho nên cuối cùng quy túc vẫn là sẽ ở hoàng tộc con cháu chọn lựa một người. Đến nỗi người này sẽ là ai? Cái này cuối cùng quyết định không khỏi mình. Đế vương mở miệng, làm thần tử chỉ có thể tôn sùng. Cho nên Dung Khinh Vũ ở nha hoàn lôi kéo hạ, hướng thái tử bên người đi đến, ở cảm giác được thái tử hơi thở di động gần khi, ngừng bước chân. Sau đó nghe thấy thái tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra hô hấp tần suất thanh, mà nàng đánh giá này khoảng cách, hẳn là ly thái tử khoảng cách không đến 3 bước. Nhưng là lại an toàn tiếp xúc không đến lẫn nhau. Phần 3. Dung Khinh Vũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nghe các đại thần lục tục tiến điện triều bái thanh âm. Lúc này một trận gió lạnh lại lần nữa đánh nút lại, mang đến ở ướt huyết tinh khí tanh mà dày đặc. Dung Khinh Vũ trong lòng nhảy dựng, biết gần nhất Đông Sở phía đông đã xảy ra gió lốc, tạo thành tình hình tai nạn nghiêm trọng. Mà mấy ngày nay, nàng nghe cùng loại không khí, trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. cũng không đợi các quan viên đến đông đủ, vội hướng bên đi ra một bước. Hoàng thượng, vi thần có việc khải tấu. Vi thần Tư Mã Vân Lang tham gia Ngô Hoàng Vạn Tuế. Lúc này thanh nhã nữ âm hảo xảo bất xảo cắm vào, hơi cao thanh âm, áp qua nàng ôn nhu triền miên. Dung Khinh Vũ mày đẹp hơi nhíu, hôm nay cũng không tưởng bảo trì trầm mặc, rồi sau đó trong tay háo tay vừa động. Tùy theo, một mảnh hô to Vạn Tuế thanh đi theo vang lên, căn bản không cho nàng mở miệng bất luận cái gì đường sống, một tiếng cao hơn một tiếng. Bang! Thái tử vốn dĩ có chút đồng tình nhìn Dung Khinh Vũ, lúc này ly nàng khoảng cách gần nhất, cho nên ở chiều bái khoảng không rõ ràng nghe thấy một tiếng rất nhỏ dây lưng đứt gãy thanh âm. Sau đó, ngạc nhiên thấy thong dong nhẹ vũ dưới chân nhiều mấy hạt đậu nành, hướng một bên lăn đi. Thái tử điện hạ thỉnh dựa sau, chớ nên dẫm đến vi thần rất cây đầu. Dung Khinh Vũ lúc này đột nhiên mở miệng. Vốn dĩ đã chuẩn bị tiền hô hậu ủng đánh gãy nàng chúng đại thần, thần kỳ nghe thấy được lời này, sau đó theo bản năng đồng thời chuyển mắt xem nàng. Đại thấy rõ Dung Khinh Vũ trong tay áo còn ở không ngừng ra bên ngoài rất cây đậu khi, tức khắc hoảng sợ. Đặc biệt có thể thấy được cây đậu giống như dài quá đôi mắt, cực kỳ lăn hướng chính mình bên chân. Trên triều đình, tức khắc một mảnh hỗn loạn, các đại thần mặc kệ phẩm cấp cùng thân phận, sôi nổi hướng một bên tránh né. Thái tử kỳ thật căn bản không có động, mà là có chút kinh ngạc nhìn giống như bị dẫn lực hướng một cái đại phương hướng lăn đi cây đậu. Này, rõ ràng là có người dùng nội lực phát ra trưởng phong cố ý tạo thành. Cuối cùng, to như vậy một cái trong đại điện, chỉ có thái tử cùng Dung Khinh Vũ hai người, còn đứng ở đại điện chính phía trước phía dưới. Mà những người khác, đã thối lui đến hai bên cây cột mặt sau. Hoàng đế Nam Cung Khung Vũ chớp hạ đôi mắt, nhìn hạ điện hạ, có chút nếp nhăn mí mắt khẽ nhúc nhích, một mặt tinh quang chợt lóe lướt qua. Không hổ là ta Hoàng Nhi, như thế gặp nguy không loạn, làm tốt lắm, ha ha ha. Nam Cung Khung Vũ tiện đà cười to ra tiếng, rõ ràng có cố ý bỏ qua vấn đề trọng điểm hiềm nghi. Thái tử Nam Cung Tập giận kinh hoàng đế một khen, sắc mặt có chút cổ quái. Tiện đà hơi hơi xoay thân mình, giống như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh, ưu nhã mại nửa bước, chuyển hướng đại điện đế vương phương hướng. Minh hoàng sắc mãng bảo và táo khẽ nhúc nhích, đỉnh đầu châm cải thượng tua truy Đông Châu đi theo vẽ ra một đạo lưu quang, sấn đến thái tử mắt vượng như ngọc ôn nhuận, tuấn mỹ vô chủ dung nhan phong thái chắc tuyệt. Này bình tĩnh tư thái, liền sắp xuất hiện loại xuất chúng địa phương thể hiện ra tới. Dung Khinh Vũ khẽ môi hơi hơi gợi lên, lại là nhàn nhạt mở miệng, là vi thần không phải, quấy nhiêu các vị đại nhân, hoan hoan, còn không mau đem cây đậu nhặt về tới. Không có việc gì. Không có việc gì. Dung nha đầu lại không phải cố ý, đúng rồi, vừa rồi Dung nha đầu muốn nói gì. Nam Cung Khung Vũ cười tủm tỉm hơi cúi người, nhìn dưới bậc Dung Khinh Vũ, một câu Dung nha đầu thể hiện đối nàng không bình thường vinh sủng. Dung Khinh Vũ lúc này mới hơi hơi đi phía trước dịch một bước, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là vẫn là cảm nhận được từng đạo mãn hàm đoán niệm tầm mắt chính đều nhìn chằm chằm chính mình. Đặc biệt có một đạo, nhất sắc bén. Dung Khinh Vũ phảng phất chưa giác, kinh cẩn hướng đế vương vái chào, hoàng thượng, không biết hiện giờ thai khu tình huống như thế nào. Nam Cung Khung Vũ nghe xong, vui mừng nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, tán nàng ưu quốc ưu dân, lúc này mới nói đại khái tình huống. Nói lên này tình hình thai nạn, hoàng đế kỳ thật còn ở lo lắng thai khoản sự tình, lúc này nghe thấy Dung Khinh Vũ chủ động hỏi, xem nàng ánh mắt không cấm tinh lượng vài phần. Nói lần này gió lốc khâm thiên dám sớm có đoán trước, nhưng là đột kích khi ảnh hưởng so đoán trước xa xa đại ra rất nhiều. Dung thái phó chẳng lẽ là đã có trị thủy biện pháp? Thanh nhã thanh âm lúc này đi theo cắm vào, Dung Khinh Vũ cảm giác được dứt lời, đối phương hợp lại cười âm bước đi chậm rãi đến gần chính mình một ít khoảng cách. Tư Mã Vân Lang vòng eo tiểu xảo lục lạc theo nàng di động, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tại đây trang trọng túc mục đại điện, mang đến không giống nhau giai điệu, nhưng là truyền lại chỉ có niệm ai. Dung Khinh Vũ biết, căn bản không cần cùng Tư Mã Vân Lang tranh chấp cái gì, trên người nàng trấn hồn linh cũng đã tỏ rõ hai người lập trường. Bởi vậy, tại đây đại điện thượng ai còn dám cùng nàng Dung Khinh Vũ lôi kéo làm quen. Này không chỉ có là đối chính mình sinh mệnh an toàn không phụ trách, cũng là cùng chính mình con đường làm quan đối nghịch. Đông Sở Quốc, hữu tướng Tư Mã chắc là Tư Mã Vân Lang thân cha, nội các đại học sĩ Tư Mã Ảnh Mây là nàng thân đại ca, mà nàng chính mình càng là tuổi còn trẻ liền thành trưởng công chúa thái phó. Đông Sở bất đồng Hàn Quốc, ở 100 năm trước, có một cái cân quắc không nhường Tu Mi Hoàn Vương phi sau, liền có nữ tử có thể vào triều làm quan tân chính. Hoàng thượng, chỉ sợ này gió lốc còn sẽ ngóc đầu trở lại, y lìa vi thần xem, vẫn là làm thiển khe vực ba tánh sớm ngày rút lui cho thỏa đáng. Đến nỗi trị thủy, có thể ấn phong cuốn hướng, mở ra đông mân hà bá, nhanh chóng phát động nhân lực từ giữa mở rộng con đường khơi thông dòng nước, làm thủy thuận gió mà đi, thuận thế bị phong đẩy vào Tây Hà. Dung Khinh Vũ cũng không lý Tư Mã Vân Lang, thẳng hướng đế vương nói ra chính mình cái nhìn. Nói lời này khi, lại là lấy tay hơi hơi che miệng mũi. Bởi vì cảm giác được, kia ẩm ướt khí càng ngày càng rõ ràng tràn ngập ở trong đại điện. Dung Thái Phó chẳng lẽ là đang nói đùa đi? Gió lốc lại tập. Từ Đông Mân đào kênh. Tư Mã Vân Lang nghe xong lập tức phản bác, cười nhạo, ngươi làm hoàng thượng phong chức thương huyện tảng lớn thổ địa mặc kệ, từ phía sau đào kênh. Nếu là làm chức thương bá tánh biết chính mình gia viên bị bỏ, ngươi nói bọn họ sẽ như thế nào thất vọng buồn lòng. Huống chi, này gió lốc lại tập ngươi lại có gì căn cứ? Cái này làm cho bá tánh như thế nào tin phục? Đông Sở Khâm Thiên giám trăm năm tới phát ra dự báo chính là một thất chín chuẩn. Từ thánh ý một phát, ai không tin phục? Trừ phi, trong lúc có người cố ý vì mua danh chỗ tiếng, lấy ngàn vạn bá tánh tánh mạng nói giỡn, bản quan nghe nói Tư Mã Thái Phó đã tự thỉnh đi trước thai khu hiệp trợ trị thủy. Dung Khinh Vũ nói, hơi sườn mặt đối với Tư Mã Vân Lang. Ôn nhu trong thanh âm, khó được lộ ra vài phần cường thế. Tư Mã Vân Lang bị này khí thế giật mình sửng sốt, phảng phất xuyên thấu qua kia thêu kim giải lụa, Dung Khinh Vũ có thể nhìn thấy nàng sở hữu biểu tình. Đốn hạ, Tư Mã Vân Lang mới hoàn hồn. Mua danh chỗ tiếng. Dung Khinh Vũ này rõ ràng là ở biến tướng mắng nàng dối trá. Ý thức được điểm này, Tư Mã Vân Lang tức khắc trong lòng tức giận phi thường, mở miệng phản kích nói, Dung Thái Phó ngươi tư chức Khâm Thiên giám tư nhạc chính không sai, bất quá thời tiết này đoán trước, thầy cũng đều không có nói chuyện, ngươi lại sao dám vọng luôn. Ngươi chính là tưởng lệ thiên hạ, cũng không nên lấy ngàn vạn bá tánh thân ra nói dẫn đi. 005 chương cộng thêm 10 bàn tay. Nhưng là Dung Khinh Vũ chỉ là hơi câu cánh môi, đối với nàng vũ nhục không thấy nửa phần tức giận. Tư Mã Vân Lang vừa thấy nàng đạm nhiên biểu tình đốn giác chính mình một quyền đánh vào đông thượng, một hơi nghẹn trong lòng không có phát ra đi, nghẹn tâm can phổi đều ẩn ẩn làm đau. Hoàng thượng nghe xong hai cái nữ thần tử tranh phong tương đối trong chốc lát, đi theo lâm vào trầm tư, nghe đến đó, không cấm cũng đi theo mở miệng, Dung nha đầu, Tư Mã Thái Phó nói cũng không phải không có lý, ngươi nhưng có gió lốc lại tập căn cứ. Hoàng thượng lời này không hỏi còn hảo, vừa hỏi, tức khắc làm Tư Mã Vân Lang cảm giác càng thêm bị đè nén, hô hấp đều không thông thuận lên. Rõ ràng Khâm Thiên giám đều không có dự báo sự tình, Dung Khinh Vũ cái này người mù ra tới nói chuyện giật gân. Hoàng thượng chẳng những không trách cứ, còn cho nàng tiếp tục đại phóng khuyết từ cơ hội, này phóng túng có phải hay không có chút qua. Vi thần không có căn cứ, bất quá, chờ lát nữa thầy cũng hẳn là liền sẽ gấp trở về. Dung Khinh Vũ nói, chuyện vừa chuyển, lại nhìn phía Tư Mã Vân Lang mở miệng, thầy cũng chính là Tư Mã Thái Phó thân muội muội, lại tư chức thuộc quan, nàng lời nói hẳn là nhất làm đúng đi. Đến tột cùng là ai mua danh chỗ tiếng, hoặc là lòe thiên hạ, bản quan tưởng, thực mau liền sẽ có kết quả. Tư Mã Vân Lang nghe xong Dung Khinh Vũ nói, lại hồ nghi xem Dung Khinh Vũ. Cảm thấy Dung Khinh Vũ này ngữ khí, giống như thực chắc chắn, chẳng lẽ nàng vừa rồi nói chính là thật sự. Trong lòng đi theo lại nhiều một phần không cam lòng, như thế nào cũng không thể tiếp thu sự thật này. Báo, thầy cúng hồi chiều, thỉnh câu yết kiến, lúc này, đại điện ngoại xa xa truyền đến một trận bén nhọn tuyên tê. Mau truyền. Nam Cung Khung Vũ vừa nghe, vội vàng thúc giục. Không bao lâu, rất xa liền truyền đến từng trận tiếng chuông. Vừa nghe thấy này tiếng chuông, trong điện các đại thần đều bị đối Dung Khinh Vũ dâng lên vài phần đồng tình. Thái tử cũng đồng tình nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này tỷ muội đồng khí liên chi, chấn hồn linh đều tùy thân mang. Hơn nữa cái kia muội muội càng vì khoa trương, này tiếng chuông nghe tới, Lục Lạc Mang ít nói cũng có mấy chục cái. Liền tính Dung Khinh Vũ nói chính là thật sự, chỉ sợ cũng. Lúc này, một cái bóng trắng doanh doanh đến gần. Màu trắng quần áo, thêu mãn màu đỏ thâm quỷ dị phù văn, to rộng cổ tay áo mấy dục rơi trên mặt đất. Cao cao cổ áo che tới rồi cằm, hợp với quần áo mũ trùm đầu che đậy lên đỉnh đầu, chỉ lộ ra nữ tử một trương thanh lệ thoát tục khuôn mặt. Chú ý nhìn lại, cùng Tư Mã Vân Lang đảo có ba phần tương tự, lại nhiều một phân thanh thủy xuất phủ dung ú nhã. Vi thần Tư Mã Vũ hoành bái kiến ngô hoàng. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Thầy cúng mau khởi, ngươi thả trước nói xem tình hình tai nạn như thế nào. Chậm, hoàng thượng, vi thần có chuyện muốn nói. Tuân lệnh vừa định lên tiếng Tư Mã Vũ hoành nghe thấy thanh âm này hơi hơi một đốn. Trong trẻo mắt to hơi đổi phương hướng. Chính thấy Tư Mã Vân Lang chuyển hướng chính mình, nàng một thân tức linh lông đuôi gấm ra màu lục đậm triều phục, tận hiện ra nàng ung dung hoa quý chi khí, tay áo rộng phiêu phiêu. Phết đất tà váy phảng phất một đóa bình yên tràn ra mặc hoa sen cánh, quanh co khúc hữu ở nàng phía sau. Một đầu như mực sợi tóc bị cao cao dựng thẳng lên, lộ ra chân bóng cái trán, búi thành vân búi tóc mặc phát, bị tam căn phỉ thúy cây châm cố định trụ. Chu thoa thượng rũ xuống xanh sấm tua rừng ở bên hai. Sấn đến Tư Mã Vân Lang vốn là trắng non da thịt càng là tháng tuyết khiết tịnh. Một đôi thu thủy tiễn đồng nhìn quanh gian, ẩn có một phân độc thuộc về nữ nhi gia sở sở kiều nhu di động, vốn nên là khuynh thành điển nhã mỹ nhân nhi, lại bởi vì nàng đỏ thâm môi sắc, cùng tỉ mỉ tân trang mày đẹp, nhiều một cổ không giận mà uy sắc bén chi thế, tận hiện lánh sơ cao ngạo. Dung Khinh Vũ cánh môi hơi kiểu, lúc này nàng cùng Tư Mã Vũ Hoanh cách khoảng cách cũng không xa, Tư Mã Vân Lang mở miệng kia khoảnh khắc, nàng phát hiện Tư Mã Vũ Hoanh phương hướng hơi thở di động đã xảy ra biến hóa. Xem ra, Tư Mã Vũ Hoanh bởi vì gia tỷ tham gia, lúc này áp lực không nhỏ. Thần cho rằng ở thầy cũng nói chuyện phía trước, Hoàng thượng cần thiết nói rõ thưởng phạt. Tuy rằng nói đủ loại quan lại dũng dược gián ngôn, là ta triều chi hạnh. Nhưng là, lại cũng không thể tùy tùy tiện tiện, không có hợp lý căn cứ liền đại phóng khuyết tử nhiễu loạn triều cương. Cho nên, vi thần khẩn cầu bệ hạ, nếu chờ lát nữa thầy cúng lời nói, sẽ không lại có gió lốc, còn thỉnh bệ hạ nghiêm trị Dung Khinh Vũ yêu ngôn hoặc chúng chi tội, gian đe cảnh cáo. Hoàng thượng nghe xong lại có chút khó xử nhìn mắt thản nhiên đứng Dung Khinh Vũ, trong lúc nhất thời có chút do dự, này. Tư Mã Vân Lang nói xong sắc bén chuyển vọng Dung Khinh Vũ, lại thấy Dung Khinh Vũ đạm nhiên như cũ. Trực giác cho rằng Dung Khinh Vũ là chắc chắn đế vương sẽ không trừng phạt chính mình, cho nên không có sợ hãi. Cho nên, càng xem nàng gợn sóng bất kinh bộ dáng, đáy lòng liền càng vì oán hận bổ sung nói, Hoàng thượng, nếu thầy cũng ngắt lời tất có gió lốc, vi thần cũng cam nguyện lĩnh tội chịu trừng. Người lãnh không lĩnh tội, quan bản quan chuyện gì? Dung Khinh Vũ lại nói, tiện đà mặc kệ Tư Mã Vân Lang kinh ngạc, chuyển hướng Hoàng thượng phương hướng mở miệng, Hoàng thượng, nếu không có gió lốc, lần này cứu tế sở cần khoản tiền đều do Dung gia chi ra. Nếu như bằng không, chính là Tư Mã gia tự hành chu bị, không được xin giúp đỡ quốc khố. Làm việc này khởi với dân, còn lợi cho ba cánh, Hoàng thượng cảm thấy như thế nào? Dung Khinh Vũ tiếng nói vừa dứt, rõ ràng nghe thấy cách đó không xa Tư Mã Vũ Hoanh một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Cánh môi theo bản năng lại là gợi lên, bị thêu kim giải lụa vắt ngang, che khuất rất nhiều khỉ sắc khuôn mặt, lại thẳng bức Tư Mã Vân Lang phương hướng. Phần 4. Mà triều nội đại thần đều không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh, toàn ra A. Kêu ít nói cũng muốn mấy trăm vạn lượng đi. Này so bạc đối với thiên hạ đệ nhất hoàng thương Dung gia tới nói, chín châu mất sợi lông đều không tính là. Mà đối với Tư Mã gia, giống như tất cả tại triều Tư Mã gia quan viên năm đồng lộc thêm ở bên nhau, cũng có không đủ đi. Phía trước còn ôm xem kịch vui chúng đại thần, đều không khỏi đồng tình nhìn về phía Tư Mã gia một đám người. Trận này tiền đặt cược, tựa hồ mặc kệ ai thắng thua, đối với Dung Khinh Vũ ảnh hưởng giống như đều không lớn đi. Hảo! Liên như vậy làm đi, nếu Dung nha đầu đúng rồi nói, chấm còn mặt khác có cái đặc thưởng. Không đợi Tư Mã gia người ta nói cái gì, đế vương một ngụm liền ứng thửa xuống dưới. Nam Cung Khung Vũ thật sự là rất cao hứng, liền kém không có trực tiếp cử đôi tay tán thành. Hắn vừa rồi đang lo việc này đâu, trong lòng âm thầm thẳng khen, Dung Khinh Vũ nha đầu này thật là quá thiện giải nhân ý. Mà hai người mặc kệ ai thua ai thắng, đều không cần từ quốc khố ra bạc, cuối cùng, hắn cái này hoàng đế đều là song thắng ha. Đến nỗi cái kia đặc thưởng, hắc hắc. Nghe thấy đế vương nói đặc thưởng, Dung Khinh Vũ đốn giác trong lòng nhảy dựng, có chút dự cảm bất hảo. Tư Mã Vân Lang đến nơi đây thiếu chút nữa khí bối qua đi, này hoàng đế bất công thiên hảo không trương dương. Còn đặc thưởng. Tư Mã Vân Lang một hơi hoán bất quá tới, đột nhiên cảm thấy đại náo nóng lên nói tiếp. Cũng hảo, không bằng lại thêm một cái, ai thắng liền tự mình chia người thua 10 cái bàn tay. Hoàng đế nghe xong tức khắc sinh ra vài phần do dự, không cấm hơi nhíu đỉnh mày nhìn Tư Mã Vân Lang liếc mắt một cái. Tư Mã Thái Phó thật sự tưởng như vậy. Trong giọng nói rõ ràng có vài phần cố tình uy hiếp, là hy vọng Tư Mã Vân Lang chuyển biến tốt liền thu, đừng bức người quá đáng. Tuy rằng hắn không ngại ai thắng thua, nhưng là nếu Dung Khinh Vũ thua, lại còn trước mặt mọi người bị một cái nhất phẩm Thái Phó đánh, nói như thế nào, Dung Khinh Vũ cũng là hắn hoàng tộc chi thứ một viên. Thầm nghĩ, này Tư Mã Vân Lang cũng thật sự quá mức cậy sủng mà tiêu. Không nghĩ tới, chính mình đến tột cùng nhất sủng ai một chút. 006 chương cũng không nợ chướng. Nếu Tư Mã Thái Phó khăng khăng như thế, vậy được rồi. Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng. Mà nghe thấy Dung Khinh Vũ này gợn sóng bất kinh nói, Tư Mã Vân Lang đốn giác nói lỡ, đáy lòng sinh ra vài phần hối ý nhưng là, cao ngạo như nàng, như thế nào cũng không có khả năng hướng Dung Khinh Vũ túi đầu xin khoan dung, vì thế âm thầm hận cắn răng, ánh mắt lại liếc hướng một bên thân muội muội. Nghe thấy Dung Khinh Vũ nói, hoàng đế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Tư Mã Vân Lang liếc mắt một cái mới mở miệng. "Hảo, thầy cúng, mau mau đem tình hình tai nạn báo tới, đến tột cùng gió lốc có thể hay không lại tập." Tư Mã Vũ Hoanh bị điểm đến danh, hơi nhìn đôi mắt sắc thanh ngạo ra tỉ, sau đó lại trột dạ tránh ra. Lúc này mới chính thanh sắc mở miệng, khải tấu bệ hạ, vi thần đêm xem tinh tượng, lại kinh thực địa khảo sát, xác thật, mới vừa đi gió lốc đem ở 7 ngày trong vòng lại lần nữa thổi quét trọng tới. Tư Mã Vũ Hoanh lời này vừa nói ra, trong đại điện một mảnh ồ lên. Mà Tư Mã ra người, cơ hồ ở nháy mắt đều trắng mặt. Tư Mã Hưu tướng cùng Tư Mã đại học sĩ nhìn chằm chằm tiểu nữ nhi đôi mắt, đều cơ hồ phun ra hỏa tới. Cái này ăn cây táo, rào cây sung bại gia nữ a. Nếu biết, trước kia như thế nào không ngăn cản Tư Mã Vân Lang. Tư Mã Vân Lang sắc mặt trắng bệnh, giấu ở tay háo rộng tiêm chỉ véo lòng bàn tay mấy dục xuất huyết, lại cũng chỉ có thể ý vị không rõ nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái, mãn nhãn xấu hổ buồn bực cùng oán hận. Hảo, nếu hai nhà ái khanh đều không có dị nghị, lần này thai khoản liền làm phiền Tư Mã ái khanh một nhà hao tâm tốn sức. Lời này nghe tiến Tư Mã ra người trong thai, lại sao là một cái khổ tự có thể thuyết minh. Mà hoàng đế hiển nhiên không phiền bọn họ nhiều như vậy, hắn kỳ thật nhất để ý vẫn là kế tiếp đặc thù tưởng thưởng. Chuyện vội vã vừa chuyển nói, Dung Khinh Vũ tiến lên nghe thưởng. Dung Khinh Vũ trong lòng một lại là nhảy, chính là hoàng đế miệng lưỡi tựa hồ không dung chí không, đốn hạ chỉ có kính cẩn tiến lên. Dung thị hoàng thương nữ Dung Khinh Vũ hiển thục thông tuệ, chi thư đặc lý. Đặc tứ hôn với Hiền Vương Nam Cung Tập Tương, chọn ngày làm Khâm Thiên giám thẩm tra đối chiếu hảo sinh thần bắt tự, tuyển ngày lành tháng tốt thành hôn. Đế vương tiếng nói vừa dứt, trong đại điện lại là một trận tổn thức. Hoàng thượng, này trăm triệu không được. Dung Khinh Vũ cái này bị tứ hôn đương sự nhưng thật ra kinh ngạc không lớn, nhưng là đương sự còn không có nói chuyện, lại có người phản ứng so nàng còn đại. Chỉ thấy Tư Mã Vân Lang đã cấp bước ra một đi nhanh, lớn tiếng phản bác nói. Dung Khinh Vũ hơi hơi mặt nghiêng, nàng tưởng, nàng rốt cuộc là biết, vì cái gì Tư Mã Vân Lang năm gần đây xưng cùng chính mình đối nghịch. Tư Mã Vân Lang này khẩn trương thần thái, không biết còn tưởng rằng bị chỉ hôn chính là nàng nhi hoặc là tâm đầu nhục đâu. Lấy nàng trực giác, Tư Mã Vân Lang ái mộ cái này Hiền Vương Nam Cung Tập Tương không thể nghi ngờ. Như thế làm Dung Khinh Vũ kinh ngạc, Hiền Vương tuy rằng là đương kim đế vương sủng ái nhất nhi tử, bất quá 14 tuổi khởi liền thân hoạn bệnh hiểm nghèo. Đầu tiên là triền miên giường bệnh rất nhiều năm không thể hạ phô ra cửa thấy phong, nay thật vất vả có thể ra phong thấy ánh mặt trời, lại vẫn là bị dùng xe lăn đẩy ra cửa. Tuy rằng cũng tham dự triều chính, bất quá đều là triều nghị trước hoặc sau, đế vương mặt khác truyền đạt nghị sự nội dung. Mà đáng tiếc một thân tài hoa, rồi lại nhân bệnh không thể truyền thừa con nối dõi, vị này Hiền Vương Nam Cung Tập Tương không thể giao hợp, ở Đông Sở đã là công khai không nói bí mật. Đông Sở đệ nhất tài nữ Tư Mã Vân Lang cư nhiên ái mộ hắn. Hoàng thượng, tựa hồ vừa rồi đánh cuộc còn không có kết thúc. Dung Khinh Vũ lúc này cười nhạt mở miệng, ngượng ngùng, Tư Mã Vân Lang nhìn chúng người, cũng là nàng trước mắt tương đối hướng vào đối tượng. Xem ra, hôm nay không cho nữ nhân này một chút giáo hấn, nàng còn phải xác nhận rồi. Kinh Dung Khinh Vũ vừa nhắc nhở, mọi người lúc này mới nhớ tới, bị hoàng đế thánh chỉ đánh gây đánh cuộc, 10 cái bàn tay. Tư Mã Vân Lang nghe được Dung Khinh Vũ lời này, vừa mới cấp hồng sắc mặt trắng nhợt. Vừa rồi nghe thấy hoàng thượng chỉ hôn nhất thời tình thế cấp bách chen vào nói, đồng dạng cho rằng có thể bóc quá việc này. Lại không có nghĩ đến, Dung Khinh Vũ sẽ không thuận theo không buông tha. Bản quan đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ không đổi ý, sau đó liền sẽ chính mình đi Dung phủ lãnh phạt. Tư Mã Vân Lang nhịn nhẫn mở miệng, thâm giác chính mình này đã là cho Dung Khinh Vũ mặt mũi lui bước. Hy vọng Dung Khinh Vũ chuyển biến tốt liền thu, đừng bức người quá đáng, mà quên, căn bản là chính mình trước khơi mào sự đầu. Cũng quên. Chính mình đề nghị cái này trừng phạt khi chính là tưởng hung hăng trước mặt mọi người đem Dung Khinh Vũ phiến thành đầu heo. Sự tình đổi đến trên người mình, rồi lại không muốn trước mặt người khác mất mặt. Đi Dung phủ. Kia đảo không cần. Dung Khinh Vũ lại nói, một bộ thực hảo thương lượng bộ dáng, ở Tư Mã Vân Lang vừa lòng gợi lên khỏe môi, cho rằng Dung Khinh Vũ tính toán ra vẻ hào phóng không đề cập tới việc này khi, lại nghe Dung Khinh Vũ nói, ta Dung thị nhất tộc, chưa bao giờ nợ chướng với người, thiếu nợ thì trả tiền, trước nay đều là nhanh chóng quyết định. Nói, tiêm tú ngón tay giơ lên, đùng một thanh âm vang lên chỉ. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Dung Khinh Vũ cùng Tư Mã Vân Lang chi gian liền nhiều một cái khác xanh sấm bóng hình xinh đẹp. Nô, Tư Mã Vân Lang thét chói tai đều không có xuất khẩu, đã bị liên tục mấy bàn tay phiến chỉ có thể phát ra thống khổ nức nở. Chờ chấn ai lạc định, Dung Khinh Vũ trước mặt mặc ảnh lại là một cái lấp mình, Dung Hoan vững vàng lập tới rồi Dung Khinh Vũ phía sau. Cung kính đứng, kia tư thái. Giống như nàng trước nay đều không có dịch khai quá nửa bước. Cũng chỉ có nàng chính mình cùng Dung Khinh Vũ biết, nàng hiện tại có bao nhiêu cao hứng cộng thêm vui sướng khi người gặp họa, thật là đánh quá sung sướng. Nàng chờ đợi ngày này, không biết đã bao lâu. Lại xem Dung Khinh Vũ ba bước xa Tư Mã Vân Lang, nguyên bản tuyệt sắc khuôn mặt đã rốt cuộc tìm không ra một chỗ có thể dùng mỹ tới hình dung. Chỉ thấy Tư Mã Vân Lang không thể tin tưởng nâng lên bàn tay mềm, run rẩy suy nghĩ vô chính mình sưng đỏ cơ hồ nhìn không ra nguyên lai bộ mặt. Rồi lại không dám đụng vào xúc, chỉ cảm thấy trên má nóng rất đau, đôi mắt cơ hồ đã không mở ra được tới. Môi rung động một chút, đều hợp với toàn bộ não bộ thần kinh choáng váng đau. Sau đó cảm giác được quanh mình xem chính mình các màu kinh dị ánh mắt, tức khắc hét lên một tiếng, bưng kín chính mình mặt. Tư Mã gia lão nhân cùng đại ca liền cầu tình nói đều không có tới cập xuất khẩu, kinh phùng này kịch biến, vội vàng tiến lên, tưởng xem xét nàng thương thế. Chúng đại thần còn lại là đồng tình hít vào một hơi, Dung Hoan A, Đông Sở đế đô đệ nhất mạnh mẽ nữ, nghe nói đã từng có một cái kẻ cắp tiến Dung phủ trộm cướp, bị nàng phát hiện, một cái tắt phiến trở về bà ngoại ra. Mà vừa rồi Tư Mã Vân Lang bị nàng đánh 10 bàn tay a 10 bàn tay. Không biết có phải hay không chỉ là sưng lên mặt, mà không có bị cùng nhau phiến hỏng rồi đầu óc. Không cấm theo bản năng tập thể sau này đại lui một ít khoảng cách, liền sợ chọc tới đột nhiên lão hổ phát huy Dung Khinh Vũ. Bên này Dung Khinh Vũ lẳng lặng lập, đối với Tư Mã người nhà an ủi, không có nửa phần đồng tình. Đúng lúc này, cảm giác được trong không khí huyết tinh khí càng ngày càng nặng, lệnh nàng không cấm nhíu mi, chỉ vì nàng là không thể gặp huyết tinh khí. Tiểu thư, ngài làm sao vậy, không thoải mái sao? Dung Hoan cái thứ nhất cảm giác được chính mình tiểu thư không khỏe, vội vàng một phen đỡ lấy nàng cánh tay. Dung Nha đầu đây là làm sao vậy? Hoàng đế cũng thấy, không cấm mở miệng quan tâm dò hỏi. Khải tấu hoàng thượng, nô tỳ ra tiểu thư hôm nay sáng sớm lên liền không thoải mái, phỏng chừng là ban đêm cảm nhiễm phong hàn. Dung Hoan vội vàng đi theo giải thích, không cấm vì chính mình tiểu thư lo lắng đau lòng. Thì ra là thế, kia Dung Nha đầu liền đi trước nội điện nghỉ ngơi một lát đi. Phía trước ngươi để kiến nghị, chấm sẽ cùng các đại thần lại thương nghị thương nghị. Đế vương nghe thấy Dung Hoan nói, lại lần nữa vui mừng gật gật đầu, xem xét Tư Mã Vân Lang liếc mắt một cái, phất phất tay làm Dung Khinh Vũ trước đi xuống. Tư Mã Vân Lang nghe thấy đế vương nói, từ đau đớn chung hơi hơi hoàn hồn, mắt thấy Dung Khinh Vũ phải đi, mà tứ hôn sự tỉnh tựa hồ trở thành sự thật, trong lòng khẩn trương. Chưa từ bỏ ý định, liền tưởng lại mở miệng ngăn cản. Lúc này, đại điện ngoại lại vội vã đi vào truyền sự tiểu thái giám. Đánh gãy nàng dục xuất khẩu nói: "Báo, Huyền ẩn ám vệ thống lĩnh Bắc Thần Lưu Đình, đặc mang đến Hiền Vương cấp tấu, ở ngoài điện thỉnh cầu yết kiến." 007 chương bị đánh choáng váng sao? Bắc Thần. Bị Dung Hoan đỡ Dung Khinh Vũ nghe thấy dòng họ này, trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, bước chân cũng bởi vậy một đốn, nhưng là chỉ trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Thầm nghĩ, như thế nào sẽ? Thế gian này họ Bắc Thần người nhiều đi, có lẽ là nàng quá nhạy cảm đi. Ở trong đại điện một trận nhỏ giọng nghị luận sau, Dung Khinh Vũ đã từ chắc điện rời khỏi đại điện, mà không có từ cửa đại điện trực tiếp đi ra ngoài. Ở nàng đi rồi, Tư Mã Vân Lang không cam lòng nhìn chằm chằm Dung Khinh Vũ rời đi phương hướng, trong tay háo tiêm chỉ lại lần nữa véo đau lòng bàn tay. Con bướm. Lúc này, trong đại điện phát ra một trận áp lực ngạc nhiên thanh. Mọi người đi theo đem ánh mắt chuyển hướng cửa đại điện phương hướng, sau đó toàn không khỏi bị trước mắt kỳ cảnh hấp dẫn. Chỉ thấy một người dáng người đĩnh bạt cao dài nam tử bước trầm ổn bước chân đi vào đại điện, người chưa đến. Kỳ dị làn gió thơm đã nên diện đánh úp lại, triền miên ở trong lúc phiên vũ con bướm, gút mắt không muốn rời đi. Theo nam tử nhất cử nhất động, đó là vô hạn phong hoa nhất tươi sống nhan sắc. Nhưng là, này hết thể đều so ra kém kia trương bạc chất mặt nạ hạ lưu quang bốn phía mắt đào hoa. Chỉ một cái hiện thân, liền có khuynh thành chi tư, mà hắn nhìn thẳng vào đại điện phía trước mắt đào hoa toát ra lưu ly sắc, chỉ sợ cũng là tinh tế nhất lộng lẫy sao mai tinh đều không thể bằng được này hoa. Liếc hắn một cái, ngươi sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sán lạn tốt đẹp, ấm áp xuân ý tức khắc giạt rào toàn bộ đại điện. Không dám tưởng tượng, nếu là mặt nạ vạch trần, kia lại nên là như thế nào một bộ khuynh quốc khuynh thế dung mạo. Cho dù là nam tử, mới gặp này nhan sắc, đều không cấm trong lòng một trận rung động. Phần 5. Bắc Thần Lưu Đình bước đi vững vàng đi vào đại điện, to rộng màu đen áo choàng hạ ẩn lộ ra màu đỏ tươi và áo, hành tẩu gian hơi hơi lung lay, đều có một phen quyến rũ phong tình. Chính là như vậy một cái tập hợp quyến rũ, lóa mắt, mị hoặc, phong tình. Chờ một loạt mỹ lệ phong hoa nam tử, lại làm người không cảm giác được nửa phần nữ khí. Chỉ cảm thấy hắn quanh thân dày đặc, đều là dương cương chính khí. Đặc biệt là hắn một hiên màu đỏ quần áo, đơn đầu gối hướng đế vương hành lễ thời điểm, động tác kia đều là một cái sạch sẽ lưu loát, tiêu sái xoáy khí. Vi thần Bắc Thần Lưu Đình tham kiến Ngô Hoàng Vạn Tuế. Liên thanh âm, đều là như vậy được trời ưu ái. Thật giống như nhất thuần mỹ rượu, hương mà không tân, lại sinh sôi say người tâm hồn. Đừng nói một bên chỉ có mấy cái nữ thần tử, còn có nào đó tự xưng là thực bình thường nam đại thần, nghe xong đều không cấm gương mặt hơi hơi một năng. Mà đấy lòng lại từng người không hẹn mà cùng âm thầm lẩm bẩm một tiếng, ca, ngươi hảo yêu người ta. Này Bắc Thần Lưu Đình không chỉ có là Đông Sở huyền môn ra tới Thiên Tông đệ nhất cao thủ, cũng là chỉ nghe lệnh với đế vương gần người ám vệ thống lĩnh, đế vương sủng thần. Đừng nói hoàng đế ở, chính là không ở cũng không dám ở trước mặt hắn lô mãng, cho nên hết thể hoạt động chỉ dám đáy lòng vô hạn ý y chung. Ái khanh mau mau bình thân. Thấy vị này thống lĩnh, đế vương đôi mắt đều là sáng ngời. Ta hoàng nhi mang theo gì lương sách lại đây? Tấu chương ở chỗ này, còn thỉnh hoàng thượng xem qua, hiền vương quý thể không khỏe, không thể thượng triều nghị sự, cho nên trước tiên được thông cáo, liền đuổi ra cái này đoạt thai kế hoạch. Bắc thần Lưu Đình nói, đã đứng lên. Mà kỳ thật ở Tư Mã Vũ Hoanh không có tiến cung phía trước, đế vương đã mặt khác truyền lệnh làm Bắc thần Lưu Đình đem tình huống trước một bước truyền đạt Chí Hiền Vương phủ. Đế vương bên người tuổi trẻ đại tổng quản vội vàng đi theo đi xuống long ỷ, đi tiếp Bắc thần Lưu Đình trong tay tấu chương. Hoàng thượng nhanh chóng xem qua tấu chương, tiện đà cười to ra tiếng, hảo hảo, xem ra hôm nay chấm chỉ hôn không có sai, ta nhị hoàng nhi quả nhiên cùng dung nha đầu là trời sinh một đôi, liền đối sách đều là một chữ không kém. Ha ha ha. Nghe thấy lời này, dưới bậc chúng đại thần đều là một trận thổn thức. Thái tử Nam Cung Tập Dận nghe vậy không nói gì sờ sờ cái mũi, lơ đãng nhìn mắt Bắc thần Lưu Đình, cánh môi hơi hơi một xả, như ngọc con ngươi nhanh chóng hiện lên một mạt dị quang. Bắc thần Lưu Đình tựa hồ là cảm giác được thái tử nhìn chăm chú, lại không có động, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nguyên vẹn tưởng thuyết minh hắn bóng dáng chức trách, chính là như vậy khí chàng phong hoa, tựa hồ tương đối làm khó. Tư Mã Vân Lang nghe đến đó, xương đau gương mặt càng thêm nóng bỏng đau đớn. Tuy rằng biết hoàng đế lúc này đang ở cao hứng, nhưng là tưởng tượng đến Dung Khinh Vũ sắp sửa gả cho tiên nhân Hiền Vương, mà Dung Khinh Vũ như vậy thân phận như thế nào xứng. Chỉ hôn việc. Còn thỉnh hoàng thượng tam tư. Tư Mã Vân Lang cắn răng một cái, tránh ra phụ huynh, căng ra đầu tiến lên lễ bái. Hiền Vương là cỡ nào tôn quý thân phận, chịu ba tánh kính yêu có ra, mà Dung Khinh Vũ mệnh cách. Mà nói lời này khi, chỉ có nàng chính mình biết, đều cỡ nào gian khổ. Cái chán phía sau lưng đều bởi vậy đau thấm suốt trận trận mồ hôi. Câu nói kế tiếp Tư Mã Vân Lang không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là nhắc tới đến này Dung Khinh Vũ mệnh cách, ai không biết ai không hiểu. Kỳ thật, hôm nay kết quả, nàng cũng sớm nên dự đoán được. Dung Khinh Vũ có được địch quốc tài phú, như vậy tài phú không thể rơi vào họ khác tay, cần thiết đến nhập đế vương ra, rồi lại bởi vì mệnh cách không thể gả cho đế vương. Như vậy, nàng chỉ có thể gả cho Nam Cung Thị Vương ra. Chính là này địch quốc tài phú. Hơn nữa tôn quý thân phận, dị tâm thực dễ dàng liền sẽ bị phát sinh. Đến lúc đó ỷ vào tài lực tới cái mưu triều xoán vị, thiên hạ thế tất đại loạn. Cho nên, chú định bệnh tật quấn thân Hiền Vương sẽ là như một người được chọn. Thân có tàn tật, sẽ không có con nối dõi, yêu dân như con, lại trời sinh tính đạm bạc, không có, như vậy dã tâm liền không chỗ nảy sinh. Mà nàng bản tính như ý là, nếu Hoàng thượng tâm ý đã quyết, vi thần cả gan, lấy vi thần chi mệnh cách nhưng để dùng Khinh Vũ chi sắc khí. Cho nên cầu hoàng thượng tứ hôn, nguyện ý gả cùng Hiền Vương vì chắc phi. Tư Mã Vân Lang rẽ rủa nói xong, trong đại điện một mảnh ồ lên. Tư Mã thừa tướng bởi vì này luân phiên kích thích, kinh thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nếu không phải ngại với trường hợp đều tưởng đi lên gõ tỉnh nữ nhi, có phải hay không thất tâm phong. Vẫn là vừa rồi bị Dung Khinh Vũ nha hoàn cấp đánh choáng váng. Tư Mã thừa tướng môi giật giật, lại cuối cùng không có dám mở miệng. Hắn nếu là mở miệng phản đối, kia chẳng phải là khinh thường Hiền Vương. Hiền Vương ở Đông Sở thân phận tôn quý có thể so với thái tử, là hoàng thượng sủng ái nhất nhi tử. Chỉ có hắn đối người khác nói không, người khác ai dám đối hắn nói một cái không tự. Hơn nữa Hiền Vương bệnh kín. Hắn như vậy tùy tiện phản đối, thực dễ dàng bị ái tử như mạng đế vương cấp hiểu lầm, mà gây họa thượng thân. Này, hoàng đế nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, tựa hồ thật sự ở suy xét Tư Mã Vân Lang tự tiến cử. Không cấm tìm tòi nghiên cứu nhiều đánh giá rũ đầu, đứng ở phía dưới Tư Mã Vân Lang liếc mắt một cái. Bất quá ở đối thượng nàng xương dường như đầu heo gương mặt khi, hơi hơi nhíu một chút mày. Sau đó phát hiện một bên Bắc thần Lưu Đình con người tựa hồ có lưu quang chớp động, vì thế lại xoay ánh mắt nhìn về phía hắn. Bắc thần Lưu Đình lúc này vừa lúc nước mắt, đụng phải đế vương mắt, tiếp theo hơi hơi vái chào nói, vi thần nhiệm vụ đã hoàn thành, nơi này liền hướng bệ hạ cáo lui. Ách, hảo, Bắc thần ái khanh một đường vất vả, cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng vội vàng nói, trong thanh âm ẩn lộ một tia quan tâm. Sau đó, trong đại điện mọi người mắt nhịn không được đi theo hắn đi lại hơi đổi phương hướng, vẫn luôn nhìn kia bôi đen hồng hai loại cực hạn nhan sắc dây dưa đĩnh bạt thân ảnh đi ra đại điện, đều quên hoàn hồn. Chỉ cảm thấy hắn đi ra kia trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều quẳng cú ẽ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia mạc danh mất mát, nếu là lại ở lâu trong chốc lát nên có bao nhiêu hảo a. 008 chương ngươi hắn là ai? Đáng tiếc, tuy rằng Tư Mã Thái phó chịu vì quân phân ưu là chuyện tốt, chỉ là ta kia hoàng nhi tính tình quật. Từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không có yêu cầu quá chớm, duy nhất tâm nguyện, chính là không cưới chắc phi không nạp cơ thiếp, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hơn nữa, dung nha đầu cái này tức phụ nhi, là chính hắn tuyển. Tư Mã Vân Lang vừa nghe lời này, trong lòng đống nhiên một trận mạc danh đau, là Nam Cung Tập Tương chính mình tuyển. Như thế nào sẽ? Nàng còn vẫn luôn cho rằng. Rồi sau đó nảy lên còn lại là một tầng thâm nùng hận ý, nếu không phải bởi vì có Dung Khinh Vũ. Này Đông Sở có ai sẽ so nàng càng xứng đôi Hiền Vương? Không cấm thầm nghĩ, Dung Khinh Vũ, ta Tư Mã Vân Lang là sẽ không thiện bãi cam hưu. Mà không có phát giác, trong đại điện một khắc hai mắt đem nàng sở hữu biểu tình thu vào đáy mắt, rồi sau đó lại yên lặng túi đầu khoanh tay mà đứng. Dung phủ. Đêm, nguyệt minh gió mát, một chút cũng không giống sắp sửa có bao táp thời tiết, từng trận hoa lê thanh hương thỉnh thoảng theo gió thổi vào cửa sổ nội, dừng ở bên cửa sổ bàn cờ thượng. Ta hôm nay thấy ta đại tỷ phái người tặng một phong thơ đi Trấn Quốc công phủ. Tư Mã gia nhị tiểu thư Tư Mã Vũ Hoành, ngồi ngay ngắn ở Dung Khinh Vũ đối diện, rơi xuống một tử, nhìn mắt đối diện Dung Khinh Vũ. Ân. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, thực tự nhiên chờ Tư Mã Vũ Hoành bên dưới. Trấn Quốc công phủ đích tiểu thư Tư Không Dần Nguyệt, nghe nói là ngươi cái kia tương lai hôn phu đồng môn sư muội. Tư Mã Vũ Hoành nói, nhìn Dung Khinh Vũ ánh mắt là không che giấu lo lắng. Hơn nữa, nghe nói cái này Tư Không Dần Nguyệt có tiểu quỷ mới chi xưng. Tiểu quỷ mới? Dung Khinh Vũ nghe thấy lời này, trong giọng nói nổi lên vài phần gợn sóng. Đúng vậy, nghe nói huyền môn trăm năm lịch sử, tổng cộng liền đã từng ra quá 4 cái kiệt xuất phong hào đệ tử, phân biệt là nhân tài, thiên tài, quỷ tài, còn có một cái cùng phía trước cách một thế hệ kỳ tài. Mà cái này Tư Không Dần Nguyệt, nghe nói có thể so với năm đó quỷ tài thượng quan gia đại tiểu thư thượng quan Thanh Huyền. Kỳ tư diệu tưởng, võ công chắc tuyệt, giỏi về y y dược, tuổi còn trẻ, còn có một cái thiên hạ đệ nhất y thánh danh hào, ngươi nói ta đại tỷ tìm nàng. Có phải hay không tưởng cho ngươi cái kia tương lai hôn phu trị kia gì bệnh? Ân. Hoặc là, tưởng kéo bè kéo cánh, cùng nhau tới đối phó ngươi. Ta nhưng nghe nói, cái này Tư Không Dần Nguyệt cùng Hiền Vương quan hệ cũng không phải là giống nhau hảo a. Ấn lệ thường, tả hữu hai cái chắc phi vị trí vừa mới đủ các nàng phân. Tư Không Dần Nguyệt đã cùng Hiền Vương là đồng môn, có thể chị nói, không phải sớm nên giúp hắn trị. Dung Khinh Vũ mềm nhẹ cười, chệ ở giữa không chung tay lúc này mới rơi xuống quân cờ. Còn nữa, nếu các nàng muốn cùng nhau đối phó ta, liền không phải cầu chắc phi vị trí đơn giản như vậy, chính phi vị trí mới là nhất phỉ kia khối thịt. Hai nữ nhân tranh đoạt một người nam nhân. Ngươi cảm thấy, người nam nhân này thật sự vô dụng sao? Ngươi nói cũng đối Nga. Tư Mã Vũ Hoanh bừng tỉnh đại ngộ nói, sau đó lại nhịn không được thổn thức, chẳng lẽ nói. Vị này Hiền Vương bệnh thật sự quá nghi nan. Vẫn là kỳ thật cùng ngươi múc danh giống nhau, chỉ là đồn đãi. Ai, nói ngươi là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn gả cho hắn a? Ngươi thấy đều không có gặp qua hắn. Đáng tiếc a, ngươi nhìn không thấy, bằng không nói có thể hảo hảo thưởng thức đông sở địa linh nhân kiệt hạ sản vật, đông sở các đại mỹ khó tử, sau đó hảo hảo chọn lựa kỹ càng. Hắc. Hắc. Hắc. Ai, nói trở về, hiện tại giống như diện mạo đối với ngươi mà nói, căn bản dâu riêng a. Cho nên, kia phương diện như thế nào cũng đến tìm cái khác hẳn với thường nhân đi. Nếu không, ngươi tự mình ra tay giúp hắn kiểm tra xem xét. Hành liên gả, không được liền không gả. Tư Mã Vũ Hoanh nói lời này khi, trong giọng nói tràn đầy hài hước, vẻ mặt bỡn cợt nhìn trước mắt gợn sóng bất kinh Dung Khinh Vũ. Nga. Đông sở rất nhiều Mỹ khó tử sao? Dung Khinh Vũ cười hỏi, tự động xem nhẹ Tư Mã Vũ Hoanh nào đó trêu chọc. Đúng vậy, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Ta cùng ngươi nói Nga, kỳ thật hiện tại thiên hạ 10 đại Mỹ khó tử, nếu thật sự ấn biểu tượng xếp hạng nói, ít nhất ở Đông sở là không đúng. Tư Mã Vũ Hoanh nhắc tới đến Mỹ khó tử tựa hồ tới hứng thú, cờ cũng không được, nóng hổi để sát vào Dung Khinh Vũ bên người. Ân, nói xem. Dung Khinh Vũ cười ứng, mà trong đầu hiện lên chính là một chương nhiều ít năm cũng không phai màu tuấn Mỹ Dung Nhan. Ngươi nghe nói qua không, 10 đại Mỹ khó tử, thiên hạ tam quốc. Ta Đông sở liền chiếm 4 cái danh ngạch, ấn cao đến thấp, phân biệt là đệ nhất danh Ngụy Lam Lâm, đệ tam danh Thái tử Nam Cung Tập Giận, đệ tứ danh Bình Vương Nam Cung Tập Tranh, thứ năm danh Cùng Vương Nam Cung Tập Anh. Mà kỳ thật còn ẩn sâu hai cái không có nói danh, ta phỏng đoán, nếu hai người kia có thể bài thượng bảng nói, tuyệt đối có thể phân bài một vài, mà Ngụy Lam Lâm nhiều nhất cùng trong đó một cái song song đệ nhị. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tư Mã Vũ Hoanh trong giọng nói không cấm toát ra vài phần tiếc hận. Nga! Nhìn dáng vẻ không bị đề danh kia hai cái thật là nhân gian tuyệt sắc. Dung Khinh Vũ cười nói, trong lòng trước sau quanh quẩn chính là một mạt quyến rũ nhẹ hồng. Không cấm tự mình an ủi điều giải tưởng, nếu hắn còn ở nói, không biết sẽ bài đệ mấy danh. Đó là, ngươi không biết ta, thượng triều thời điểm, kỳ thật có bao nhiêu đôi mắt là âm thầm trộm ngắm bên người hoàng thượng tuổi trẻ đại tổng quản Phượng Ngưng Tu, đáng tiếc ga đáng tiếc. Bằng không hắn tuyệt đối có thể cùng Ngụy Lam Lâm song song. Sau đó chính là hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác ngươi tương lai hôn phu, đáng tiếc ga đáng tiếc, nghe nói 14 tuổi sắp sửa xuất sư thời điểm thân trung kỳ độc, hủy hoại một thân tu vi. Nói cách khác, tân một thế hệ kỳ tài phi hắn Mạc Trúc ca. Phượng Ngưng Tu cùng Nam Cung Tập Tương này hai cái nam nhân, nếu có cơ hội tiến đến cùng nhau, thật kiến nghị bọn họ hảo hảo đau uống mấy chén, lấy kỷ cùng mệnh tương liên bi thương a. Tư Mã Vũ Hoanh tấm tắc đáng tiếc xong, lại đột nhiên nhớ tới sáng sớm ở đại điện xuất hiện huyền ẩn ám vệ thống lĩnh Bắc Thần Lưu Đình, đoan xem hình dáng, đánh giá hắn cũng nên là cái phong hoa tuyệt đại nhân vật, bất quá không có mặt gặp người không tính ha. Hơn nữa nghe nói gặp qua hắn gương mặt thật người trên cơ bản đều đã chết, cho nên, nàng cả đời cũng không nghĩ thấy hắn mặt, đại điện thượng biết người này tới, đều tự động túi đầu. Bằng không lấy hắn như vậy rõ ràng đặc thù, nếu là ở trên đường cái nhận ra tới, nàng chẳng phải là mất mạng. Cho nên trực tiếp bài trừ này nhân vật tồn tại. Đột nhiên nhớ tới chính đề, Tư Mã Vũ hoanh chuyển nhìn phía Dung Khinh Vũ nói, đúng rồi, ngươi rốt cuộc thấy thế nào cái này hôn sự, muốn hay không ta giúp ngươi ở bát tự thượng gian lận. Vẫn là, ngươi kỳ thật có mặt khác tính toán. Phần 6. Dung Khinh Vũ nghe vậy, bên môi mấy không thể tra hơi hơi vừa động, đáy lòng mố căn huyền phảng phất bị xúc động, không cần, cứ như vậy đi. Tư Mã Vũ hoanh nghe xong Dung Khinh Vũ nói, đáy mắt lại hiện lên một mạt thương tiếc, trong lòng tự nhiên biết, Dung Khinh Vũ ước gì cứ như vậy thủ sống qua đâu. Không cấm thở dài, ta suy nghĩ, ngươi có phải hay không ta đã thấy nhất si tình xuyên qua nữ. Trước kia xem qua như vậy nhiều tiểu thuyết, tựa hồ không có mấy cái giống ngươi như vậy tử tâm nhãn. Ngươi đều đã không còn nữa, còn chết nhắc đi nhắc lại kia một đóa trong ngọc hoa. Trên đường đổi nam chủ, không cần quá nhiều Nga. Nờ tờ càng là khắp nơi đi. Làm xuyên qua tiền bối, ngươi như thế nào so với ta còn không biết biến báo đâu. Nếu là ta nói, nhất định khắc kết tân hoan. Thật vất vả xuyên qua một lần a một lần. Lại gặp được Mỹ Nam vô số a vô số. Dung Khinh Vũ nghe vậy, lại là con môi cười, ta tựa hồ nghe gặp ngươi nước miếng nhỏ giọt tới thanh âm, bất quá, ngươi vẫn là chờ thành quả phụ lại đến cùng ta nói biến báo vấn đề đi. Hoặc là, chờ ngươi thu mấy phòng phu hầu sau lại đến cùng ta thuyết giáo. Mỹ Nam sao? Đáng tiếc nàng chính là tử tâm nhãn độc luyến một chi trong ngọc hoa. Phi! Phi! Phi! Tư Mã Vũ Hoanh vừa nghe lập tức mang nói, thiếu nguyền rủa ta tương lai lão công. Hơn nữa, ngươi lại không phải không biết, đông sở này phá địa phương, thầy cũng là không thể thành thân. Nói vẻ mặt đau khổ trạng, nhưng là trong lòng nhưng không có thật sự bi thương. Chỉ nho nhỏ bi thương một chút, Tư Mã Vũ Hoanh đem đề tài chuyển tới Dung Khinh Vũ trên người hỏi, nói, ngươi tốt xấu cũng cho ta một cái bộ dạng hình dáng đi, có lẽ ngày nào đó ta liền đụng phải ngươi hắn, thuận tiện cho ngươi gõ hôn mê kéo trở về. 009 chương trong vực sâu ấm áp. Bộ dạng hình dáng. Dung Khinh Vũ thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, ta đều thay đổi bộ dạng. Ta cũng không biết hắn hiện giờ là bộ dáng gì. Lời tuy nói như vậy, hắn lúc ban đầu bộ dạng cũng đã thật sâu dấu vết ở chỗ sâu trong óc, như thế nào cũng vứt đi không được. Nghe thấy Tư Mã Vũ Hoanh khoa trương hình dung không cấm vừa buồn cười, đánh vựng kéo trở về. Lấy hắn thiên tư, nàng tin tưởng cho dù hắn trọng sinh hoặc là luân hồi, nhất định cũng không phải là hời hợt hạng người. Liên tính đời này không học võ, cũng sẽ không bị trước mắt cái này đơn thuần tiểu nha đầu cấp kéo trở về. Đến lúc đó, liền không biết ai sẽ tao hương. Kia nhất đặc biệt địa phương đâu? Có hay không một chút nhắc nhở? Tư Mã Vũ Hoanh hỏi. Đặc biệt địa phương, Dung Khinh Vũ khẽ nâng chán ve, che giải lúa mắt, chuyển vọng hướng ngoài cửa sổ, nơi đó nhiều đóa hoa lê khai chính thịnh. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, mang đến hoa lê hương khí, còn có mềm mại cánh hoa phất qua gương mặt. Dung Khinh Vũ trong đầu tức khắc lại hiện lên cái kia một thân đỏ tươi tuyệt thế nam tử, trường hắn thân ngọc đứng ở hoa lê dưới tàng cây, mặc phát gian rơi xuống một chút tái nhợt cánh hoa. Trong lúc con bướm lưu luyến ở hắn bên cạnh người, hắn hơi du mắt đẹp, nhìn trên cây rơi xuống cánh hoa rơi vào trong tay bạch sứ bác, cánh môi mang cười. Rồi sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ở nơi sâu thẳm trong ký ức hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, phảng phất ở nàng đấy lòng hàn trong đất khai ra một đóa nhất hoa mỹ hồng liên hoa. Chỉ cần xem hắn đôi mắt liếc mắt một cái, ngươi liền sẽ cảm thấy, thế giới này có tất cả hảo, liền tính là địa ngục vực sâu, cũng là ấm áp sáng ngời. Không có bất cứ thứ gì có thể đem này ô nhiễm. Kiếp trước, chẳng sợ đối mặt chí thân hãm hại, hắn đều hận không đứng dậy. Cho nên, kia hai mắt vĩnh viễn đều là như vậy sạch sẽ thuần triệt, thẳng đến cuối cùng. Câu nói kế tiếp Dung Khinh Vũ dưới đáy lòng nhẹ nhàng nỉ non, mỗi một chữ câu đều mang theo xuyên tim đau đớn. Có cái gì ấm áp đổ vật mãnh liệt mà thượng, lại trước sau giật không ra khép kín hai mắt. Len ken linh linh Tư Mã Vũ Hoanh chính kinh ngạc nhìn Dung Khinh Vũ cơ hồ động tình lời nói, thình lình nghe một trận dị vang, không cấm vội vàng hoàn hồn. Tiểu thư, giống như có kẻ cắp tiến lê lạc quyển. Vẫn luôn đứng thẳng ở một bên Dung Hoan vội vàng ra tiếng, đã làm ra chuẩn bị chiến tranh tư thế. Kẻ cắp. Tư Mã Vũ Hoanh vừa nghe, lập tức đôi mắt phóng lượng, đi theo Dung Khinh Vũ cùng nhau đứng ở phía trước cửa sổ vọng trong đêm tối nhìn ra xa, người nào liền ngươi lê lạc quyển cũng dám sớm. Dung Khinh Vũ lúc này lại nói, Vũ Hoanh, nếu không có gì sự lời nói, ngươi liền đi về trước đi. Nghe ra Tư Mã Vũ Hoanh trong lời nói hưng phấn, Dung Khinh Vũ cơ hồ có thể tưởng tượng được đến nàng lúc này nghịch ngợm bộ dáng. Không cấm tưởng, Nếu Tư Mã Vân Lang biết nàng bị thương ở nhà, mà nàng thân muội muội chạy nơi này tới cùng nàng tâm sự chơi cờ, có thể hay không bị sống sờ sờ tức chết. Không đợi Tư Mã Vũ Hoanh thất vọng, Dung Hoan lại nhìn mắt trên bàn đồng hồ cát, tiện đa túc mặt mở miệng, tiểu thư, mau đến giờ tí. Vốn đang tưởng tiếp tục lưu lại xem náo nhiệt, Tư Mã Vũ Hoanh vừa nghe lời này, dừng lại đến yết hầu nói, nhìn mắt Dung Khinh Vũ mặt nghiêng, mới khẽ thở dài, ta đây đi về trước, ngươi. Câu nói kế tiếp do dự hạ, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Tiểu thư, kia Dung Hoan đi đưa thầy cúng. Dung Hoan cũng nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, con ngươi lộ ra vài phần lo lắng. Bất quá cũng biết, mỗi năm hôm nay đối với tiểu thư tới nói là cái đặc biệt nhật tử. Tiểu thư hôm nay đều sẽ chính mình một người ở ngày thường không nghỉ chân lê lạc quyển ngủ lại một đêm, không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Mỗi năm hôm nay nàng biết tiểu thư muốn tế điện một cái cố nhân, lại không biết người kia là ai. Tuy rằng nàng cũng vẫn luôn không hiểu tiểu thư cùng thầy cúng trong miệng nói xuyên qua nữ là có ý tứ gì, bất quá lại trước nay sẽ không đi nghi ngờ tiểu thư bất luận cái gì lời nói cùng quyết định, bởi vì trong chi nhớ, tiểu thư quyết định luôn là đối. Dung ra như vậy một cái trăm năm lão gia tộc, nhưng đều là tiểu thư một tay khởi động tới. Đến nỗi xông vào hoa lê huyển kẻ cắp, nàng nhưng thật ra cầu nguyện hắn đừng sấm đến nơi đây, trực tiếp bị cơ quan dọa đi liền hảo. Chờ Dung Hoan cùng Tư Mã Vũ Hoanh đều rời đi sau. Hồi lâu Dung Khinh Vũ đều đứng ở bên cửa sổ không có rời đi ý tứ. Không bao lâu bị xúc động cơ quan dựng lên tiếng chuông gián đoạn, tựa hồ xâm nhập người đã rời đi. Trong nhà khôi phục một mảnh an tĩnh, bên ngoài mơ hồ có thể nghe thấy cánh hoa bay xuống thanh âm, cùng lá cây phần phật thanh, rất nhỏ thực ôn nhu. 100 năm đi. Dung Khinh Vũ hơi hơi than nhẹ, giờ này khắc này, nghỉ chân thế giới, cùng nàng tỉnh lại trước thế giới vốn dĩ chính là một cái thời không một cái vương triều. Chẳng qua, nàng tùy cái kia trong lòng người Hương Tiêu Ngọc vẫn ở 100 năm trước, trọng sinh ở 100 năm sau. Nàng hiện giờ ở chỗ này, mà hắn lại ở nơi nào, nếu có thể tương phùng, hắn có phải hay không còn nhớ rõ nàng? Lại hay không, có thể nhận ra thay đổi dung mạo nàng? Mỗi năm hôm nay, đó là 100 năm trước hắn ngày rỗ. Nay chỗ Lê Lạc Viện, đó là vì tế điện hắn mà tồn tại. Mà về người kia giọng nói và dáng điệu nụ cười, nàng kỳ thật không dám phỏng đoán quá nhiều. Cũng chỉ có hôm nay mới dám làm càn chính mình tưởng niệm phát sinh. Đơn giản là, kia phân càng tưởng niệm càng sâu tình cảm, cùng càng ngày càng lâu ly biệt va chạm, sinh ly tử biệt bất đắc dĩ, sinh sôi sẽ rách đáy lòng chỗ sâu nhất mềm mại, đau đớn nhập hồn. Ly một hồi lâu, Dung Khinh Vũ mới hơi hơi thu hồi suy nghĩ. Bước chân có chút tập tễnh quay lại trong nhà, ở rộng mở một khắc phiến cùng sạp tương đối bên cửa sổ dừng lại, nơi đó là một đài gương trang điểm. Bàn trang điểm thượng đã lạc đầy từ ngoài cửa sổ phi tiến vào trắng tinh hoa lê cánh. Hương khí như có như không phất quá hơi thở. Không phế bất luận cái gì sức lực, Dung Khinh Vũ ở gương trang điểm trước ngồi xuống. Che giải lụa tinh xảo khuôn mặt đối với chính mình nhìn không thấy pha lê kính mặt, tiêm tú tay lúc này nâng lên, nhẹ phủ lên hai mắt của mình. Thêu thơ vàng mang hạ mí mắt bởi vậy rung động, liền ở nàng dục nhấc lên giải lụa bên cạnh khi, động tác lại đến đây ngưng hẳn. Dung Khinh Vũ cánh môi hơi nhấp, đình chỉ trên tay động tác, lúc này hơi sốc mỹ lệ cánh môi mở miệng, nửa đêm không thỉnh tự tiến người khác phòng ngủ. Vị tiểu thư này không cảm thấy quá không lễ phép sao? Dung Khinh Vũ nói xong, rõ ràng cảm giác được đối phương hơi thở một trận dao động, nhìn dáng vẻ, đối phương bởi vì nàng lời nói thực giật mình. Cô nương nhận sai người đi, tại hạ là nam nhân mà phi nữ nhân. Nếu Dung tiểu thư cảm thấy tại hạ không thỉnh tự đến không thích hợp nói, kia như vậy, tại hạ xin cho tiểu thư hồi ta trong phủ tiểu trụ mấy ngày, tính làm nhận lỗi tạ tội. Chỉ kinh ngạc một lát, người nọ liền nói, cố ý để thấp che giấu thanh âm, làm người bình thường rất khó phân biệt ra sống mái. Dung Khinh Vũ cánh môi hơi câu, nghe xong người nọ nói, còn có nàng hơi thở di động cho nàng cảm giác, nàng phỏng chừng cái này nữ hài tuổi sẽ không vượt qua 20 tuổi. Ở nàng trước mặt trang nam nhân. A, sao cũng không hỏi thăm rõ ràng nàng nhĩ lực. Mà nữ tử này mời nói, nhưng không có nửa phần vui đùa hương vị, căn bản đã thực rõ ràng lộ ra nàng ý đồ đến. Cô nương trong phủ ở nơi nào? Dung Khinh Vũ nhẹ hỏi. Thực tinh chuẩn cầm lấy gương trang điểm trước một phen trắng tinh ngà voi sơ trải vớt buông xuống ở trước ngực mặt phát, không thấy nửa phần kinh hoàng. Không một không chương kiến thức tiểu quỷ mới. Là quốc công phủ vẫn là phủ thừa tướng. Nghe thấy Dung Khinh Vũ nói, người nọ hiển nhiên lại lắp bắp kinh hãi, bất quá chỉ trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh mở miệng, Dung tiểu thư này sai thật đúng là thái quá. Cư nhiên liền ta đông sở đệ nhất màu hoa tặc ngộng vô ảnh cũng không biết. Trong giọng nói nói lời này khi nhiều một mặt cố tình giả bộ hài hước. Màu hoa tặc. Dung Khinh Vũ nghe xong, sơ phát động tác hơi đốn, này một tiếng lại là không tỏ ý kiến. Không cần nhiều suy đoán, đã là minh bạch việc này hẳn là cùng Tư Mã Vân Lang thoát không được quan hệ. Không cấm nói này Tư Mã Vân Lang lưu kê không phải giống nhau ác độc, đừng nói làm người biết nàng bị màu hoa tặc cướp đi, chính là có người biết nàng xương phòng từng vào màu hoa tặc, kia nàng danh tiết liền xong rồi. Như vậy Tư Mã Vân Lang liền không cần phải nói phục bất luận kẻ nào, trực tiếp liền có thể đem nàng từ Hiền Vương chính phi vị trí thượng kéo xuống tới. Chính là nàng còn muốn ấn tổ chế gả cho hắn, cũng nhiều lắm đủ cái thiếp thị thân phận. Mà sở dĩ không nghi ngờ những người khác, mà là nàng cảm giác được đến nữ tử này nội tức di động, võ công không thấp. Ở Đông Sở có thể có bực này công lực, theo nàng biết ít ỏi không có mấy. Tư Mã Vân Lang hôm nay tìm Tư Không Dần Nguyệt chính là trong đó một cái. Ngọc Mỗ lâu nghe Dung tiểu thư diễm danh, nghe nói Dung tiểu thư dung mạo chính là so Đông Sở đệ nhất mỹ nữ còn chỉ có hơn chứ không kém, cho nên đặt tới một ngưỡng phương dung. Nói, người nọ tiếng bước chân đến gần rồi. Che khăn lụa khuôn mặt khắc ở Dung Khinh Vũ trước mặt trong gương, lộ ở bên ngoài mặt mày, tú mỹ trung mang theo một phân thanh lãnh. Tư Không Dần Nguyệt nhìn Dung Khinh Vũ mặt nghiêng con người, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ. Cái này chính là phải gả cho nàng thiên nhân nhị sư huynh Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, phong tư ưu nhã thanh thản, một chút cũng không có nhân nàng lời nói cùng đã đến sinh ra nửa phần hoảng loạn cùng sợ hãi. Tư Không Dần Nguyệt lại không dám quá đại ý, bởi vì Dung Khinh Vũ vừa mới rõ ràng đoán được nàng một nửa thân phận xuất xứ, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Nói cách khác, một cái người mù mà thôi, sao có thể ở nháy mắt liền nhận ra nàng tới. Mặc kệ như thế nào, thời khắc này nàng nhưng thật ra có chút bội phục nữ nhân này định lực. Bất quá, vì sư huynh an nguy suy nghĩ, nàng chuyến này tất yếu có điều thu hoạch. Dung Khinh Vũ hơi hơi mỉm cười, không có bởi vì đối phương khen sinh ra nửa phần tự đắc, sâu kín nói, nếu ngươi có thể bình yên đi ra ta Lê Lạc Quyển, cùng ngươi đi tiểu trụ mấy ngày cũng không sao. Ôn nhu như nước nói, nghe tiếng trong thai làm người nhịn không được trong lòng một trận giật mình loạn, tùy theo Tư Không Dần Nguyệt đấy lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Chính là, lấy nàng hiện giờ võ công nàng có thể dám nói, rất khó tìm đến mấy cái địch thủ, cho nên đối cảnh vật chung quanh cảm giác thực nhanh ngại. Nhưng là, vừa mới một đường tiến vào, trừ bỏ cảm giác đến một cái rời đi cao thủ Dung Hoan bên ngoài, căn bản không có nhận thấy được còn có những người khác tồn tại. Trước mắt Dung Khinh Vũ hơi thở di động, cho nàng cảm giác căn bản không có nửa phần nội lực. Mà không đợi Tư Không Dần Nguyệt theo tiếng, đột nhiên cảm giác đất bằng nổi lên một trận gió. Cuốn ngoài cửa sổ hợp với cơ quan chung gió phát ra tiếng vang thanh thúy, mà kia phong rõ ràng đến từ phòng trong. Đây là nội tức lưu động. Cái này cảm giác vừa vào tâm, Tư Không Dần Nguyệt sắc mặt một ngưng, trong lòng bất an cảm càng ngày càng nặng. Mà những cái đó dòng khí phảng phất có sinh mệnh, nhẹ chuyển một vòng, liền quanh quẩn ở nàng quanh thân, phất động nàng trăng non sắc vạt áo, toàn ra một cái xoắn ốc khỉ ảnh. Phần 7. Tư Không Dần Nguyệt trong lòng hoảng hốt, theo bản năng liền nắm chặt trong tay kiếm. Này muốn như thế nào nội lực mới có thể như thế ảnh hưởng quanh mình dòng khí, bất động như núi lại có thể lưu động tự nhiên. Mà nàng căn bản đều còn không cảm giác được địch nhân phương vị, thậm chí là tồn tại. Trong lòng kinh dị gian, Tư Không Dần Nguyệt đã làm tốt chuẩn bị chiến tranh, mà tùy thời tính toán là như thế nào toàn thân mà lui. Hôm nay nàng một lòng vì nhị sư huynh, không nghĩ Dung Khinh Vũ gả tiến Hiền Vương phủ hình khắc hắn, mới đáp ứng Tư Mã Vân Lang lại đây. Không nghĩ tới, nhất thời tình thế cấp bách lại là đại ý. Mà xuống một giây Tư Không Dần Nguyệt đồng tử bỗng nhiên co chặt, không thể tưởng tượng nhìn đột nhiên cùng chính mình gang tấc khoảng cách dung nhan. Màu hoa tặc. Làm ta giáo giáo ngươi màu hoa tặc muốn như thế nào diễn sao? Hơi mang nhẹ tà lời nói ở bên thai vang lên gian, xanh miết tuyết trắng tiêm chỉ đã nhẹ triệu gợi lên Tư Không Dần Nguyệt cảm, Dung Khinh Vũ niết lên cánh môi đối diện nàng kể ra không nói gì miệng ai. Ôn nhu thanh âm lọt vào thai, cho dù là thân là nữ nhân Tư Không Dần Nguyệt đều nhịn không được một trận mặt đỏ tim đập. Chỉ cảm thấy kia ôn nhu thanh âm triền miên như tơ, có loại nam nữ toàn giết mị hoặc, câu hồn đoạt phách. Tư Không Dần Nguyệt hô hấp dồn dập nhanh chóng đi phía trước chạy đi, tuy rằng cảm giác cơ hồ đã không có sức lực, lại không dám có nửa phần chậm trễ. Thật là đáng sợ. Đến tột cùng là Dung Khinh Vũ vẫn là ai, cư nhiên có như vậy hồn hậu nội lực. Cho dù đến bây giờ, nàng đều không xác định, vừa mới là có người âm thầm trợ Dung Khinh Vũ, làm nàng có cơ hội trêu đùa chính mình, vẫn là Dung Khinh Vũ bản thân có như vậy nội lực. Bất quá nàng tình nguyện tin tưởng người trước, nói cách khác, một cái người mù, thật sự rất khó làm người tin phục. Một đường chạy ra tới, Tư Không Dần Nguyệt không có nửa phần may mắn, lúc này cảm giác chính mình tựa như ở miêu nhi đầu ngón tay bị lạt mềm buộc chặt lao thử, sinh mệnh bị một chương vô hình đại vong bao phủ ở trong đó. Nhanh chóng ở đêm tối tiếp theo mỗi người nóc nhà sẽ qua, thỉnh thoảng đạp lạc mái ngói, kinh khởi trong lúc ngủ mơ người. Mà nếu là dĩ vãng, nàng tuyệt đối có thể nhạn quá vô ngân. Phía sau không có nửa phần nội tức tồn tại, nhưng là, nàng biết, nàng liền ở sau người không chút hoang mang đi theo nàng. Biết rõ không thể về nhà, nhưng là lại không thể không nhanh chóng đi phía trước buôn đảo, quay đầu lại thời gian cũng không dám chậm trễ. Tình thế cấp bách gian, Tư Không Dần Nguyệt trong lòng lại là sáng ngời, đột nhiên sinh ra ra một kế. Sau đó không chút do dự nhìn chuẩn một phương hướng, nhanh hơn tốc độ dùng khinh công bay vút mà đi. Bang! Lại là một mảnh ngói rơi xuống đất thanh âm lọt vào tai, Dung Khinh Vũ hơi tạm dừng hạ bước chân, dưới chân dẫm lên chính là một đống đại trạch mái hiên một góc. Thêu kim và táo bị gió đêm phất khởi, hơi hơi lung lay, dưới ánh trăng vẽ ra một mạt không quá rõ ràng kim sắc lưu quang. Cảm giác được phía trước người mang đến hơi thở di động, cánh môi hơi hơi một câu. Con mồi tìm được muốn đi phương hướng rồi sao? Nàng đảo muốn nhìn, nay tiểu quỷ mới lại là như thế nào cái quỷ pháp? Có phải hay không thật sự như trong lời đồn như vậy lợi hại? Đốn một lát, Dung Khinh Vũ hơi nhắc tới khí, liền hướng cảm giác phương hướng bay đi. Mông Tình giải lụa đuôi triền ở phát gian cùng như mực sợi tóc phi dương ở sau người, xuất trần phiêu giật. Nơi nào tới kẻ cắp, liền ta lưu đồ tể ra phòng phòng ngói cũng dám bóc. Bị bừng tỉnh ba cánh giận mắng đẩy ra cửa sổ, chính thấy một mặt bóng trắng ở dưới ánh trăng bay qua. Đến yết hầu nói không cấm nghẹn lại, đồng tử kinh đại nhìn đi xa bóng trắng, trong tay giơ dao giết heo loảng xoảng một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất, ma ơi, quỷ nha. Tuy rằng nói không phải không có gặp qua đêm hành người trong võ lâm, bất quá thấy đều là bước qua nóc nhà, giống vừa rồi cái loại này phiêu di tuyệt đỉnh khinh công, lại thật là không có kiến thức quá. Dung Khinh Vũ một đường đuổi theo Tư Không Dần Nguyệt, thẳng đến ngửi được một trận hoa lê hương khí, mới lại ngừng lại, hơi hơi nâng lên cằm, ngửi trong không khí mùi hoa. Tư ngửi được hoa lê hương độ dày phán đoán, nơi này hoa lê tài trung hẳn là không thể so nàng hoa lê biển thiếu, nguyên lai tại đây đế đô bên trong, còn có những người khác cũng thích loại này hoa. Bước chân chỉ ở trên tường vây dừng một chút, Dung Khinh Vũ liền hướng hoa lê nhất nồng đậm xứ sở lao đi. Mà Tư Không Dần Nguyệt nội tức di động, cũng là hướng cái kia phương hướng. À, ai ngờ, vừa mới lược ra không xa, liền nghe thấy phía trước cách đó không xa truyền đến một trận kêu sợ hãi. Nghe thanh âm, là vừa mới Tư Không Dần Nguyệt không có sai, trong lúc hỗn loạn người bình thường không dễ dàng nghe thấy cơ hoàng phát động thanh. Không một một chương rớt vào phòng 8. Dung Khinh Vũ chính kinh ngạc viện này không chỉ có hoa lê, còn có cùng nàng hoa lê huyền giống nhau bố trí huyền trận khi, bên hai truyền đến một trận vũ khí sắc bén phá không tiếng vang. Không cần tốn nhiều sức, Dung Khinh Vũ ở không giữa không trung một cái lắp mình, tránh thoát từ tứ phương phóng tới ám khí. Nghe thanh âm phán đoán, tựa hồ cũng không phải rất lợi hại ám khí, hẳn là cây gậy trúc linh tinh, nếu bị đụng tới, nhiều nhất là bị thương mà thôi, còn bất chí chết. Né qua mấy vòng công kích sau, Dung Khinh Vũ ở một gốc cây hoa chi thượng đứng yên, hồi ức hạ vừa rồi cây gậy trúc đánh tới phương vị, cánh môi một câu, trong lòng đã có tính toán trước. Hơi nước mở mịt trong nhà trong phòng 8, quanh quần tươi mát dược hương, nhập mũi thấm lạnh đích thần. Bọt nước dọc theo đen như mực sợi tóc nhỏ giọt ở rộng lớn bả vai, trượt xuống tuyệt đẹp gợi cảm xương quai xanh, tiếp tục đi xuống hoàn toàn đi vào nổi lơ lửng cánh hoa nước ao. Nam nhân mông lung tuấn nhan giấu ở hơi nước bên trong, hắn nhắm mắt dựa vào bên cạnh ao, lẳng lặng ngưng thần điều tức. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài thét chói tai, hạp bế con ngươi bỗng nhiên mở. Mà ở hắn con ngươi mở nháy mắt, phảng phất ở tựa như ảo mộng hoàn cảnh chi gian, tràn ra ra một đóa thanh với trọc thế sáng lạn đóa hoa, sáng muôn vàn phong hoa, độc hắn nhất trong sáng. Vương gia, giống như có người rất đến rơi vào. Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tùy hầu thanh âm. Ân. Nam Cung Tập Tương đáp nhẹ một tiếng, cho là đã biết. Thanh lạc, Nam Cung Tập Tương động hạ thân cốt, theo bản năng ngước mắt. Này gian phòng tắm bể tắm chỗ đối diện phía trên là trên không bố cục, vừa nhấc mắt, là có thể thấy ban đêm sao trời. Mà vừa mới ngước mắt, Nam Cung Tập Tương mắt đẹp đột nhiên híp lại, giây tiếp theo chỉ thấy một đôi ăn mặc thêu kim bạch giày tiêm đủ rơi xuống, phương vị đúng là chính mình mặt trước một tấc chỗ. Liên ở cặp kia tiêm đủ còn kém một chút lọt vào trong nước khi, hữu đủ ở trước mắt hắn gần gũi dẫm lên tả đủ mặt, mượn lực nhảy khinh phiêu phiêu liền đến một bên bờ thượng. Hảo tuấn khinh công. Đây là Nam Cung Tập Tương thấy cặp kia tiêm đủ khi, trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm, hơi hơi kinh ngạc qua đi, ánh mắt theo kia mặt thêu kim bóng trắng nhìn lại. Chỉ thấy một cái bạch y cẩm phục thiếu nữ lẳng lặng đứng ở hắn bể tắm biên, nhất thấy được đó là nàng một đầu không có trói buộc màu đen phát, còn có mông tình giải lụa. Người mù. Mà vừa rồi nàng nếu không có như vậy tuấn khinh công, như vậy rơi xuống địa phương hẳn là trong lòng ngực hắn. Dung Khinh Vũ ở bên bờ đứng yên, hơi hơi nhíu mày đẹp, nếu nàng đoán không tồi, nơi này hẳn là một gian phòng tắm. Mà trong không khí tuy rằng có các loại thảo dược hỗn hợp ở trong nước hương khí, nhưng là nàng vẫn là mẫn cảm ngửi được một tia thuộc về khác phái bất đồng hơi thở. Nàng bi ai tưởng, hiện tại hẳn là có cái nam nhân ở chỗ này tắm rửa. Vương gia, cơ hồ là cùng thời gian, phòng tắm môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Dung Khinh Vũ cảm giác được một người tuổi trẻ nam tử vọt tiến vào. Vương gia, canh giữ ở ngoài cửa Thường Túc vừa mới chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng nhoáng lên, đã không thấy tăm hơi bóng dáng, đốn giác trong lòng không ổn vọt vào tới, đương thấy An Tĩnh đứng ở nhà mình Vương gia bên người Dung Khinh Vũ khi, cảm thiếu chút nữa hãi chật khớp. Dung Khinh Vũ, đừng tới gần nhà ta Vương gia. Dung Khinh Vũ nghe thấy thanh âm, hơi hơi một xá, thanh âm này, không nhớ rõ ở nơi nào nghe thấy quá. Nhưng là, đối phương cư nhiên nhận được nàng. Tươi mát dược hương còn tràn ngập ở trong không khí, giây lát đấy lòng đã có đáp án. Hiền Vương Phủ. Dung Khinh Vũ nhẹ lẩm bẩm. Nghĩ đến, tuổi trẻ nam tử trong miệng đang ở phao thuốc tắm Vương gia, hẳn là Nam Cung Tập Tương Vô Nhị. Người kia đem nàng dẫn tới nơi này, là vô tình lộ ra, chuyện đêm nay cũng có Nam Cung Tập Tương một phần, vẫn là muốn cố ý châm ngòi, làm nàng cái này vị hôn thê hiểu lầm Nam Cung Tập Tương cái này vị hôn phu. Nàng không biết ngày đó đại điện thượng hoàng thượng hướng cầu hôn Tư Mã Vân Lang, thuyết minh quá Nam Cung Tập Tương chỉ cưới một phi tâm nguyện. Cho nên, trực giác cho rằng, hoàng gia dòng chính người hy vọng nàng cho dù gả tiến hoàng thất thân phận cũng càng thấp càng tốt. Nam Cung Tập Tương, bọn họ tuy rằng có như vậy quan hệ, lại không tính là bạn bè. Lời này nghe vào Nam Cung Tập Tương trong tai, lại là cảm thấy Dung Khinh Vũ căn bản không biết chính mình xâm nhập nơi nào. Nam Cung Tập Tương như cũ kinh ngạc Dung Khinh Vũ võ công, trước kia giống như chưa từng có nghe nói qua nàng cư nhiên biết võ công. Hơn nữa, một cái người mù có thể có vừa rồi khinh công tạo nghệ, không thể không làm người bội phục. Đương nhiên, Dung Khinh Vũ ngươi cư nhiên, tư sấm chúng ta Vương ra phòng tắm nhìn lén, ngươi. Ngươi có hay không liêm sỉ tâm A? Nam Cung Tập Tương bên người tùy hầu Thương Túc, đã cầm sạch sẽ quần áo tới rồi Nam Cung Tập Tương bên người, vẻ mặt tức giận kiêng kỵ nhìn cách đó không xa Bình Yên đứng ở nơi đó Dung Khinh Vũ. Hỏi hắn như thế nào nhận được Dung Khinh Vũ? Còn không phải mấy ngày trước vừa nghe nói Vương gia sắp sửa bị chỉ hôn, cho nên chính mình trộm chạy ra đi nhìn. Nhưng lời nói xuất khẩu, đối thượng nàng mông tình giải lụa, thanh âm sặc một chút, hắn nhất thời tình thế cấp bách, tựa hồ quên nàng là cái người mù. Chính là, hắn nếu đoán được không có sai nói, nàng hẳn là từ lộ thiên cửa sổ ở mái nhà xông tới, người mù có thể có lợi hại như vậy. Nam Cung Tập Tương lúc này lại là bày xuống tay, ý bảo Thường Túc câm mồm. Thường Túc lòng có bất bình, nhưng là vẫn là nghe mệnh không có lại nói nhục mà nói, nhìn mắt như cũ ngâm mình ở trong nước Nam Cung Tập Tương, trong tay quần áo lại không có đưa ra. Nghe nói, Dung tiểu thư đôi mắt từ nhỏ liền không thể coi vật. Nam Cung Tập Tương nhẹ giọng hỏi, thanh cùng trong thanh âm thực rõ ràng hỗn loạn một tia nghi hoặc. Đôi mắt đẹp còn lại là dừng ở Dung Khinh Vũ trên mặt, tựa hồ là muốn xuyên thấu kia thêu kim giải lụa thấy nàng mông tình bố sau thần sắc. Lại trước sau không có quát bảo ngưng lại hoặc là sửa đúng Thường Túc đối Dung Khinh Vũ xưng hô. Nghe nói, Hiền Vương quý thể không khỏe, không thể giao hợp. Dung Khinh Vũ vân đạm phong khinh hồi hỏi, trong giọng nói nghe không ra nửa điểm cảm xúc dao động. Hoài nghi nàng nhìn lén sao? A, kia phương diện sự tình, là có thể nhìn lén ra tới sao? Dung Khinh Vũ, ngươi có hay không cảm thấy thẹn tâm a? Nói như vậy, ngươi một cái cô nương già cũng không biết xấu hổ nói được xuất khẩu. Thật là không biết liêm sỉ. Nam Cung Tập Tương không nói gì, Thường Túc vừa nghe, liền xấu hổ mặt đỏ lên trách cứ nói. Nam Cung Tập Tương còn lại là ánh mắt hơi lóe, không thấy hỉ nộ, vọng Dung Khinh Vũ mắt đen dâng lên một mặt càng sâu nùng tìm tòi nghiên cứu. Nguyên bản bởi vì trong phòng tắm nhiệt khí bốc hơi mà ửng đỏ tuấn mỹ dung nhan tựa hồ càng xinh đẹp vài phần, bởi vậy khỏe mắt thiên thành yêu dã càng sâu. Không biết liêm sỉ. Chỉ sợ ngươi còn không có gặp qua so bổn tiểu thư còn không biết liêm sỉ cô nương đâu. Dung Khinh Vũ lúc này cánh môi lại là gợi lên, thẳng tắp đối với Nam Cung Tập Tương cùng Thường Túc phương hướng, trong nháy mắt kia, bị đối với hai người có bị một đôi chính nghĩa lẫm nhiên mắt ở xem kỹ ảo giác. Vừa rồi bổn tiểu thư truy một cái nữ giả nam trang màu hoa tặc đuổi tới nơi này, Hiền Vương nhưng có thấy. Không đợi Thường Túc bởi vì nàng như vậy phản bác chán nản vô ngữ, Dung Khinh Vũ lại mở miệng. Màu hoa tặc. Nam Cung Tập Tương nghe thấy lời này, tuấn giật đỉnh mày không cấm nhăn lại, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Tuy rằng Dung Khinh Vũ cảm xúc tựa hồ như cũ bình thản, chính là này trước sau lời nói kẹp thương mang côn, rõ ràng ý chỉ màu hoa tặc cùng hắn có quan hệ. Lại không cấm đối trước mắt thiếu nữ sinh ra một tia tò mò tìm tòi nghiên cứu, đây là từ nhỏ bằng một cái bé gái mồ côi thân phận khởi động to như vậy Dung thị Dung gia đương nhiệm đông chủ Dung Khinh Vũ. Không một hai chương có phải hay không ngươi làm? Thường Túc, đi xem mới vừa rồi rơi vào người là người phương nào. Nam Cung Tập Tương ngược lại hơi mặt nghiêng, đối với phía sau Thường Túc nói. Phần 8. Thường Túc đến nơi đây tự nhiên cũng nghe minh bạch Dung Khinh Vũ ý tứ trong lời nói, tiện đà chẳng những không có bởi vậy lý giải Dung Khinh Vũ, ngược lại càng khó chịu lên. Dung Khinh Vũ cư nhiên dám hoài nghi nhà hắn Vương gia. Nhà hắn Vương gia sao có thể làm ra như vậy hạ lưu đê tiện sự tình tới. Hơn nữa, lúc trước vẫn là Vương gia đại phát từ bi chủ động muốn cưới nàng cái này không có người dám muốn mốc nữ đâu. Không cần nhìn, kia khẳng định chính là Dung tiểu thư muốn tìm màu hoa tặc, Dung tiểu thư tự đi để người chính là. Thường Túc chức trách là bảo hộ vương gia. Thường Túc vội vàng không tình nguyện mở miệng, nửa bước rời đi ý tứ cũng không có. Tuy rằng hắn là vương gia người hầu, nhưng là cho dù làm trái vương gia sẽ đã chịu trừng phạt, lúc này cũng không thể dễ dàng thỏa hiệp. Nhà bọn họ vương gia còn Mỹ Nam tắm gội chung đâu, hắn như thế nào có thể mặc kệ hắn một người đối mặt uy hiếp. Dung Khinh Vũ là người nào? Đó chính là Đông Sở đệ nhất xui xẻo trứng, xúc giả toàn mốc. Mà hắn từ phía trước đến bây giờ vẫn luôn thực hoài nghi, cái này Dung Khinh Vũ có phải hay không thật là người mù. Thường Túc. Nam Cung Tập Tương nhẹ giọng trách cứ, tựa hồ cũng không như Thường Túc như vậy buồn lo vô cớ. Để người liền không cần, có lẽ, Hiền Vương hẳn là sẽ hy vọng người này lưu lại. Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng, khoe môi gợi lên một mặt ý vị không rõ cười. Đến nơi đây, trong lòng đã có không sai biệt lắm minh xác đáp án. Nói xong, hơi sườn thân mình, đang chuẩn bị để khí trước nay khi lộ rời đi. Lúc này, đột giác một trận kỳ hương truyền đến, Dung Khinh Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, đống nhiên xoay người. Nam Cung Tập Tương đang buồn bực Dung Khinh Vũ nói, mắt thấy Dung Khinh Vũ xoay người động tác, cho rằng nàng phải rời khỏi, lại thấy nàng đống nhiên lại xoay thân chiều chính mình xem tới. Mà phía trước gợn sóng bất kinh sắc mặt, tại đây xoay người nháy mắt phảng phất nổi lên sóng to gió lớn. Tiêm Tú ngón tay chạm đến chính mình mông tình bố, có trong nháy mắt, hắn cho rằng nàng sẽ vạch trần mông tình bố. Kia khoảnh khắc, Nam Cung Tập Tương đi theo thân mình cứng đờ, nổi lên trong lòng kinh nghi là, chẳng lẽ nàng thật sự trang hạt. Đương nhiên không có quên, chính mình hiện tại còn trần truồng tẩm ở trong nước. Dung Khinh Vũ ngươi, Thường Túc cũng phát giác Dung Khinh Vũ hành động, vội vàng nghĩ ra thành quát bảo ngưng lại. Chính là, ở hắn nói xong trước, Dung Khinh Vũ đã dừng lại động tác, lộ ở mông tình ti mang bên ngoài một chút mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Gió lốc không có liên tục bao lâu, liền ở trên mặt nàng khôi phục bình tĩnh. Trong nhà hơi nước mờ mịt quá dày, hơn nữa nàng mông tình ti mang che lấp, cho nên Nam Cung Tập Tương xem không hoàn toàn Dung Khinh Vũ dung mạo, nhưng là giờ khắc này lại cảm giác được từ trên người nàng tản mát ra nồng đậm thất vọng. Thất vọng. Đối với phát giác đến này ti thất vọng, Nam Cung Tập Tương không cấm kinh ngạc. Không biết vương gia trong buồn tắm dược liệu, chính là trong phủ y quản lý mua sắm. Dung Khinh Vũ đột nhiên hỏi, mà trái tim lại nhảy lên dị thường mau. Vừa rồi kia mạt kỳ hương, là như vậy quen thuộc, tuy rằng chỉ nháy mắt liền bao phủ ở nồng đậm hơi nước cùng mặt khác dược liệu, nhưng là nàng vẫn là nghe thấy được. Lấy nàng đã từng làm nghề y kinh nghiệm phân tích, kia hương khí căn bản không thuộc về bất luận cái gì một loại dược liệu, mà hẳn là ai mùi thơm của cơ thể lây dính ở mặt trên. Có thể hay không là hắn, có thể hay không hắn trọng sinh lúc sau, mang theo cùng kiếp trước giống nhau triệu chứng. Nàng tổng tin tưởng, ông trời sẽ không như vậy tàn nhẫn. Kiếp trước, cho dù là cùng chính mình tương đồng bộ dạng tỉ muội chạm cùng nhau, hắn đều có thể liếc mắt một cái phân biệt ra nàng tới. Đơn giản là hắn nhất hiểu nàng trong mắt quang, mà nay nàng đôi mắt nhìn không thấy. Ông trời có phải hay không làm nàng trái lại tìm hắn? Còn hắn đời trước đối nàng triền miên tận xương ái. Cho nên, kỳ thật để lại một mạt độc thuộc về hắn kỳ hương cho nàng tìm kiếm. Bác thần, có thể hay không, có thể hay không? Đối với Dung Khinh Vũ đột nhiên đặt câu hỏi, Nam Cung Tập Tương hơi hơi một xá. Kỳ thật đối với nàng hôm nay một loạt gần như vô lễ hành vi, hắn hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Bất quá ma xui quỷ khiến, Nam Cung Tập Tương theo bản năng trả lời, nơi này rất nhiều dược liệu đều đúng là hiếm thấy, cho nên, luôn luôn đều là phụ hoàng phái Huyền Ẩn Ám Vệ phụ trách sưu tập, vì bổn vương chữa bệnh sử dụng. Kia Huyền Ẩn Ám Vệ có phải hay không có một thân người mang kỳ hương, mùa xuân và mùa hè tiết nhất dễ đưa tới con bướm. Dung Khinh Vũ vừa nghe, vội vàng truy vấn. Đảo qua phía trước đạm nhiên, trong giọng nói khó nén vài phần kích động vội vàng. Nam Cung Tập Tương thấy vậy, lại là ánh mắt kinh ngạc chợt lóe, chỉ trong nháy mắt liền lại khôi phục bình tĩnh, nâng lên yêu dạ con người, mắt lạnh ánh mắt nhìn về phía Dung Khinh Vũ. Tựa hồ là tưởng từ nàng trên mặt tìm kiếm ra cái gì, mà không có tiếp tục trả lời hắn vấn đề. Dung Khinh Vũ còn lại là còn không có ý thức được, chính mình là ở hướng chính mình vị hôn phu hỏi một nam nhân khác sự tình. Chỉ một mặt kích động chính mình hôm nay kinh hỉ phát hiện. Thường Túc nhìn mắt nhà mình chủ tử, không có lên tiếng. Trong lòng lại kỳ quái, này Dung Khinh Vũ đến tuột cùng muốn làm cái gì? Trong lúc nhất thời, từng người lâm vào trầm mặc. Triều đình chỉ sợ không có người không biết, Huyền Ẩn Ám Vệ thống lĩnh Bắc Thần Lưu Đình, sinh ra có chứa kỳ hương, bổn vương tưởng, Dung tiểu thư hỏi người hẳn là chính là Bắc Thần thống lĩnh đi. Tuy rằng Dung Khinh Vũ không có tiếp tục ép hỏi, nhưng là Nam Cung Tập Tương chính là cảm giác được Dung Khinh Vũ trước mắt chờ mong, nhịn không được cuối cùng vẫn là đáp. Bắc Thần Lưu Đình. Dung Khinh Vũ gian nan phun ra mấy chữ này, tim đập kịch liệt, chính là ngày đó cái kia Thế Hiển Vương truyền tấu cho người. Lúc ấy nàng thân thể không khỏe cho nên đi trước rời đi, lại không có nghĩ đến cư nhiên người kia có như vậy triệu chứng. Nếu lúc ấy ở lâu một khắc, nàng có thể gặp được hắn, cũng hảo phân rõ một vài. Chính là, nàng cư nhiên bỏ lỡ. Bất quá đã biết người này tồn tại cũng coi như là một cái tin tức tốt, nhưng là trong tiềm thức Dung Khinh Vũ vẫn là không dám ôm quá lớn hy vọng, liền sợ hy vọng càng lớn, đến lúc đó thất vọng càng lớn. Mà lâu lắm tưởng nghiệm, làm nàng nhận không nổi như vậy trầm trọng rách nát. Cho nên, không bằng ngay từ đầu cũng làm hảo nhất hư tính toán. Đa tạ. Dung Khinh Vũ sửa suy nghĩ, bình phục cảm xúc sau mở miệng. Sau đó liền phải rời đi, nghĩ cách đi tìm người kia. Mới vừa đi một bước, rồi lại dừng lại, mở miệng, vương gia, ngài dược liệu, tựa hồ có hai vị dược liệu lộng lan lộn, tuy rằng nói này hai loại dược thực tương tự, nhưng là trao đổi sau nên có hiệu quả trị liệu lại là đã không có. Nói xong cũng mặc kệ phía sau người có bao nhiêu kinh dị, thẳng đề khí lược thượng nóc nhà. Ken, cơ hồ là cùng thời gian, ở Dung Khinh Vũ lược thượng thời điểm, một cái bóng đen vào đầu mà xuống, trong tay tiêm từ nàng đỉnh đầu đâm. Người tới à, có thích khách, thường túc mắt thấy một cái bóng đen thoáng tiến, lập tức kinh tê, trong tay quần áo lập tức phê ở còn ngâm mình ở trong nước Nam Cung Tập Tương trên người. Mà căn bản quên, nay chỗ phòng tắm là Nam Cung Tập Tương cấm địa, trừ bỏ vương ra cùng hắn cái này bên người tùy hầu, chính là ám vệ không được phân phó cũng là không chuẩn tiến vào. Dung Khinh Vũ lại không thấy nửa phần kinh hoàng, tựa hồ đã sớm dự đoán được nóc nhà thượng có người, lướt trên thời điểm, đầu ngón tay méo một mảnh đỏ bừng cánh hoa che ở đỉnh đầu chỗ. Lao xuống hắc y liễu nhân nhất kiếm đâm, lại bị một mảnh cánh hoa tinh chuẩn ngăn trở, thấy kia đỏ tươi nhan sắc, cho rằng chính mình hoa mắt. Sao có thể một mảnh cánh hoa liền chắn hắn kiếm thế? Nhưng là hắn sắc thật không có đâm đến Dung Khinh Vũ, kiếm phong quay nhanh mà xuống, thích khách cùng Dung Khinh Vũ sai thân mà qua sau không có tiếp tục bước sát Dung Khinh Vũ, mà là chuyển hướng một bên còn ngồi ở trong buồn tắm Nam Cung Tập Tương. Dung Khinh Vũ vừa mới lao ra phòng tắm, từ phía sau trưởng phong kiếm khí kích khởi thanh âm phán đoán. Người này mục tiêu hiển nhiên không phải nàng. Cùng lúc đó, lại có mấy cái hắc y liễu nhân từ cửa sổ lần lượt vọt vào phòng 8, Càng Minh sắc đem đầu mâu chỉ hướng về phía Nam Cung Tập Tương. 013 chương hắn như vậy khá tốt. Dung Khinh Vũ nghe thấy phía sau truyền đến binh khí va chạm thanh, không chút nghĩ ngợi, liền chết trở về. Thường Túc chính kinh cấp lấy ra phòng thân vũ khí, Bạch Ngọc Tiêu đánh lui chính diện địch nhân. Chính là mấy chiêu đánh với xuống dưới, kinh giác đối phương thân thủ, mà chính mình đối phó một người đều hiện cố hết sức. Chúng chi là đồng loạt bốn người. Nhìn mắt bình yên đãi ở trong nước không có tính toán ra tới Nam Cung Tập Tương, lại bất thời giờ nhìn mắt lộn trở lại Dung Khinh Vũ. Còn không rõ ràng lắm Dung Khinh Vũ chân chính thực lực hắn, lúc này không biết là nên cảm tạ nàng lộn trở lại tới tinh thần trọng nghĩa, hay là nên đoán trách nàng tới xem náo nhiệt còn không bằng đi gọi người. Vương gia này tòa Xuân Lê huyện huyền trận bố trí tinh vi, giống nhau thị vệ tưởng tiến cũng là vào không được. Mà Dung Khinh Vũ lại có thể tự nhiên ra vào, hắn lúc này không có cách nào rời đi. Chỉ có gửi hy vọng cấp Dung Khinh Vũ, hy vọng nàng có thể đi ra ngoài. Dung Khinh Vũ đương nhiên không biết Thường Túc nghĩ như thế nào, xuống dưới thời điểm, dưới chân như cũ là bể tắm mặt nước, Nam Cung Tập Tương chính phía trên. Chính là, lần này xuống dưới thời điểm, nàng lòng bàn chân tựa hồ dài quá đôi mắt, dừng lại ở hắn trước người một trượng chỗ, mũi chân đặt chân mặt nước phía trên cùng thời gian, trong tay một vật đưa ra, chặn lại trong đó hai cái hắc ý hệ nhân thứ hướng Nam Cung Tập Tương lợi kiếm. Đinh linh linh. Hưu. Là Dung Khinh Vũ trong tay háo trúc tụng linh cùng thích khách kiếm công kích ra thanh thúy sắc bén tiếng vang. Một kích lúc sau, Dung Khinh Vũ như cũ đứng ở chỗ cũ, mũi chân hạ nổi lơ lửng tàn khuyết cánh hoa, cư nhiên liền chỉ muốn cánh hoa dừng chân. Mà cung nàng vừa rồi so đấu trong nháy mắt nội lực hai cái thích khách còn lại là bị buộc lui về phía sau vài bước, dưới chân không có vẽ ra rất xa, phía sau lưng liền đánh vào phòng tắm trên vách tường, chỉ cảm thấy một trận khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa nhổ ra. Cho các ngươi nửa khắc chung thời gian. Rời đi nơi này. Dung Khinh Vũ nhẹ giọng nói, thanh âm ôn nhu liêu tâm. Ai ngờ nàng tiếng nói vừa dứt, bên kia Thường Túc nhất thời đại ý thất thủ, bị hai cái hắc ý liễu nhân cấp chế phục hiếp làm con tin. Nam Cung Tập Tương, ngươi bên người tùy hầu ở chúng ta trong tay, nghe nói ngươi từ trước đến nay đái hắn như chi kỷ huynh đệ, không nghĩ hắn chết nói, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, làm bên cạnh ngươi nữ nhân kia đi ra ngoài. Bắt cóc Thường Túc hai cái thích khách giọng căm hận mở miệng. Vương gia đừng động ta, Dung tiểu thư. Đừng thả bọn họ đi, chỉ cần vương gia không có việc gì, Thường Túc chết cũng không tiếc. Thường Túc nghiêm nghị nói, vừa rồi tuy rằng cũng ở chiến đấu kịch liệt, bất quá cũng vẫn luôn chú ý Nam Cung Tập Tương bên này động tĩnh. Cho nên đem Dung Khinh Vũ nhẹ nhàng nhất chiêu xem tiến đáy mắt, biết vương gia ở nàng dưới sự bảo vệ an toàn vô ngu. Cho nên, liền đem sở hữu hy vọng ký thác ở nàng trên người. Thường Túc, Nam Cung Tập Tương nghe xong đội vàng mở miệng, trong giọng nói nghe được ra nôn nóng, hiển nhiên rất quan tâm chính mình cái này tùy hầu. Ta không sát sinh. Dung Khinh Vũ lúc này lại nói, trong giọng nói sắc thật không có nửa phần sát khí, cùng Thường Túc phẫn uất còn có Nam Cung Tập Tương sốt ruột hình thành mãnh liệt đối lập. Dung tiểu thư, đối có chút người không thể nương tay, ngươi hôm nay nếu là thả bọn họ lần sau còn sẽ lại đến ám sát vương gia. Vương gia nếu là có cái vạn nhất, như vậy, ngươi không phải thành quả phụ. Thường Túc vừa nghe Dung Khinh Vũ nói, dưới tình thế cấp bách hồ, trong lúc thiếu chút nữa bị khí nghẹn đến. Không sát sinh. Loại này thời điểm, nàng cư nhiên nói không sát sinh. Quả phụ. Dung Khinh Vũ nghe vậy cánh môi khẽ nhúc nhích, ở mọi người nín thở lấy đãi nàng kế tiếp phản ứng khi, môi đỏ khẽ nhúc nhích, chính là Bồ Tát nói, ta đời này nếu là người sát nhiều, kiếp sau sẽ đương ni cô. Khu, một cái phía trước bị Dung Khinh Vũ thương đến thích khách đột nhiên sặc khụ ra tiếng. Thường Túc cánh môi chịu chịu, rất muốn thong dong nhẹ vũ trên mặt tìm ra vui đùa hương vị. Dung tiểu thư thật sẽ nói giỡn. Nam Cung Tập Tương lúc này mở miệng, trong giọng nói mang theo một mặt cười âm. Rõ ràng hắn nên là lúc này nhất chịu hiếp bức đối tượng, nhưng là Dung Khinh Vũ từ hắn trong giọng nói lại chỉ nghe ra bình tĩnh. Dung Khinh Vũ hơi hơi mỉm cười, đối với Nam Cung Tập Tương nói không tỏ ý kiến. Mà thấy nàng cười, Thường Túc không cấm nhẹ nhàng thở ra, lại là nghẹn một bụng bất mãn. Không cấm ám khổ, tiểu thư, ngươi có thể hay không không cần tại đây loại thời điểm nói giỡn. Phần 9. Tuy rằng nói ta không nhất định sẽ đương cả đời quả phụ, bất quá hiền vương nếu là liền như vậy đi. Ta tưởng, ta Dung Khinh Vũ này ngôi sao chổi thanh danh chỉ sợ sẽ càng vang dội. Khắc chết Đông Sở vạn dân kính yêu hiền vương, Đông Sở Khải còn có ta nơi dừng chân. Dung Khinh Vũ mở miệng, nói ra một cái thực hiện thực vấn đề. Nàng tưởng, Nam Cung Tập Tương hẳn là cùng nàng giống nhau rõ ràng, bọn họ chi gian kỳ thật chính là chính trị liên hôn. Cho nên, nàng lời này tuy rằng nói làm ra vẻ, nhưng cũng là đại lời nói thật. Nam Cung Tập Tương nghe xong, ánh mắt sáng ngời, tiện đà lóe lóe. Ngước mắt thâm nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái. Từ hắn phương vị, cũng chỉ thấy rõ nàng hơi kiểu màu đỏ thắm cánh ngôi. Nàng lời này, rõ ràng không phải nói cho hắn nghe, nhưng cũng là nói cho hắn nghe. Vừa rồi hắn cũng kỳ quái đến tột cùng là người nào muốn tới giết hắn một cái nửa người bị liệt. Vì cái gì muốn giết hắn? Dung Khinh Vũ nói, rõ ràng đã bao hàm một nửa đáp án. Ngươi là Dung Khinh Vũ. Nghe xong mấy người đối thoại, trong đó một cái bắt cóc Thường Túc hắc ý thích khách kinh ngạc mở miệng, trong giọng nói rõ ràng không thể tin tưởng. Nhưng xem Dung Khinh Vũ nông tình giải lụa, lại không thể không tin tưởng, thế nhân đều biết, Dung Khinh Vũ là cái người mù. Lại xem một cái trong buồn tắm lộ ra xương quai xanh trở lên da thịt. Liễm Diễm quyến rũ Nam Cung Tập Tường, ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái lên. Không ngờ, Đông Sở lấy chiêu hiền đãi sĩ xưng hiền vương thế nhưng cũng như thế mở ra. Chỉ là, Dung tiểu thư, chúng ta tôn quý Mỹ lệ vương gia có thể thỏa mãn ngươi sao? Bị buộc đến ven tường trong đó một cái thích khách mở miệng, giữa những hàng chữ tràn đầy ái muội. Xem ngươi cũng coi như là cái Mỹ nhân thôi, không được nói, ra mấy cái có thể cống hiến sức lực một vài. Nói liền đáng khinh càn rỡ cười to ra tiếng. Dẫn tới mặt khác mấy cái đồng bạn cũng đi theo cùng nhau cười to ra tiếng. Tuy rằng Dung Khinh Vũ nhìn không thấy, bất quá nếu thân là nam nhân đều khen Nam Cung Tập Tương dung mạo, nghĩ đến cái này vương gia đích xác diện mạo bất phàm. Nhưng là, này đó nàng lại không lắm để ý, ở Thường Túc cáo giận tức giận mắng mấy cái thích khách khi. Mặt mang ý cười mở miệng, ta đảo cảm thấy hiền vương gia khá tốt, sạch sẽ là người, nhưng thật ra vị này nói chuyện nhân huynh, lưu luyến bùi hoa lâu lắm, cắt rứt cũng chính là này trong vòng 3 ngày sự tình. Chính mình tính phúc đều không có, còn hảo tâm quan tâm nhà người khác sự tình, như thế từ bi tâm địa, đương sát thủ đáng tiếc. Không bằng suy xét, phản chiến quy phục, đến lúc đó, bổn tiểu thư còn có thể cho ngươi ở kính sự phòng giới thiệu cái hảo sai sự. Dung Khinh Vũ này gần như kinh thế hai tục vừa nói sau, ở đây mấy nam nhân bất luận địch hữu đồng thời ngẩn ra. Thường Túc mắc cỡ đỏ mặt, nghẹn cười. Nhưng là đánh đáy lòng rốt cuộc đối trước mắt tương lai nữ chủ nhân sinh ra một tia hảo cảm, hảo biêu hăn a. Nam Cung Tập Tương vốn dĩ nhìn Dung Khinh Vũ, lúc này lông mi hơi liễm, một mặt khả nghi ngượng ngùng bao phủ ở cặp kia mát lạnh con ngươi. Gương mặt đỏ bừng, dường như ánh bình minh. Không một bốn chương vô gian không thành thương. Bắt cóc Thường Túc hai cái thích khách đối diện Nam Cung Tập Tương phương hướng, đem hắn rũ mắt biểu tình xem ở đáy mắt, chỉ cảm thấy có mặt yêu dã lưu quang tràn ra kia hơi liễm đôi mắt đẹp, xem đến hai người kia nháy mắt tinh thần sinh ra một lát mê loạn. Đặc biệt là kia mở mịt sương mù liêu nhân gian. Làm Nam Cung Tập Tương cả người thoạt nhìn tựa thật con ngộng, như thế phong hoa, tựa hồ muốn đem người tâm thần đều gút mắt trong lúc vì này mê hoặc mà không tỉnh. Ngươi, ngươi cái tiện nhân nói bậy gì đó. Đột nhiên một tiếng quát lớn bừng tỉnh hai cái thích khách theo bản năng vừa nhấc đầu, chính thấy bị Dung Khinh Vũ chỉ ra có bệnh đồng bạn, thẹn quá thành giận lấy kiếm chỉ Dung Khinh Vũ. Này một tiếng phản bác, ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi hiểm nghi. Ngươi vừa rồi công kích lại đây thời điểm, trên người tanh nùng vị quá nặng. Bổ tiểu thư tưởng không ngửi được đều khó, khuyên ngươi vẫn là bình tâm tĩnh khí ngồi xuống điều tức, nội thương thêm ngoan thật, lại vừa động giận ngươi sẽ chết càng mau. Dung Khinh Vũ khinh mạn nói, không đợi đối phương tiếp tục nhục mạ chính mình, lại nói, các ngươi bốn cái quần áo thượng đều có bổ kết khí vị, nếu ta đoán không có sai, là mấy cái vừa mới cùng nhau tắm gội xong lại đây đi. Cái loại này bệnh chính là sẽ tiếp xúc lây bệnh. Dung Khinh Vũ lời này vừa ra, ở đây mặt khác ba cái thích khách đồng thời ngẩn ra. Thao, chắc không được vừa rồi tắm rửa không thấy ngươi cởi quần áo, nguyên lai ngươi tờ mở có bệnh hoa liễu. Còn nói bậy là vì tiết kiệm thời gian. Dung Khinh Vũ tiếng nói vừa dứt, bắt cóc thường túc trong đó một cái thích khách đột nhiên giận mắng ven tường đồng bạn nói. Mà tới gần cái kia thích khách bên người một cái khác thích khách còn lại là đột nhiên ra tay, xé kéo một tiếng, kia có bệnh thích khách quần áo phía sau lưng bị xé nát mở ra. Rất rõ ràng lộ ra hắn sau lưng tảng lớn phá hội mủ mũ nước, cư nhiên bị Dung Khinh Vũ nói đúng. Đao đặt tại thường túc trên cổ cái kia thích khách, sắc mặt kịch biến, đi theo nổi giận mắng. Lao tử cùng ngươi vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, ngươi con mẹ nó cư nhiên như vậy hại chúng ta. Đối mặt đồng bạn lên án, nhiễm bệnh thích khách trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, sắc mặt cũng tương đương khó coi. Sai, không phải bệnh hoa liễu. Dung Khinh Vũ lúc này đánh gãy cái kia thích khách nói. Có bệnh thích khách là bị Dung Khinh Vũ chọc ra tới, cho nên Dung Khinh Vũ lời này vừa ra, còn lại thích khách toàn đem lực chú ý chuyển hướng nàng. Hy vọng nàng tiếp tục nói cái gì đó. Lại sợ nàng sẽ nói ra cái gì càng ngoài ý muốn đáp án. Giờ này khắc này, không hẹn mà cùng kinh dị, từ trước đến nay đều là bọn họ trong tay đao kiếm quyết định địch nhân sinh tử. Mà trước mắt tuổi thanh xuân thiếu nữ, tuy tiện một câu tựa hồ là có thể muốn bọn họ mệnh. Tuy rằng Dung Khinh Vũ là địch nhân, nhưng là nàng rõ ràng là người mù, lại có thể phát giác bọn họ chi gian có nhân sinh bệnh, thậm chí là phía trước đã làm cái gì. Nay năng lực, không phải do bọn họ không kiêng kỵ. Còn có, vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, ở đây mấy cái thích khách hẳn là đều rõ ràng, Dung Khinh Vũ muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay, lại bởi vì một câu không sát sinh, cho nên theo chân bọn họ tán gẫu lâu như vậy, đặc biệt lúc này nàng còn thiển nổi tại cánh hoa phía trên. Như vậy một liên hệ, như vậy nàng lời nói tất nhiên không giả. Là ái tư này bệnh các ngươi biết không? Các ngươi ba cái không biết, vị kia thường xuyên xuất nhập tiểu quan bệnh hoạn nhân huynh, hẳn là không xa lạ. Dung Khinh Vũ nhàn nhạt nói, rõ ràng nghe thấy vài tiếng kinh sai đảo hút không khí thanh, lại phảng phất không nghe thấy tiếp tục nói, vừa rồi vị nhân huynh này lưỡi đao bỏ lỡ hiển vương ra bên cạnh người, lại không có hạ sát thủ, thậm chí tim đập có một lát dị động. Nhưng là vừa rồi cùng ta đối đánh, chính là dùng hoàn toàn sức lực, nửa phần đều không có thương hương tiếc ngọc. Hào nam phong người, chính là dễ dàng nhất nhiễm loại này bệnh. Len ken, Dung Khinh Vũ tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy binh khí rơi xuống đất thanh âm. Thần y yể, cứu mạng a. Thình thịch, tứ thanh đầu gối rơi xuống đất thanh âm cơ hồ là cùng thời gian phát ra. Khí kịch tính, bốn gã thích khách ném xuống trọng trách, còn có bắt cóc thường túc, hoảng sợ quỳ gối bên cạnh ao. Chết, đối với này đó sát thủ mà nói khả năng cũng không đáng sợ. Nhưng nếu là truyền ra đi, trong chốn giang hồ xếp hạng top 10 giáp đỉnh cấp sát thủ không phải chết vào nào đó cao thủ dưới kiếm, mà là bởi vì cái loại này bệnh mà chết, thân là nam nhân, này quả thực là vô cùng nhục nhã a. Hơn nữa, trong đó ba người vẫn là bị lây bệnh. Hoan A. Bên kia, vừa được tự do, thường túc lập tức kéo xuống một bên màu trắng màn tre, nhào vào trong nước liền bao lấy Nam Cung Tập Tương. Nam Cung Tập Tương ngay sau đó đi theo hắn ở bể tắm bên kia lên bờ, mấy cái thích khách chỉ lo tìm thầy trị bệnh, nơi nào còn quản Nam Cung Tập Tương như thế nào. Phía trước tưởng hiếp bức Dung Khinh Vũ rời đi, lúc này lại là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, liền sợ hãi nàng xoay người liền đi. Thân y kìa, ngươi đại phát từ bi cứu cứu chúng ta đi, kiếp sau làm như làm mã. Chúng ta cũng sẽ báo đáp ngươi. Không, đời này ta liền báo đáp ngươi. Chỉ cần ngươi chịu vì ta chữa bệnh, về sau tại hạ liền thề sống chết nguyện trung thành thần y đi. Dung Khinh Vũ nghe xong mấy cái vừa rồi còn muốn ám sát Nam Cung Tập Tương thích khách nói, cánh môi hơi câu, rồi sau đó lược nhắc tới khí ổn dừng ở bên bờ, ly vài người năm bước không đến khoảng cách, nhẹ giọng mở miệng, thật sự phải vì ta làm như làm mã. Đương nhiên, chỉ cần thần y chịu vì ta chờ chữa bệnh. Mấy cái thích khách cơ hồ là trăm miệng một lời, đặc biệt là bị bệnh cái kia thích khách nhất lớn tiếng. Tức khắc, lại đưa tới đồng bạn con mắt hình viên đạn. Dung tiểu thư, hỏi bọn hắn, đến tột cùng là ai phái bọn họ tới ám sát hành thích, tìm ra phía sau màn làm chủ A. Dung Khinh Vũ còn không có nói chuyện, một bên đem Nam Cung Tập Tương ôm đến xe lăn, hộ ở hắn trước người thường túc vội vàng chen vào nói nói. Thường túc lời này vừa nói ra, mấy cái thích khách theo bản năng liền trao đổi một cái thân sắc. Không cần hỏi, bọn họ không biết. Dung Khinh Vũ lúc này lại nói, bị giải lụa che khuất mắt, ai cũng không biết lúc này ra sao loại thần sắc. Thình lình nghe Dung Khinh Vũ nói, mấy cái thích khách thực rất nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Dung tiểu thư như thế nào biết bọn họ không biết? Thường Túc kinh ngạc mở miệng, hiển nhiên không quá tin tưởng. Mà Dung Khinh Vũ không để ý đến Thường Túc, lúc này duỗi tay từ vòng eo lấy ra một khối tiểu mục bài, ném tới trong đó một cái thích khách trong tay, đồng thời mở miệng, ngày mai cầm cái này thẻ bài, đến Dung gia Vạn Hối Đường đưa tin, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người giúp các ngươi chữa bệnh hòa hợp nói thuê công việc. Thích khách một nhận được thẻ bài, tức khắc như lâm đại xá, cho nhau trao đổi một ánh mắt, vội vàng vội vã nói lời cảm tạ, tiện đa sợ Dung Khinh Vũ đổi ý, gần đây khi còn mau lẹ rời đi hiện trường. Ngươi như thế nào thật sự thả bọn họ đi? Thường Túc thấy vậy khẩn trương, nhịn không được ngữ khí liền mang theo vài phần trách cứ. Dung Khinh Vũ nghe ra Thường Túc trong giọng nói bất mãn, hơi hơi nghiêng thai hướng hắn mở miệng, ta là cái thương nhân, ở có điều kiện lựa chọn tiến thối dưới tình huống, đương nhiên sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi nhất ích giá trị phương pháp giải quyết vấn đề. Vừa rồi kia mấy người cao thủ, muốn mua động trong đó một cái, ít nhất cũng đến vạn kim, mà bồi dưỡng như vậy một cái vạn trung vô nhất cao thủ, lại là yêu cầu giá cao tiền cùng thời gian. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, là có thể thu làm mình dùng, ta cớ sao mà không làm đâu. Dung Khinh Vũ nói đi rồi vài bước, ở Thường Túc kinh ngạc ánh mắt hạ hơi khom lưng nhặt lên trên mặt đất rơi xuống một cái trúc tục linh. Thường Túc thấy vậy không cấm lại lần nữa kinh dị, này thật là người mù sao. Hắn đều không có thấy nàng lục lạc rất nơi nào, nàng cư nhiên còn nhớ rõ. Nam Cung Tập Tương nghe Dung Khinh Vũ nói, lại xem nàng hành động, trong lòng cảm xúc không phải không có kinh dị. Không một năm chương lấy thân báo đáp. Cái này Dung Khinh Vũ không chỉ có võ công hảo, không thể nghi ngờ còn có một cái thông minh linh hoạt đầu óc, càng sâu đến có siêu cường trí nhớ. Nếu hắn không có đoán sai nói, vừa rồi nhất định là ở cùng thích khách đánh với thời điểm, nàng nghe thấy tiếng chuông rơi xuống phương vị, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn, dùng nào đó phương thức thăm dò phòng tắm địa lý hoàn cảnh hơn nữa nhớ kỹ. Có thể làm được này đó, kia cần thiết đến có thâm hậu công lực, phất tay háo gian nội lực di động mà ra, lại căn cứ phòng trong sự vật bắn ngược cho chính mình quán tính dòng khí, tìm đúng phương vị. Cho nên, hắn thấy nàng mỗi một lần rời bước trước, đều sẽ nhẹ nhàng phất một cái tu bãi. Nghĩ đến, chính là vì cảm ứng chung quanh sự vật. Nàng nội công cùng lỗ thai chính là nàng nhất nhanh nhạy đôi mắt. Người như vậy, ngươi cũng dám dùng. Hơn nữa, ngươi vừa rồi không phải nói, bọn họ được cái gì ái tư. Thường Túc Hảo sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại, nhịn không được lớn tiếng chất vấn Dung Khinh Vũ. Đối với Thường Túc càng ngày càng không có đúng mực thái độ, Nam Cung Tập Tương khẽ như mày, lại không có ngăn lại. Bởi vì, hắn cũng rất tò mò, bởi vì cái này Dung Khinh Vũ cùng trong lời đồn tựa hồ không quá giống nhau, hơn nữa cùng hắn biết nói tiểu thư khuê các cũng không giống nhau. Ta nói rồi ta là thương nhân, vô gian không thương, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói qua sao? Cho nên, ta vừa rồi là lừa bọn họ. Bọn họ thật sự chỉ là hoa liễu. Dung Khinh Vũ thanh âm mãn hàm vô tội nói, tiêm chỉ chằn trọc gian, đã hệ hảo rơi xuống lục lạc. Thật cẩn thận thu vào vòng eo túi tiền, vốn đang thanh thúy rung động lục lạc, tức khắc ách thanh âm. Phần 10. Thường Túc không cấm tò mò nhìn mắt nàng hầu bao, kỳ quái là thứ gì làm lục lạc ách thanh. Nhưng nghe thấy nàng lời này, thiếu chút nữa lại bị nước miếng sặc đến. Một cái cô nương ra, nói lên hoa liễu tới, đều mặt không đỏ khí không xuyễn. Cũng không biết e lệ Thường Túc hơi nghiêng đi mặt đối với Nam Cung Tập Tương phương hướng nhỏ giọng nói thầm, tuy rằng đã cố tình để thấp thanh âm, bất quá hắn biết, Dung Khinh Vũ hẳn là có thể nghe thấy hắn nói. Nam Cung Tập Tương cũng càng vì rõ ràng nghe thấy, liệm diễm mát lạnh ánh mắt lóe lóe, tuấn nhan như cũ liên tục cứng đỏ chung. Dung Khinh Vũ đương nhiên nghe thấy được Thường Túc nói, cánh môi lại là gợi lên một mạt nhạt nhõng cười, thực thản nhiên đáp, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, bách lập thiên nhận, vô dục tắc cương, ta nhớ rõ. Huyền môn cơ sở võ học câu đầu tiên tâm pháp khẩu quyết, giống như chính là này một câu. Câu đầu tiên lời nói đều không thể học đi đôi với hành, mặt sau võ công như thế nào có thể tinh tiến. Chi trệ không tiến, là ngươi tất ngộ bình cảnh. Dung Khinh Vũ lời này vừa nói ra, Nam Cung Tập Tương cùng Thường Túc đồng thời kinh giật mình, bởi vì nàng lời này lại là một ngữ nói toạc ra Thường Túc lúc này võ công tu vi. Thường Túc còn lại là đỏ mặt, Dung Khinh Vũ đây là lấy chính mình thản nhiên làm nổi bật hắn. Nói hắn kỳ thật là lòng có tà niệm, mới có thể. Nam Cung Tập Tương ánh mắt còn lại là sâu thẳm vài phần, nhịn không được tò mò mở miệng do hỏi, Dung tiểu thư cũng là huyền môn đệ tử. Liên nàng vừa rồi biểu hiện, đã so được với huyền môn thiên tông đệ tử, mà hắn thậm chí cảm thấy nàng hẳn là có điều giữ lại. Chính là hắn 4 tuổi nhập huyền môn, lại trước nay không có nghe nói qua chuyện của nàng. Huyền môn thiên tông đệ tử, không bằng huyền, ẩn hai tông giống nhau. Mỗi một thế hệ nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 người. Đều là huyền môn xuất sắc nhân tài. Thường Túc vốn dĩ cũng tò mò, tuy rằng nói hắn là huyền môn huyền tông đệ tử, bất quá đối với thiên tông đệ tử cũng không phải toàn bộ biết. Tỷ như nói huyền ẩn ám vệ thống lĩnh Bắc Thần Lưu Đình, hắn là thiên tông đệ tử học thành sau, thành ẩn tông tuổi trẻ một thế hệ trưởng lão. tỷ như nói còn có quy ẩn ở huyền môn cấm địa không ít tiền bối. Ta không phải huyền môn đệ tử, có rảnh nhập huyền môn, còn không bằng bất thời giờ đi ta Dung thị thư cục đi dạo. Dung Khinh Vũ Vân đạm phong khinh nói. Lời này nghe Tiến Thường Túc trong tai, chỉ cảm thấy nàng hảo không cuồng vọng, cư nhiên như vậy nói thẳng coi khinh huyền môn. Vừa mới đối nàng dâng lên hảo cảm, lại lần nữa không còn sót lại chút gì, nhịn không được vì sư môn bất bình mở miệng châm trọng. Dung tiểu thư thật là không có việc gì không tính kế, như vậy cũng không quên vì sản nghiệp của chính mình thu hút sinh ý. Bất quá, làm người vẫn là đừng quá tinh với tính kế, mới có thể sống lâu trăm tuổi. Không có cách nào, chú định ta sinh ở Dung gia, cho nên cần thiết vì này một đại gia tộc suy xét. Hơn nữa, vị trí này cũng không phải mọi người thượng vị, chịu động cân não liền nhất định có thể đảm nhiệm. Đối với Thường Túc nói năng lỗ mãng, Dung Khinh Vũ không thấy nửa phần tức giận, tâm bình khí hòa nói, cũng hoàn toàn không tưởng giải thích. Kỳ thật nàng đề thư cục, là thật sự bởi vì nơi đó có tương quan thư tịch đối Thường Túc hữu ích. Lời này vừa ra, lại là khí Thường Túc chết khiếp. Dung Khinh Vũ lời này rõ ràng là mắng hắn đầu góc không hảo xử, đổi thành là hắn may mắn đương Dung gia đông chủ, tất nhiên phá của. Tuy rằng Dung Khinh Vũ võ công cái thế, bất quá cho dù không động đao tử, Thường Túc tin tưởng, trước mắt nữ nhân này, tuyệt đối hữu dụng nói mấy câu là có thể tức chết người thực lực. Thường Túc nhất thời chán nản, liền tưởng phản bác. Thường Túc, đủ rồi. Lúc này Nam Cung Tập Tương mở miệng quát bảo ngưng lại nói, ngữ khí hơi trầm xuống vài phần. Thường Túc vừa nghe, lập tức túc mục, tuy rằng cảm giác Nam Cung Tập Tương cảm xúc tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên nguyên nhân, cho nên biết nhà mình vương gia là không cao hứng. Ngươi hôm nay nói quá nhiều, Nam Cung Tập Tương nói, ngược lại nhìn phía Dung Khinh Vũ mở miệng, hôm nay đa tạ Dung tiểu thư ân cứu mạng. Dung Khinh Vũ nghe thấy Nam Cung Tập Tương nói, cánh môi hơi hơi gợi lên, nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ thông thường báo ân cứu mạng phương thức đều là lấy thân tương hứa. Dung Khinh Vũ, ngươi không cần quá phận. Thường Túc vừa nghe Dung Khinh Vũ nói, lập tức giận dữ đánh gãy, này, nữ nhân này có xấu hổ hay không a? Cư nhiên như vậy công nhiên đùa giỡn nhà hắn vương gia a, có một coi a, có hay không? Hoàn toàn quên, sáng nay Dung Khinh Vũ đã bị chỉ hôn cấp nhà mình vương gia. Nhưng yêu cầu của ta là, vương gia có thể hay không trả ta tự do thân, không cưới ta. Hiện tại, liền cho ta một phong hưu thư. Dung Khinh Vũ không để ý tới Thường Túc, lo chính mình nói tiếp. Thế nhân đều nói ta Dung Khinh Vũ mệnh phạm thiên sát, đây cũng là vì vương gia ngài sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Chỉ cần ngươi đem đêm nay bị ám sát nguyên nhân chỉ thành ta, về sau, cũng sẽ không lại có người dám cưới ta. Dung Khinh Vũ nói lời này khi hơi mặt nghiêng, đối với cách đó không xa đã an tọa ở trên xe lăn Nam Cung Tập Tương. Nàng tưởng, hắn hẳn là minh bạch nàng ý tứ. Hắn cưới nàng là bởi vì Dung gia bối cảnh, mà nàng không kháng chỉ, không phải cam nguyện nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ là bởi vì hắn kia trong lời đồn bệnh, gả cho hắn sau, nàng không cần lo lắng cùng không thích người phát sinh kia phương diện sự tình. Trận này hôn nhân, cuối cùng cũng là hữu danh vô thật. Bất quá, nếu có thể, nàng vẫn là tưởng độc thân một người. Như vậy, có lẽ tương lai nàng còn có cơ hội gặp được vẫn luôn tâm tâm niệm niệm người kia. Hôm nay phát hiện kỳ hương, hy vọng là ông trời cho nàng một cái nhắc nhở. Mặt khác, nếu chuyện đêm nay bị lan truyền đi ra ngoài, không cần nói thêm cái gì, thế nhân nhất định sẽ cho rằng, này cùng nàng mệnh phạm thiên sát thoát không được căn hệ. Khẳng định sẽ sôi nổi suy đoán thậm chí chắc chắn, này hiền vương còn không có cưới nàng liền thiếu chút nữa tao hương, về sau nếu là cưới nàng, còn không thi cốt vô tổn. 016 chương ta mang ngươi về nhà. Như vậy một tuyên dương, hơn nữa chưa lập gia đình bị hưu bỏ vương phi thân phận, tin tưởng không có người còn dám mạo hiểm mơ ước nàng. Hoàng đế cũng sẽ không lo lắng Dung gia tài sản rơi vào những người khác trong tay, đến nỗi con nối roi truyền thừa vấn đề. Nàng nhớ rõ, chính mình nhưng còn có một cái không được sủng biểu muội, hoàng thất tứ công chúa. Nàng nếu đoán được không có sai, tuy rằng hoàng đế không có nói, cũng nên nghĩ đến, tương lai đem tứ công chúa cùng tương lai phỏ mã hải tử qua kế cho nàng cùng Nam Cung Tập Tương, mà không phải thật sự xem trọng nàng cùng Nam Cung Tập Tương hôn nhân. Tứ công chúa, chính là có một nửa Dung gia huyết, cùng một nửa Nam Cung hoàng thất dòng chính huyết. Nam Cung Tập Tương chợt nghe Dung Khinh Vũ lời này, rũ lông mi run rẩy, có chút kinh ngạc ngước mắt xem nàng. Đối thượng chỉ là nàng che lại đôi mắt thêu tơ vàng mang, nàng màu son cánh môi nhẹ nhấp, cánh môi còn mang theo nhợt nhạt cười. Kia trong nháy mắt hắn không cấm cảm giác, nàng thực ôn nhu điềm tĩnh, thậm chí là thiện giải nhân ý nói những lời này, thật sự là vì hắn sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Thậm chí có như vậy một chút thản nhiên vô tư. Tình nguyện chính mình gánh này ác danh, cũng không nghĩ thương tổn vô tội hắn. Tựa như vừa rồi, nàng đối với mấy cái sát thủ nói thẳng không sát sinh. Mà hắn lại không cảm thấy, nàng thật là vì gom tiền. Dung tiểu thư, ngày thường thực tố sao? Nam Cung Tập Tương nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt tấm áp. Dung Khinh Vũ đột nghe Nam Cung Tập Tương lời này, không cấm có chút kinh ngạc, theo bản năng đáp nhẹ, "Ân." Đích xác, nàng không thể lây dính huyết tinh khí, không thể giết sinh, sinh ra trai tố. Đúng rồi. Nam Cung Tập Tương nghe thấy Dung Khinh Vũ nói, cánh môi theo bản năng gợi lên. Sinh tử có mệnh, bổn vương chưa bao giờ tin tưởng cái gì thuật sĩ nói đến. Nam Cung Tập Tương nói. Hắn nhớ rõ, hắn nghe nói qua, Dung gia sinh ý ở tay nàng Hạ Phong nước lá khởi, càng hơn lịch đại Dung gia đông chủ. Nhưng là nàng làm sự tình, lại không bằng miệng nàng nói vô gì ẩn không thương. Ngược lại là lợi dụng được đến ích lợi giúp đỡ không ít người trong nước, quốc nội có thể so với triều đình Thái học viện Dung học viện đó là từ nàng bỏ vốn tổ chức, bên trong thu dụng không ít khốn cùng học sinh cùng cô nhi. Thượng một lần tân khoa Trạng Nguyên, còn có võ Trạng Nguyên, đó là đến từ Dung học viện. Một người eo triền bạc triệu lại không hưởng thụ vinh hoa phú quý, không để bụng tự thân vinh lục. Như vậy, nàng nhất định là có một viên sạch sẽ thất khiếu linh lung tâm đi. Nam Cung Tập Tương hãy còn lâm vào chính mình trầm tư, không có phát giác. Hắn nói dẫn tới hắn bên người Thường Túc kinh ngạc mở to hai mắt. Thường Túc nhìn về phía bên người Nam Cung Tập Tương, cho rằng chính mình nên ngãng. Nhà hắn vương gia, lời này hảo có kỳ hảo hiềm nghi a. Mà nhà hắn Tập Vạn Thiên sùng ái cùng một thân vương gia, cư nhiên sẽ đối người kỳ hảo. Dung Khinh Vũ cũng bởi vì Nam Cung Tập Tương trả lời ngoài ý muốn hạ, mày đẹp hơi hơi vừa động, lại không có lại cực lực khuyên phục cái gì. Đốn hạ, mới mở miệng, một khi đã như vậy cáo tử. Nói liền xoay thân, liền tưởng rời đi. Chính là vừa mới đi rồi một bước, đống nhiên lại lần nữa dừng lại bước chân. Nam Cung Tập Tương vẫn luôn nhìn Dung Khinh Vũ hành động, lúc này thấy nàng dừng lại, không cấm nghi hoặc. Lại thấy nàng cong chính mình, ngoài dự đoán đột nhiên giơ tay, điểm chính mình trên người các nơi đại huyệt, kia động tác, rõ ràng là phong chính mình nội công. Dung tiểu thư. Nam Cung Tập Tương kinh ngạc nhẹ gọi. Dung Khinh Vũ lại không để ý tới hắn, động tác qua đi, ngược lại bước nhanh hướng cửa chạy đi, mà không phải chiều con đường từng đi qua dùng khinh công bay ra đi. Thường Túc. Thấy Dung Khinh Vũ vội vã ra bên ngoài đuổi, Nam Cung Tập Tương trong lòng hơi nhảy, vội vàng gọi bên người Thường Túc. Thường Túc tức khắc minh bạch hắn ý tứ, do dự một chút, vẫn là theo đi lên. Lúc này Dung Khinh Vũ đã lảo đảo chạy ra phòng tắm cửa, cảm giác được Thường Túc tới gần kịp thời quát bảo ngưng lại, đừng tới đây, Hiền Vương vẫn là làm người đi xem rơi vào người thế nào đi. Khi nói chuyện, ngữ khí đã có chút cố hết sức, giây tiếp theo ở Thường Túc kinh ngạc thời điểm, một cái thả người bay vút hướng nơi xa hoa lê chi đầu. Thức mau, liền biến mất ở ưu ám ánh trăng. Thường Túc không cấm hoảng sợ, nàng đều phong nội lực, còn có thể dùng kinh công. Nàng võ công đến tột cùng tới rồi cái gì cảnh giới. Mắt thấy kia mặt bóng hình xinh đẹp biến mất ở trước mắt, Nam Cung Tập Tương không có phát hiện, chính mình con ngươi hồi lâu chưa từng thu hồi, trong lòng ngược lại tập thượng một cổ nồng đậm lo lắng. Thế cho nên Thường Túc gọi hắn rất nhiều lần, mới hồi phục tinh thần lại. Thường Túc, làm Thường Tinh đi xem, Dung tiểu thư, có hay không an toàn về đến nhà. Thường Túc nghe vậy nhớ tới Dung Khinh Vũ vừa rồi bộ dáng, do dự hạ, vẫn là linh mệnh. Nhớ tới Dung Khinh Vũ rời đi trước nói, lại hâu người đi rơi vào đề người. Đương người bị nhắc tới Nam Cung Tập Tương trước mặt khi, Nam Cung Tập Tương không cấm nhíu tuấn giật đỉnh mày. Nhị sư huynh đương cái châm cài đầu nghiêng lệch, một thân hỗn độn chật vật Tư Không Dần Nguyệt bị nhắc tới Nam Cung Tập Tương trước mặt khi. Tư Không Dần Nguyệt thấy hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, không cấm co rúm lại hạ. Ngươi chính là cái kia ẩn vào Dung phủ hái hoa tặc. Nam Cung Tập Tương đánh giá liếc mắt một cái Tư Không Dần Nguyệt nam trang giả dạng, nhẹ giọng hỏi, yêu dã con ngươi trầm quang u ám. Bên này, Dung Khinh Vũ ra Hiền Vương Phủ, một đường nhanh chóng ở nóc nhà bay vút. Vừa rồi nhất thời bởi vì ở Hiền Vương Phủ phát hiện kỳ hương mà truy vấn, lưu lại lâu lắm thời gian, quên mỗi năm đêm này đặc biệt. Lúc này, một trận điểu cánh phịch thanh âm truyền đến, ngay sau đó gần. Mỹ nhân, ngươi phi bất động, có phải hay không bị thương? Bị thương. Một con toàn thân màu đen bát ca vùng vẫy cánh, xoay quanh ở Dung Khinh Vũ bên người, không ngừng dùng không lắm rõ ràng bắt chước ngữ hỏi, vội vàng mà lo lắng. Dung Khinh Vũ nghe thấy bên thai điều ngữ, khỏe môi hơi xả ra một mặt cười khổ, buồn còn tưởng tiếp tục đi trước, sau đó lại đột nhiên dừng lại. Chính dừng ở một nhà nóc nhà cột sống thượng, đi theo liền liên lụy ngồi xuống. Nhất thời không cẩn thận, chạm vào rơi xuống một mảnh mái ngói. Ai, ngươi nha đầu này, luôn là làm người không bất lo. Lúc này thanh lũ mờ ảo thanh âm bỗng nhiên lọt vào thai, như cuốn vân thư giật. Các cạc, vương giả trở về, vương giả trở về. Vừa nghe thấy thanh âm này, bát ca nguyên bản lo lắng thanh âm ngược lại hưng phấn lên, kích động cánh đều phiến sai rồi tiết tấu, thiếu chút nữa rớt xuống mà. Dung Khinh Vũ lại là như cũ bình yên ngồi, cái chán rõ ràng đã thấm ra tinh mịn mồ hôi, chưa hiển nàng thân thể hiện tại khó chịu. Phần 11. Trong thân thể vài cổ dòng khí ở cấp tốc chen trúc, xé rách nàng mạch lạc. Thật sự là mỗi một cây thần kinh đều đau chết lặng, đã không chịu ý chí khống chế. Mà loại này hiện tượng, mỗi năm hôm nay, liền sẽ có một lần. Nàng cần thiết phong bế chính mình mạch môn, mới không đến nỗi cuồng tính quá độ. Nghe thấy thanh âm, Dung Khinh Vũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cánh môi cười có chút gượng ép, Nguyệt Ly ca ca, ngươi lừa ta. Người tới dừng lại ở Dung Khinh Vũ bên người, như dẫm trên đất bằng. Nghe thấy Dung Khinh Vũ nói, nao nao, màu bạc sợi tóc ở trong gió đêm phiêu giật, không dính bụi trần to rộng và táo theo gió phấp phới như mây. Hắn lặng lặng đứng ở dưới ánh trăng, cơ hồ cùng nguyệt hoa đều là một màu, phảng phất dưới ánh trăng thần chi tuấn mỹ thanh tuyển, ôn nhu lưu luyến lại giống như chân trời nhất khiết tịnh đám mây. Chỉ là ở hắn hơi thở bao phủ hạ, khiến cho người cảm giác yên ổn mà thoải mái. Ta trước mang ngươi về nhà đi. Đốn hạ, người tới than nhỏ nói. 017 chương chính mình xuất hiện đi. Dung Khinh Vũ không có theo tiếng, ý thức mê ly không chừng thời điểm, đã lọt vào một cái ấm áp trong ngực. Người kỳ thật biết, hắn đã sớm tái sinh có phải hay không. Dung Khinh Vũ cuối cùng nói nhẹ phảng phất một trận mây khói, bị gió đêm tán ở thấm lạnh trong không khí. Người tới nghe vậy đã không có bao lớn ngoài ý muốn, trả lời chỉ là một tiếng bất đắc dĩ thở dài, nếu biết chung quy là cái bế tắc, ta tình nguyện ngươi vẫn luôn không biết. Tờ mờ ai a, còn có để người ngủ. Lúc này, đột nhiên một tiếng quát lớn vang ở dưới mái hiên. Nam Cung Nguyệt Ly nghe thấy thanh âm thời điểm, đã ôm Dung Khinh Vũ thả người lược đi ra ngoài. Cầm dao nhỏ đứng ở dưới lầu mô đồ tể, vừa lúc thấy một màn này, lập tức thét chói tai ra tiếng, ma ơi, bạch mao quỷ a. Thật sự có quỷ a. Nam Cung Nguyệt Ly phảng phất không nghe thấy, rũ mắt xem trong lòng ngực Dung Khinh Vũ, ở đam đến nàng hơi gợi lên cánh môi khi, trong lòng nhảy dựng. Kia mặt cười, như thế nào hảo trừ hoài. Hắn cho rằng, hắn che giấu sự tình sẽ làm nàng sinh khí tiện đà hoán hận hắn, nhưng là thấy này cười, hắn giống như bị tính kế. Giờ khắc này hắn bừng tỉnh, nguyên lai, nàng là cố ý lừa hắn, kỳ thật nàng căn bản cũng không xác định đi. Này đến tột cùng là ai lừa ai. Nghĩ đến đây, trong lòng không cấm cười khổ, ai, nha đầu. Lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn là như vậy tinh danh. Ẩn ở nơi tối tăm hiền vương phủ thị vệ thường tinh, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, thẳng đến xác định kia mặt bóng trắng đã đi xa, mới dám từ xó xỉnh chui ra tới. Mà đáy mắt thần sắc, là như thế nào cũng vô pháp bình phục giật mình kinh. Hắn vừa rồi thấy ai? Vừa nhớ tới vừa rồi cái kia bạch đi tóc bạc nam tử, thường tinh lập tức túc mục, sau đó trốn cũng dường như hướng hiền vương phủ phương hướng chạy trở về. Mà còn có một mặt tám lam bóng dáng. Tả hữu nhìn, cuối cùng chấp hạ phiếm tinh quang mắt, do dự hạ, cuối cùng đuổi theo Nam Cung Nguyệt Ly phương hướng. Màu đen chim chóc còn lại là xoay quanh ở giữa không trung, xa xa cố hết sức đuổi theo Nam Cung Nguyệt Ly tốc độ, nhịn không được ai thán, chậm một chút, chậm một chút. Thương tinh vừa mới trở lại vương phủ, liền gặp được vẻ mặt nản lòng, giống như từ dân chạy nạn đôi đảo ra tư không dần nguyệt. Chỉ kinh ngạc một tiểu hạ liền lướt qua nàng thẳng đến phía sau, Nam Cung Tập Tương xương phòng phương hướng. Tư không dần nguyệt chính đi ra ngoài. Thấy thường tinh, lại là không nhỏ sửng sốt một chút. Tuy rằng nói, thường tinh không thường thấy ở Nam Cung Tập Tương tả hữu, nhưng là Tư Không Dần Nguyệt lại biết hắn kỳ thật là Nam Cung Tập Tương ám vệ. Không có Nam Cung Tập Tương mệnh lệnh, giống nhau sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, hoặc là tham gia bất luận cái gì Nam Cung Tập Tương sự tình. Hơn nữa, hắn lấy chắc tuyệt khinh công ở huyền môn ẩn trong tông xếp hạng trước năm. Nàng hôm nay cư nhiên ở trên đất bằng thấy hắn, mà không phải nóc nhà. Mắt thấy thường tinh vội vã hướng nội đình đi. Trong lòng không cấm tò mò muốn chết, liền tưởng đi theo nhìn xem, có phải hay không phát sinh cái gì trọng đại sự tình. Nhưng là nhớ tới vừa rồi nhị sư huynh Nam Cung Tập Tương nói, không cấm lại có rúm lại bước chân. Lại nhìn mắt nơi xa không ở ngông lung dưới ánh trăng tiểu lâu, cắn cắn môi, mới oán giận xoay người rời đi. Ngươi nói ngươi thấy ai? Nam Cung Tập Tương buông trong tay thư, nâng lên yêu dã con ngươi, hơi kinh ngạc nhìn phía thường tinh. Khởi bẩm vương gia, là ngài sư phó, thiên tôn. Cho tới bây giờ. Thường tinh đều không có hoan quá khí tới xu thế, nói lời này khi, đôi mắt đều là lượng lượng. Tấm ảnh nhỏ mê gặp được đại thần tượng biểu tình, không sai biệt lắm chính là hắn hiện tại tốt nhất vẽ hình người. Nam Cung Tập Tương nghe vậy ánh mắt thâm vài phần, phòng trong lay động ánh nến chiếu vào hắn mặt nghiêm thượng, như ảo mộng mê ly. Ngươi xác định không có nhìn lầm, không phải huyền tôn hoặc là ẩn tôn, mà là thiên tôn. Nam Cung Tập Tương lại hỏi, không có, tuyệt đối không có, tuy rằng thuộc hạ chỉ thấy quá thiên tôn một lần. Nhưng là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Xác định là thiên tôn hắn lão nhân già không sai. Thường tinh lời thề son sắt nói, liền kém không có vô ngực bảo đảm, chính mình thần tượng A, sao có thể nhận sai. Ân, đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Nam Cung Tập Tương đáp nhẹ, hiển nhiên không có thường tinh như vậy kích động. Thường tinh nghe vậy hơi hơi có chút thất vọng, kỳ quái vương gia có phải hay không quá bình tĩnh. Bất quá vẫn là theo lời lui ra, nhưng trong lòng nhưng vẫn ngứa, hận không thể lại đuổi theo Dung gia nhìn lên một chút huyền môn hiện giờ địa vị tối cao thần nhân tồn tại. Chính là, còn tính nhớ rõ chính mình chức trách, chỉ phải lui về nóc nhà, tiếp tục ngồi xổm đứng gác. Thương Tinh đi rồi, Nam Cung Tập Tương lại là lâm vào trầm tư. Không cấm suy đoán Dung Khinh Vũ thân phận. Nàng như vậy cao võ công, lại nói chính mình không phải huyền môn người. Nhưng là, rồi lại cùng chính mình sư phó có liên lụy, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mà chính mình sư phó, chính là dễ dàng không ra thiên huyền hoàn cảnh, đến tột cùng vì sự tình gì làm đại giá quang lâm đông sở hoàng thành. Nam Cung Tập Tương nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, liễm diễm ánh mắt sâu thẳm vài phần, trong đầu không cấm hiện lên cái kia tiêm bạch bóng dáng đông nhiên từ trên trời giáng xuống tình hình. Lúc ấy, có như vậy một khắc, hắn cho rằng nàng sẽ lọt vào chính mình trong lòng ngực. Nghĩ đến đây, Nam Cung Tập Tương theo bản năng hơi rũ con ngươi, nhìn chính mình đầu gối. Hơi liễm con ngươi, làm người thấy không rõ hắn đáy mắt thần sắc. Xanh miết tuyết trắng tu tay lúc này nhẹ phủ lên đầu gối, cánh môi không cấm gợi lên một mạt ý vị không rõ cười nhạt. Dung Khinh Vũ, phải không? Ai u, lén lút đầu vừa mới vươn ở trên cửa sổ, liền tao ngộ ám toán. Không nghĩ tiếp theo viên quân cờ bắn thủng đầu của ngươi, liền chính mình ra tới. Mềm nhẹ như mây thanh âm nhàn nhạt nói, lời tuy nói như vậy, lại tựa hồ ôn nhu không có nửa phần uy hiếp lực. Ngoài cửa sổ người nghe vậy, lúc này mới vươn toàn bộ đầu. Khu, ta đây vào được a. Thanh thanh giọng nói, người tới từ ngoài cửa sổ đứng lên, nhẹ bắn hạ màu lam và táo thượng cho bụi, định bản dáng người đi theo liền tưởng nhảy lên nhảy vào phòng trong. Bỏ tiến vào. Nói chuyện thời điểm, màu bạc đồng tử liền xoay phương hướng, thẳng tóc nhìn bên cửa sổ người. Nô, người tới tư thế bởi vậy bị uy hiếp trụ, thình lình vội vàng thu thế, đầu gối nhất thời không để phòng đánh vào ngoài cửa sổ chân tường thượng. Vừa định đoán giận, nhưng vừa nhấc mắt, thấy phòng trong trên sàn nhà phiếm điểm điểm vầng sáng ánh nến, mới tự động im tiếng. Sau đó hạ mình hàng quý nhắc tới hoa lệ màu lam và áo, thật cẩn thận vượt qua cửa sổ, bò vào phòng nội. Khuynh chân ở trên sạp Dung Khinh Vũ điều tức một vòng thiên hậu, thở nhẹ ra khẩu khí. Ta không có việc gì, Nguyệt Ly ca ca. Thu hồi sát nhập hai trưởng đến nỗi quấn lên đầu gối, Dung Khinh Vũ đối với phía sau vì chính mình độ đưa chân khí Nam Cung Nguyệt Ly nói. Nam Cung Nguyệt Ly nghe xong, lúc này mới thu trưởng, lại không có lập tức rời đi giường nệm, mà là tu chỉ đáp thượng Dung Khinh Vũ mạch đập. Màu bạc con ngươi dừng ở một bên trên bàn đồng hồ cắt thượng, xác định Dung Khinh Vũ mạch đập bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi theo xuống đất. Đại thúc, sao ngươi lại tới đây? Nghe thấy Nam Cung Nguyệt Ly xuống đất thanh âm, Dung Khinh Vũ hơi sờn mặt, che giải lùa mặt đối với Lam Bảo Tuấn Lãng nam tử. Đại thúc, ngươi kêu ta đại thúc, ngươi kêu hắn ca ca lại kêu ta đại thúc. Vừa nghe Dung Khinh Vũ kêu to, Lam Sam nam tử một trận chán nản. Mệt hắn còn lo lắng nàng, cố ý lại đây nhìn xem đâu. Kết quả hắn tuy rằng không có giúp được cái gì, bất quá nàng cũng không cần như vậy nặng bên này nhẹ bên kia đi. Kêu cái kêu ít nhất 100 tới tuổi lao yêu quái ca ca, lại kêu hắn cái 30 xuất đầu tuấn lãng xoái ca đại thúc. Chính là, này đã là hắn đệ vô số lần đoán giận. Kết quả, gặp mặt vô số lần, cố tình nhắc nhở vô số lần, nàng đều vẫn là kêu hắn đại thúc. 018 chương không làm liền từ ngươi. Hử, mệt ta vì ngươi lao tâm lao lực bán mạng. Lam Sam nam tử chán nản từ trong tay áo lấy ra một cái cùng loại sổ sách quyển sách, tùy ý hướng một bên trên bàn một ném, tự quen thuộc ở bên cạnh bàn ghế trên ngồi xuống. Ngươi có thể lại lớn tiếng một chút, tin hay không ta ném ngươi đi ra ngoài. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn mộng vô ảnh ném quyển sách động tác, khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn động tác, phòng trên mặt đất thất tinh đèn ánh nến bởi vậy lập loè hạ. Từ đầu đến cuối, Nam Cung Nguyệt Ly thanh âm đều là ôn nhu khoảng chậm, không có nửa điểm lửa giận. Nhưng là Lam Sam nam tử lại là ngay sau đó im tiếng, nhìn mắt trên mặt đất đèn, không phải thực tin tưởng nói, thứ này thật sự hữu dụng. Có thể hay không quá mê tín a? Nam Cung Nguyệt Ly nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hắn liền lại nhịn không được rụt rụt cổ. Mai Lan Trúc Cúc đâu? Như thế nào không cho bọn họ bên ngoài hộ trận? Ngộ vô ảnh nhìn mắt trên sạp sắc mặt như cũ tái nhợt Dung Khinh Vũ, nhịn không được hạ giọng hỏi. Bọn họ hẳn là còn không có trở về. Dung Khinh Vũ nhẹ giọng đáp, thanh âm ôn nhu chung nhiều vài phần chậm chạp. Bọn họ vẫn là tiếp không được ngươi hai chiêu. Lam Sam nam tử kinh ngạc hỏi, không phải đối với nguyên bản thuộc về chính mình bốn cái hộ vệ võ công thất vọng, mà là đối với Dung Khinh Vũ võ công tinh tiến sinh ra kinh ngạc cảm thán hoài nghi. 4 năm trước, trước mắt vẫn là tiểu nha đầu kẻ lừa đảo thiếu nữ, bưng hắn bãi. Rồi sau đó, hắn liền đi theo nàng mặt sau cấp Dung ra sản nghiệp làm công. Hắn nguyên bản tứ đại hộ vệ thuận lý thành trương cùng nhau theo lại đây, chính là từ nha đầu này dễ dàng đánh bại hắn này đã từng hắc đạo đệ nhất cao thủ sau. Này mấy tên thủ hạ cũng phản chiến tương hướng, thề sống chết muốn đi theo Dung Khinh Vũ mặt sau, làm nàng bên người hộ vệ. Bất quá Dung Khinh Vũ đưa ra điều kiện lại là, có thể tiếp được nàng nhất chiêu, hoặc là có thể ở Dung Hoan quyền hạ bất động căng quá 10 trường. Bằng không liền đi theo bọn họ nguyên lai đầu, cũng chính là hắn cùng nhau vì Dung thị sản nghiệp đánh tạp. 4 năm, này mấy tên thủ hạ mỗi 3 tháng sẽ hướng Dung Khinh Vũ khiêu chiến một lần, nhiều lần bại, nhiều lần quay đầu lại tu. Mỗi năm cũng sẽ tập thể qua đời ngoại bế quan 1 tháng, sau đó lại trở về khiêu chiến. Chứ không nói cái này, đêm nay, ta có một việc tưởng phiền toái ngươi, Dung Khinh Vũ lại nói. Tuy rằng nàng không đề cập tới Mai Lan Trúc Cúc, bất quá nhìn sân bên ngoài thành tinh tình huống, Lam Sam nam tử cũng nên đoán được từ đầu đến cuối. Phiền toái ta. Nếu biết phiền toái ngươi còn gọi ta. Hơn nữa, nếu ta đêm nay không tới, ngươi đương làm sao bây giờ? Lam Sam nam tử bất mãn lẩm bẩm, nhét lên chân bắt chéo, chính mình cho chính mình rót thượng một ly trà. Dung Khinh Vũ nghe vậy, cũng không giận, cánh môi lúc này hơi hơi gợi lên, nếu ngươi cảm thấy ta cái này lão bản không đủ tiêu chuẩn, như vậy ngươi từ công hảo, tiếp tục đi làm ngươi nghề cũ, ta ngày mai sẽ làm Dung Vận đi tiếp quản. Chuyện gì? Địa điểm, nhiệm vụ nội dung. Ta lập tức liền đi. Vừa nghe nói đỉnh đầu công tác phải bị tiếp quản, Lam Sam nam tử lập tức đứng lên. Nói giỡn, lúc trước tình nguyện bị 4 cái thủ hạ khinh bỉ, hắn cũng muốn tiếp quản trước mắt sống, sao có thể bởi vì như vậy điểm việc nhỏ liền từ công. Hắn choáng váng mới trở về làm sát thủ, mà không cần trước mắt lão bản. Phần 12. Lời nói là nói như vậy, mắt lại là oán hận nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái. Nha đầu này, thật là một chút cũng không đáng yêu. Dung Khinh Vũ nghe vậy, nhợt nhạt cười, ngươi đi giúp ta. Lúc này, ngoài cửa sổ nơi xa, ẩn ở xun xuê hoa lê chi đầu gian một mặt bóng đen, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, nhìn cửa sổ nội tình hình. Từ hắn phương hướng nhìn lại, có thể thấy Dung Khinh Vũ mặt nghiêng, còn có thúc thủ đứng ở bên người nàng Nam Cung Nguyệt Ly nửa cái thân mình, cùng với Lam Sam nam tử bị đè nén mặt nghiêng. Liễm diễm con người đam thấy Nam Cung Nguyệt Ly khi lại là có chút ngoài ý muốn, còn có cái kia Lam Sam nam tử, nếu hắn không có nhớ lầm nói. Người nam nhân này hẳn là chính là đã từng hắc đạo thượng phong mỹ nhất thời Minh Tuyết lâu tiền thưởng đệ nhất sát thủ bóng đè mê, sau lại không biết cái gì nguyên nhân, trong một đêm, hắn Minh Tuyết lâu mai danh ẩn tích ở giang hồ. Như thế nào lúc này sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại xem Dung Khinh Vũ rảo hảo mặt nghiêng, mang theo nhạt nheo ý cười, sau đó nàng thấy nàng lược hiện mất máu cánh môi hơi hơi rung động, không biết đối Lam Sam nam tử nói gì đó. Cái gì? Ngươi cư nhiên làm ta làm loại sự tình này? Cửa sổ nội truyền đến Lam Sam nam tử không thể tin tưởng tiếng kinh hô, ẩn ở chi đầu người thấy vậy trong lòng nghi hoặc gian, lại xem Lam Sam nam tử thần sắc, kia thật sự là kinh hỉ vạn phần. Hảo, một câu, ta hiện tại liền đi. Ngươi không nói sớm. Lam Sam nam tử tiếng nói vừa dứt, liền phải đứng dậy, sau đó tựa hồ là đột nhiên nhớ tới cái gì, kịp thời phóng nhẹ động tác, miêu bước chân dịch hướng đối diện hắn cửa sổ, thực không phù hợp hình tượng bò ra cửa sổ. Chỗ tối người thấy này tình hình. Bởi vậy lóe lóe, lại chưa từng nhúc nhích nửa phần. Bởi vì hắn biết, hắn khinh công chắc tuyệt, bất động còn có thể che giấu, vừa động nói, rất khó tránh được phòng trong mấy đại cao thủ cảm giác. May mắn, Lam Sam nam tử vừa ra cửa sổ liền lược thượng nóc nhà, chiều cùng hắn tương phản phương hướng nhanh chóng lao đi, nháy mắt liền biến mất ở tầm nhìn, cùng nhau mang đi sở hữu nội tức di động. Chỗ tối người như cũ lẳng lặng đợi, ánh mắt lại trở xuống phòng trong Dung Khinh Vũ mặt nghiêm thượng. Sau đó, thấy nàng cánh môi lại động. Ta muốn gặp hắn. Dung Khinh Vũ nói, dùng chính là câu chân thuật. Nam Cung Nguyệt Ly nghe xong, màu bạc đỉnh mày khẽ nhúc nhích, tự nhiên biết Dung Khinh Vũ trong miệng hắn chỉ chính là ai, ngươi có hay không nghĩ tới, hiện tại hắn, đã không nhớ rõ sự tình trước kia, đã không nhớ rõ ngươi. Ngươi thấy cùng không thấy, lại có cái gì khác nhau. Hơn nữa, hiện giờ ngươi đã cùng Hiền Vương có hôn ước. Nguyệt Ly ca ca. Dung Khinh Vũ nhẹ kêu, chợt nghe Nam Cung Nguyệt Ly nói, trong lòng không phải không có thương cảm. Hắn thật sự đã quên mất nàng. Chính là, đời trước, là hắn trước cái nàng, này một đời nàng trước yêu hắn thì đã sao? Đã từng bên người từng có như vậy nhiều người, hắn đều không có tuyển, duy độc đối nàng yêu sâu sắc, nàng vì cái gì không tin, hắn có thể trước sau như một. Cho dù đã quên, nhưng là nàng tin tưởng, chỉ cần làm nàng thấy hắn, bọn họ nhất định có thể tái tục tiền duyên. Nguyệt Ly ca ca, ngươi hẳn là biết, ta nhận định sự tình là sẽ không từ bỏ. Dung Khinh Vũ nói, ôn nhu trong thanh âm lộ ra mềm dẻo kiên định. Hảo hảo quá ngươi này một đời không hảo sao. Ngươi ở trên mảnh đất này, chỉ có 100 năm thọ mệnh, trước 2 lần sinh tử kiếp, ngươi đã tổn hại 12 năm, kiếp này lại phí thời gian 17 năm. Cho dù cho các ngươi dư lại hoàn chỉnh 71 năm, ngươi cuối cùng vẫn là phải về ngươi nguyên lai thế giới luân hồi, mà hắn chỉ có thể lưu tại trong thế giới này, các ngươi trung quy vẫn là muốn chia lịa. Chẳng lẽ ngươi quên mất? Các ngươi đã từng 11 năm, đã làm hắn thiếu chút nữa không thể luân hồi. Lại đến 71 năm, ngươi tưởng hắn hồn phi phách tán vĩnh không siêu sinh sao? Nam Cung Nguyệt Ly thở dài khuyên nhủ, trong giọng nói lộ ra chính là bất đắc dĩ quan tâm. Hồn phi phách tán. Dung Khinh Vũ nghe đến đó, trái tim bỗng nhiên run lên, xé rách đau đớn. Chỉ cần tưởng tượng đến cặp kia lưu luyến con người từ đây lại không ánh sáng màu, ấm áp thân hình từ đây vùi lấp với bụi đất, hóa thành cho tẫn. Nàng hô hấp đều đi theo cứng lại, chính là, làm nàng rốt cuộc nhìn không thấy hắn, ngực đau đớn chỉ là càng ngày càng nghiêm trọng. Nam Cung Nguyệt Ly mắt thấy Dung Khinh Vũ sắc mặt đống nhiên một bạch, nhịn không được cũng là đau lòng thương tiếc, cánh môi giật giật, còn đãi khuyên bảo cái gì. Liền thấy trong phòng thất tinh đèn thượng ánh nến hơi hơi vừa động, nhu hỏa vầng sáng đống nhiên mẫn mất đi diệt, phảng phất nháy mắt liền sẽ tắt. Đi theo trái tim nhảy dựng, vội la lên, nha đầu. Chỗ tối người mắt thấy phòng trong tình huống, bởi vì càng gió, hơn nữa bên trong người ta nói lời nói thanh âm đều thực mềm nhẹ, cho nên cũng không phải quá rõ ràng người trong nhà nói gì đó. Nhưng là lại là cảm giác đến ra, hai người tựa hồ ở vì cái gì sự tình tranh chấp, ý kiến lại không thể đạt thành nhất trí. Lúc này, đột nhiên thấy phòng trong ánh nến chợt lóe, ngồi xếp bằng ở trên sạp Dung Khinh Vũ đột nhiên bưng kín trái tim vị trí, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Cơ hồ là đồng ý thời gian, chỗ tối người, đi theo trái tim một trận giật mình đau, đồng nhiên che lại chính mình ngực. Người nào? Đúng lúc này, phòng trong Nam Cung Nguyệt Ly đã là phát hiện hắn tồn tại, đồng nhiên quát mắng ra tiếng, màu bạc đồng tử tinh chuẩn khóa trụ hắn vị trí nhìn lại đây. 019 chương không chút lưu tình. Chỗ tối người cả kinh, biết đã tàng không được. Sau đó đồng nhiên xuất trưởng, ám sát và táo mang theo một cổ kinh phong, nhấc lên chi đầu hoa lê cánh vô số. Hướng Nam Cung Nguyệt Ly nơi cửa sổ phương hướng thổi quét mà đi. Nam Cung Nguyệt Ly một ngưng mi, theo bản năng hộ ở Dung Khinh Vũ trước người, đem nàng ngăn trở. Đầy trời màu trắng hoa lê cánh từ cửa sổ xâm nhập tiến vào, chặn Nam Cung Nguyệt Ly thấy rõ địch nhân tầm mắt. Vốn dĩ dục xuất trưởng phất khai, nhưng cảm giác được đánh úp lại sức gió, lại nghĩ tới phía sau thất tinh đèn, cho nên không có động tác. Liền sợ đấu tranh quá kích, sẽ làm phía sau đèn tiêu diệt. Chờ Nam Cung Nguyệt Ly bước nhanh lập đến phía trước cửa sổ khi thấy chỉ có mông lung dưới ánh trăng còn ở phiên phi một chút hoa lê cánh, cùng với quanh quần hương khí, nơi nào còn có khách không mời mà đến bóng dáng. Lại quay đầu lại đi xem trên mặt đất thất tinh đèn, ánh nến leo lắt rực rỡ, tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Thấy vậy tình hình, Nam Cung Nguyệt Ly con ngươi hiện lên một mạt kinh ngạc quang. Hắn cảm giác, vừa rồi người tựa hồ cũng không có ác ý. Tuy rằng hắn vừa rồi không có đi ra ngoài, bất quá có thể hơi chút từ đối phương này nhất thức nhận thấy được đối phương bản lĩnh. Có thể có tốt như vậy khinh công, có thể đem nội tức vận dụng như thế cực hạn linh hoạt, thương lan trên đại lục, nhưng không có vài người. Một bên Dung Khinh Vũ không phải không có phát hiện quanh mình động tĩnh, lại chỉ là lẳng lặng khoanh chân ở trên sạp, hòa hoãn có chút không thể thừa nhận đau lòng cảm. Hảo, ta nói cho ngươi hắn ở nơi nào. Lúc này, lại nghe Nam Cung Nguyệt Ly đột nhiên mở miệng nói. Dung Khinh Vũ nghe vậy một trận kinh sai, tùy theo nổi lên trong lòng chính là khó nén vui mừng, mặt nghiêng ngược lại đối với Nam Cung Nguyệt Ly phương hướng. Chờ mong hắn bên dưới. Hắn chính là huyền ẩn ám vệ thống lĩnh Bắc Thần Lưu Đình, ngươi thậm chí có thể thử một lần, tiếp cận hắn, xem hắn có phải hay không sẽ như ngươi mong muốn, giống như trước giống nhau nghĩa vô phản cố ái ngươi. Nam Cung Nguyệt Ly lại nói, ngữ khí ôn nhu giống như dục tán còn tụ vân. Trung quy, hắn vẫn là không đành lòng xem nàng như thế thương tâm a. Dung Khinh Vũ nghe xong Nam Cung Nguyệt Ly nói, đã kinh quên phản ứng. Thật sự, nguyên lai hắn không chỉ có tái thế làm người, lại còn có bảo lưu lại trước một đời triệu chứng. Nếu ông trời như thế chiếu cố, như vậy, các nàng có phải hay không còn có khả năng? Tưởng tượng đến hắn liền tươi sống còn cùng chính mình ở một tòa trong hoàng thành, thậm chí gặp thoáng qua. Có lẽ, quá mấy ngày, có lẽ liền vào ngày mai, nàng lại có thể thấy hắn, phía trước trọng sinh sau thực cốt tưởng nghiệm, đột nhiên liền trở nên bé nhỏ không đáng kể lên. Trong lòng chỉ không ngừng lặp lại một thanh âm, hắn tồn tại. Hắn còn hảo hảo tồn tại. Bất quá, thứ này ngươi cầm. Nếu đến lúc đó không thể như nguyện, nó có lẽ có thể cho ngươi không hề thống khổ. Nam Cung Nguyệt Ly lúc này lại nói, từ trong tay áo lấy ra một quyển quyển sách. Đến gần Dung Khinh Vũ bên người, sau đó chấp khởi tay nàng, đem quyển sách nhỏ đặt nàng lòng bàn tay. Lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đặt nàng một tay kia tâm. Nếu ngươi không thể tiêu trừ nghiệp chướng, có lẽ, vong tình tuyệt tai chưa chắc không tốt. Nam Cung Nguyệt Ly nhẹ lẩm bẩm, nhìn mắt phòng trong thất tinh đèn. Sau đó xoay người chậm rãi hướng cửa dạo bước mà đi. Nguyệt Ly ca ca, nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra thanh âm khi, Dung Khinh Vũ lại đột nhiên mở miệng. Trong lòng bàn tay quyển sách cùng dược bình bị nắm chặt chết khẩn, mấy dục vỡ vụn, chưa hiển nàng trong nội tâm bàng hoàng cùng dãy rủa. Ta liền ở bên ngoài, có việc tùy thời kêu ta, ta sẽ lưu đến bình minh người khôi phục lại đi. Nam Cung Nguyệt Ly nói, cho rằng Dung Khinh Vũ ở giữ lại chính mình. Ngươi, có phải hay không một chút cũng không nhớ rõ tỉ tỉ của ta bộ dáng. Này trăm năm tới, có từng ngẫu nhiên nhớ tới quá. Nhớ tới thời điểm, trong lòng thật sự không có nửa điểm cảm giác. Dung Khinh Vũ nhẹ hỏi, trong giọng nói có ti chính mình đều không xác định buồn bã. Nam Cung Nguyệt Ly nghe vậy đến nỗi khung cửa thượng tay một đốn, trái tim đi theo run lên, cánh môi giật giật, lại nói, nhớ tới quá, bất quá, liền giống như sẽ nhớ tới trăm năm trước nhận thức mọi người vô nhị, bao gồm hiện tại ngươi. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng quá xúc động, ngươi đương nhiên cũng có thể không luyện cái loại này võ công. Nhưng nếu nào một năm, ngươi khống chế không được chính mình mà tẩu hỏa nhập ma, ta sẽ không đối với ngươi nương tay. Nói xong, liền không hề dừng lại đi ra ngoài. Vạt áo mang theo gió nhẹ phất động ánh nến, phiêu giật mà xa cách. Thời khắc này, làm người rõ ràng cảm giác được, Nam Cung Nguyệt Ly, nhìn như chân trời đám mây trắng tinh mà ôn nhu. Mà nếu đặt mình trong đó, ngươi liền sẽ phát hiện, sở hữu cái gọi là ôn nhu lưu luyến, bất quá là chạm đến không đến màu trắng sương mù, thanh sơ mà mờ ảo. Nghe thấy tiếng bước chân càng đi càng xa, Dung Khinh Vũ phía trước buồn bã cảm xúc ngược lại là đột phá một tia quang minh. Cánh môi lúc này không tự chủ được gợi lên một mạt độ cung, đối với Nam Cung Nguyệt Ly nói chưa từng phản bác một câu. Tinh tư một hồi lâu, Dung Khinh Vũ thở nhẹ ra khẩu khí, mới động tác khinh mạn hạ sạp, hành động tự nhiên hướng đi mép giường. Đem dược bình đặt giường đệm thượng, không ra tay khẽ vuốt quá quyển sách bìa mặt, mặt trên một loạt nhô lên tự thể đồng dạng vào tâm. Vong tình tuyệt ái, huyền cơ dẫn sao Dung Khinh Vũ nhẹ lẩm bẩm, lại thật lâu lâm vào trầm tư. Ngày hôm sau, chờ Dung Khinh Vũ tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Lặng lặng duy trì ngồi xếp bằng tư thái, quanh hơi thở là ngoài cửa sổ hoa lê truyền đến thấm lạnh hương khí. Trung quanh chỉ nghe thấy nhẹ tế tiếng gió, còn có hoa lạc thanh âm. Không cần tưởng, Nam Cung Nguyệt Ly nhất định đã rời đi, trong phòng đèn cũng đã tắt. Không bao lâu, Dung Khinh Vũ lại nghe thấy một trận quen thuộc quyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa tới gần. Tiểu thư, ngươi tỉnh sao? Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến Dung Hoan thăm hỏi. Dung Khinh Vũ hơi hơi nghiêng tai, có thể nghe được ra Dung Hoan trong giọng nói mãn hàm hưng phấn. Ân. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ. Sau đó cửa phòng tùy theo tiếng mà khai, tắm gội dùng thủy đã chuẩn bị tốt, tiểu thư muốn hay không hiện tại liền qua đi. Phần 13. Hảo. Dung Khinh Vũ nói đã động tác, khẽ rời thân mình, từ trên giường xuống đất. Tiểu thư, xuyên giày. Dung Hoan đã ở bên người nàng cong lưng, tiếp theo giúp Dung Khinh Vũ tròng lên thêu kim cầm ủng, mà trong giọng nói hưng phấn tựa hồ đã tới rồi khó có thể ức chế bên cạnh. Dung Khinh Vũ minh bạch cái này nha đầu tính tình. Rất nhiều thời điểm tương đối nóng nảy thêm thô ráp. Bất quá, khó có thể thực hiểu được săn sóc người. Lấy nàng đối nàng hiểu biết, đánh giá nếu là trong lòng có chuyện gì tưởng lại nhải, nhưng là biết nàng sáng sớm giống nhau tỉnh lại đều hảo tĩnh. Cho nên mới áp lực, không nghĩ xảo đến nàng. Hôm nay có chuyện gì phát sinh sao? Dung Khinh Vũ lúc này lại hỏi, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh trái tim có một tia ấm áp chảy xuôi. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn chấp nhất với đối tiền nhân tưởng niệm, tựa hồ rất ít để ý bên người phong cảnh. Tuy rằng biết Dung Hoan đối chính mình trung tâm, nàng cũng đãi nàng không tệ. Nhưng là, lại rất ít dụng tâm đi suy tính này những vấn đề. Hôm nay đột nhiên cảm thấy, nguyên lai cho dù nhân sự biến thiên rất nhiều, thế giới lại không có bởi vì đã từng ai mất đi mà thê lương nhan sắc. Như cũ có người vẫn luôn ở nàng bên người, dùng không giống nhau tình cảm rõ ràng quan tâm nàng. Không biết, nàng này có phải hay không bởi vì đột nhiên biết được hắn lại hảo hảo, nàng mới tâm tình thoải mái. Cho nên, tâm mắt cũng đột nhiên bởi vậy trống trải. Ảo tưởng hắn đã từng xem nàng mắt, như vậy lưu luyến ấm áp. Mà chỉ là tưởng tượng một chút, liền cảm giác được quanh mình nhân sự ấm áp, đều bởi vì hắn mà dệt hoa trên gấm càng thêm sáng ngời lên. Có a, tiểu thư, ngươi không biết ta, thật là nhạc chết ta, hôm nay chính là đã xảy ra một kiện đông sở trăm năm tới lớn nhất mau nhân tâm sự tình đâu. Dung Hoan vừa nghe Dung Khinh Vũ hỏi chuyện, liền khoa trương phấn khởi mở ra máy hát, sau đó bắt đầu không ngừng bở lạ. Sinh động như thật hướng Dung Khinh Vũ báo cáo hôm nay sáng sớm đến bây giờ đã truyền khắp toàn bộ Đông Sở Đế Đô sự tình. Chính là Tư Mã Vân Lang cái kia. Bị treo ở cửa thành cột cờ thượng. Không hai không chương nhiều đưa mấy bộ nội y hề. Đường đường Đông Sở đệ nhất nữ thái phó Tư Mã Vân Lang ngực ZHAO, bị treo ở hoàng thành cửa thành phụ cận đền thờ bên cột cờ thượng. Nên là chúng đại thân nghỉ tắm gội nhật tử, Đông Sở Đế Đô lại so với dị vãng sớm hơn ồn ào náo động lên. Chỉ vì sáng sớm. Tuần thành binh lính phát hiện, một kiện thuộc về nữ tử bên người quần áo bị cùng một cái viết văn tự mảnh vải cùng chết đinh ở trước công chúng. Muốn nói này bên người quần áo như thế nào sẽ cùng Tư Mã Vân Lang liên lụy đến cùng nhau, đơn giản là kia nội y thượng dùng tơ hồng thêu một cái lang tự, mà cái này lang tự, ở kinh đô hoàng thành, chính là độc nhất vô nhị một cái tên. Vẫn là năm đó Tư Mã Vân Lang lúc sinh ra, Thái Hậu ban tặng. Mà kia trương mảnh vải thượng tự càng là làm người kinh giật mình, Thương Lan đệ nhất hái hoa tặc đến đây một du. Nhân đây lưu niệm. Trong lúc nhất thời, đệ nhất tài nữ bị đệ nhất hái hoa tặc làm bẩn tin tức một truyền mười mười truyền trăm. Không đến một canh giờ, liền xôi trào toàn bộ Đông Sở đế đô. Càng sâu đến có đồn đãi, Tư Mã Vân Lang có phải hay không còn ở dâm tặc trên tay. Cái này làm cho nguyên bản ở nhà dưỡng thương Tư Mã Vân Lang như thế nào có thể ngồi trụ. Lúc này không ra khỏi cửa làm sáng tỏ chứng minh chính mình trong sạch đều không được. Cho nên, cho dù tuần thành binh lính sáng sớm phát hiện đồ vật, được nào đó người cố ý ám chỉ, cũng không có dám hỗ trợ gỡ xuống tới. Thẳng đến Tư Mã ra người hấp tấp khoan thai tới muộn. Tư Mã Vân Lang xấu hổ và giận dữ đôi mắt mấy dục phun hỏa, nhưng là vẫn là đến xuống xe ngựa, đứng ở xe ngựa biên, nhìn chính mình hiểu võ công bên người nha hoàn phi túng thượng cột cờ, đem nội y cấp lấy xuống dưới. Dùng đặc hiệu dược tiêu xương tiêu không sai biệt lắm tiểu nhan, liền mau che giấu khăn lụa cũng không dám ngông, còn nhậm mọi người không kiêng nể gì tìm tòi nghiên cứu đánh giá. Này thật là Tư Mã thái phó. Không giống A. Đúng vậy, giống như mặt đen điểm. Đích xác A, hơn nữa ta nhớ rõ đêm qua đổ dạ hương, trải qua Tư Mã phủ thừa tướng thời điểm, thấy nàng còn. Lúc này như thế nào cảm giác béo thật nhiều. Không phải là người khác dịch dung đi là ai một tiếng hoài nghi, lại lần nữa kích khởi ngàn tầng lãng. Các loại đồn đãi vớ vẩn vừa vào nhĩ, đặc biệt là này thanh thân phận hoài nghi. Tư Mã Vân Lang khí hàm răng đều mấy dục cắn, thiếu chút nữa ngưỡng đảo, lại còn phải bảo trì tốt dáng vẻ. Bởi vì nàng lúc này cần thiết đứng ra chứng minh chính mình hảo hảo đứng ở chỗ này, càng muốn biểu hiện ra bị vu khống tức muốn hộp máu dạng, mới có khả năng đem trước mắt sự tình bóc qua đi. Mà trên thực tế, nàng cũng xác thật thực tức muốn hộp máu. Cho dù như vậy trước công chúng xuất đầu lộ diện, sẽ làm càng nhiều người đem nàng cùng cột cờ thượng nội y chủ nhân dò số chỗ ngồi, nhưng là, cũng so trên lưng một cái chưa lập gia đình thất trinh ô danh hảo. Ai? Đến tột cùng là ai cư nhiên như vậy hại nàng? Mà trong đầu lúc này hiện lên người đầu tiên trừ bỏ Dung Khinh Vũ lại vô hai người. Không nghĩ tới, Tư Mã thái phó cư nhiên cũng dùng chúng ta Dung thị nữ tử phường đồ vật. Lạnh lạnh chào phúng lúc này xuyên qua táo tạp đám người, vui sướng khi người gặp họa truyền vào xe ngựa bên Tư Mã Vân Lang trong hai. Tư Mã Vân Lang nghe vậy bỗng nhiên quay đầu lại, chính thấy Dung Khinh Vũ bên người nha hoàn Dung Hoan ngồi ở một chiếc xe ngựa điều khiển vị trí chỗ. Mà nàng phía sau kia chiếc phiêu đãng bảy màu lưu ly ánh sáng màn che bên trong xe ngựa, an tọa người không phải Dung Khinh Vũ còn có thể là ai. Một trận gió nhẹ đúng lúc vào lúc này phất quá, nhấc lên nửa trong suốt màn che, xe ngựa ba mặt màn che nhẹ nhiên tràn ra. Làm Tư Mã Vân Lang rõ ràng thấy, Dung Khinh Vũ an tĩnh ngồi ở trong xe ngựa sạp trước, trên sạp là một bộ trà cụ. Thanh nhã trà hoa hương khí bởi vì này một trận gió bị mang nhập Tư Mã Vân Lang hơi thở. Dung Khinh Vũ đôi mắt như cũ che giải lụa, hợp lại trên người quần áo thay đổi nhan sắc. Dung Khinh Vũ hôm nay xuyên chính là một thân màu lam nhạt, thâm thanh thêu văn cẩm y liề, và áo phảng phất nước chảy mây trôi phát tán tại bên người. Cũng không thấy mang vật phẩm trang sức phát gian, hôm nay ở một bên đường một con độc đáo màu lam con bướm vật phẩm trang sức. Kia con bướm cánh bướm không bằng giống nhau vật phẩm trang sức thượng giống nhau cứng nhắc dán sợi tóc. Mà là có phần khai độc lập cánh bướm, phong một quá, cặp kia màu làm cánh nhẹ nhàng lung lay, phảng phất phiên vũ. Làm Dung Khinh Vũ cả người ở tĩnh giật ôn nhu chung nhiều ra một phân linh động mỹ, thực tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người qua đường tầm mắt. Rõ ràng biết, nữ nhân này là Đông Sở quốc thậm chí toàn bộ Thương Lan trên đại lục không người có thể cập đệ nhất mốc nữ, nhưng là vẫn là ngăn cản không được nội tâm đối mỹ hướng tới. Mà vốn chỉ tưởng tò mò chỉ xem một cái, tiện đà lại rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Chỉ vì kia màu đỏ thắm cánh môi hơi gợi lên cười nhạt, phảng phất có khó có thể miêu tả ma lực, làm nhân tình không tự kìm hãm được liền trầm mê trong đó. Tư Mã Vân Lang nhìn trước mắt Dung Khinh Vũ, chỉ cảm thấy vẫn luôn áp lực ở lồng ngực lửa giận bị nháy mắt bập lửa, có một tiếng thiêu nàng đầu góc đều say xe. Những người khác có lẽ không có chú ý tới, nhưng là nàng lại là rõ ràng nhìn ra nàng khỏe môi ý cười ngụ ý tuy rằng Dung Khinh Vũ nói cái gì cũng không có nói, cũng đã tố hết nhất sắc bén trào phúng. Con hảo nàng kịp thời bình tĩnh lại, cho nên không có ở trước công chúng thất thố đi lên xé Dung Khinh Vũ mặt. Hít sâu vài khẩu khí mới thư hoán lại đây, chính là xả ra một mặt cười, cố ý xem nhẹ Dung Hoan nói. Đang chuẩn bị đến gần Dung Khinh Vũ xe ngựa biên thong dong chào hỏi, trong lòng còn lại là thầm hận, Dung Khinh Vũ, ngươi cấp bổn thái phó chờ. Tư Mã thái phó quần áo đặt ở bên ngoài một đêm, nghĩ đến cũng ố hế. Nếu Tư Mã thái phó như thế thích chúng ta Dung thị nữ nhân phường đồ vật, Hoan Hoan, chờ lát nữa nhớ rõ đi theo Ngô trưởng quầy nói một tiếng. Sau đó nhiều đưa mấy bộ đi Tư Mã trong phủ. Tư Mã thái phó, cũ liền từ bỏ đi. Dung Khinh Vũ cách một hồi lâu lúc này lại nói, thanh âm ôn nhu dễ nghe, này một tiếng nếu không nghe nàng nói gì đó, chỉ nghe thanh sắc. Đang xem nàng liếc mắt một cái, sẽ làm người ảo giác, nàng chính là một bộ lưu động linh quang, không chỗ không treo chọc người tâm hồn. Tư Mã Vân Lang vừa nghe lời này khí thiếu chút nữa hộc máu, thật sự cảm thấy ngực một ngọn, gắt gao bưng kín ngực. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lúc này Tư Mã Vân Lang bên người nha hoàn phát hiện Tư Mã Vân Lang khác thường, vội vàng tiến lên một phen đỡ nàng, đôi mắt căm thù nhìn dung ra xe ngựa phương hướng. Tư Mã Vân Lang còn lại là trong lòng thầm hận, xác thật, loại này kiểu dáng nội y chỉ có nữ nhân phường mới có. Hôm nay bị đối thủ một mất một còn trêu cợt, thậm chí phát hiện ở dùng chính mình ra sản phẩm, kia trong lòng xấu hổ buồn bực cùng phẫn nộ đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Chính là nàng vẫn là đến nhẫn, Tư Mã Vân Lang cảm thấy Dung Khinh Vũ tuyệt đối là cố ý chọc giận nàng. Mà nàng, tuyệt đối không thể ở thua này một ván dưới tình huống lại mất thân phận. Vậy đa tạ Dung Thái Phó. Tư Mã Vân Lang những lời này cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, từng câu từng chữ tựa hồ đều cắn đến ra tiếng vang. Dung Khinh Vũ nghe xong, hơi hơi ra tăng ý cười, không cấm có chút bội phục này Tư Mã Vân Lang nhẫn công. Đều khí thành như vậy, còn có thể bảo trì hảo dáng vẻ. Ân, hoan hoan đi thôi. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, không cần phải nhiều lời nữa. Mà này tư thái lọt vào Tư Mã Vân Lang trong mắt, tức khắc thành cao cao tại thượng bố thí, làm nàng lại lần nữa cảm thấy lồng ngực nội khí huyết cuồn cuộn, trước mắt biến thành màu đen. Dung cười vui theo tiếng, xem mắt Tư Mã Vân Lang, liền nhẹ đá phía trước cao đầu đại mã, vui sướng lôi kéo dây cương đem xe đi phía trước chạy đến. Mà ngừng ở một cái khác giao lộ nội xe ngựa, bên trong người rõ ràng thấy hai nàng sóng ngầm mãnh liệt một màn này. Ta hôm nay xem như lần đầu tiên hiểu biết, nguyên lai sói đội lốt cừu. Như vậy chữ đồng dạng có thể dùng để hình dung một nữ nhân. Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm A. Thường Túc lau đem cái chán mồ hôi lạnh, đối với mới vừa rồi tình hình thổn thức không thôi. Không hai một chương xe ngựa đột nhiên hỏng rồi. Tối hôm qua Vương gia răn dạy Tư Không tiểu thư thời điểm, hắn cũng ở đây. Cho nên, Thường Túc biết tối hôm qua mỏ hoa tặc sự tình là Tư Mã Vân Lang khuyến khích Tư Không Dần Nguyệt. Ở một liên tưởng đến Dung Khinh Vũ tối hôm qua đối phó thích khách khi biểu hiện, nơi nào thu được nửa phần thương tổn. Nội ý sự kiện chỉ sợ cùng nàng thoát không được quan hệ. Mà Thường Túc lúc này nói người đương nhiên là Dung Khinh Vũ. Chỉ vì từ đáy lòng, hắn ngay từ đầu cũng cho rằng, Tư Mã Vân Lang cái này đồng sở đệ nhất tài nữ sẽ cùng nhà mình vương gia sẽ là một đôi, sẽ là vương phủ tương lai nữ chủ nhân, mà không phải Dung Khinh Vũ cái này ngồi sao chổi. Cho dù tối hôm qua Dung Khinh Vũ cứu hắn cùng nhà hắn vương gia, nhưng là theo bản năng hắn chính là cho rằng này nhất định là Dung Khinh Vũ treo chọc tới vận đen. Bởi vì những cái đó thích khách chính là ở Dung Khinh Vũ sau khi xuất hiện, mới tùy theo xuất hiện. Cho nên, cho dù Tư Mã Vân Lang làm chủ màu hoa tặc sự tình, đổi thành là hắn, hắn có lẽ cũng sẽ duy trì, bởi vì hắn chỉ nghĩ nhà hắn vương gia không có chuyện liền hảo. Bên trong xe ngựa dựa nghiêng trên rắn chắc giường nệm thượng Nam Cung Tập Tương nghe xong Thường Túc nói, ánh mắt hơi thâm vài phần, đối với Thường Túc nói bất trí một từ. Vương gia, muốn hay không qua đi nhìn xem Tư Mã Thái Phó. Thường Túc có chút địch ý con ngươi nhìn Dung Khinh Vũ rời đi phương hướng, tiện đà có chút lo lắng nhìn phía bị mấy cái nha hoàn đỡ lên xe ngựa Tư Mã Vân Lang. Vừa rồi kia tình hình, người sáng suốt vừa thấy, liền biết Dung Khinh Vũ cùng Tư Mã Vân Lang ngắn gọn tiếp xúc gian, hứng khởi sóng ngầm mãnh liệt. Thường Túc không cấm thầm nghĩ, nhìn Tư Mã Thái Phó cái kia mảnh mai bộ dáng, phỏng chừng là bị Dung Khinh Vũ cái kia ác nữ cấp khí bị thương thân mình đi. Vương gia, chúng ta đi toàn cơ các, muốn hay không mời cấp trên Mã Thái Phó cùng nhau? Thường Túc lại hỏi, nhìn phía bên trong xe Nam Cung Tập Tương. Tuy rằng nhà bọn họ vương gia rất ít thượng triều, nhưng là lại là thường xuyên sẽ đi tư việc cơ mật hoàng binh khí toàn cơ các chuyển động, Tư Mã Vân Lang tiểu thư cũng là nơi đó khách quen. Năm gần đây, có không ít dùng cho quân sự thượng vũ khí cùng một ít có lợi cho dân khí cụ, nhưng đều là vương gia cùng Tư Mã Thái Phó cùng nhau tham thảo nghiên cứu ra tới. Cho nên, tính lên, Tư Mã Vân Lang vẫn là nhà bọn họ vương gia hồng nhan tri kỷ, mà không chỉ là quân thần quan hệ. Phần 14. Khó được chính là, Tư Mã Thái Phó còn không chê nhà bọn họ vương gia. Tưởng tượng đến nơi đây, Thường Túc tức khắc cảm thấy chính mình quá thiện giải nhân ý, nói đã chuẩn bị đứng dậy. Thường Túc, ngươi gần nhất nói càng ngày càng nhiều. Nam Cung Tập Tương lúc này lại nói, thanh âm ấm áp chung mang theo vài phần trầm thấp. Thường Túc vừa nghe, tức khắc một nhạc, vương gia đây là không cao hứng. Tư Mã Thái Phó lúc này chưa chắc tưởng bị người quen gặp được. Nam Cung Tập Tương lại nói, đi đường tắt đi toàn cơ cấp đi. Nghe xong Nam Cung Tập Tương lời này, Thường Túc đống nhiên sáng ngời. Thầm nghĩ, vừa rồi hắn cho rằng vương gia là không cao hứng hắn nói Dung Khinh Vũ không phải đâu, nguyên lai vương gia quả nhiên là để ý Tư Mã Thái Phó. Nhớ tới, Tư Mã Thái Phó trên mặt ngày hôm qua bị Dung Khinh Vũ bên người cái kia hung hãn nha hoàn đánh còn không có hoàn toàn tiêu xương đâu, khẳng định cũng là không nghĩ cái dạng này bị chính mình vương gia thấy đi. Vương gia đây là vì nhìn chung Tư Mã Thái Phó mặt mũi, cho nên mới không xuất hiện đâu. Vì thế Thường Túc vội vàng cười đáp, ai? Tương đối kín mít cửa sổ xe mạnh nội, Nam Cung Tập Tương thu hồi nhẹ sốc bức màn tu tay trước, cuối cùng nhìn mắt Hy Nhưng còn không có hoàn toàn tan đi đám người. Dấu ở màn xe sau yêu dã con ngươi bà quang liễm diễm, lông mi hơi liễm giàn, phảng phất vô số lộng lẫy tinh quang chìm ngân hà, làm người khó phân biệt trong đó quá nhiều phức tạp nhan sắc. Người ta nói, xui xẻo thời điểm uống nước sôi để nguội đều sẽ tắc cái răng. Hiền Vương phủ xe ngựa vừa mới xuyên qua hai điều hẹp hòi hẻm nhỏ, đột nhiên răng rắc một thanh âm vang lên. Điện quang thạch lóe chi gian, ở Nam Cung Tập Tương ngã ra xe ngựa phía trước, Thường Túc nhanh chóng phi thân tiến thùng xe, đem Nam Cung Tập Tương mang theo ra tới. Nam Cung Tập Tương bị Thường Túc đỡ, trơ mắt nhìn chính mình vừa rồi còn ngồi xe ngựa càng xe đứt gãy, phịch một tiếng vang lớn, thân xe rơi xuống trên mặt đất, bánh xe bởi vì quán tính quăng ngã hư, mà lăn đến một bên. Thằng đến đụng phải hẹp hẻm góc tường, mới bắn ngược trên mặt đất lại lăn một vòng dừng lại. Vương gia, ngài không có việc gì đi. Thường Túc trước tiên lo lắng nhìn phía bên người Nam Cung Tập Tương. Không có việc gì. Nam Cung Tập Tương đáp nhẹ, lại là nhìn xe ngựa, đáy lòng có chút kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Thuộc hạ sáng nay ra cửa thời điểm còn cố ý kiểm tra quá. Thường Túc lúc này mới nhớ tới xe ngựa, kinh sai nhìn cơ hồ chia 5 xẻ 7 xe ngựa. Lại ngạc nhiên phát hiện đặt tại xe ngựa mặt sau Nam Cung Tập Tương chuyên dụng xe lăn, cũng bởi vì vừa rồi biến cố ngã ở trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ, đã là không thể dùng. Chính phát sầu gian, chủ tớ hai người đột nghe một trận từ xa tới gần tiếng vó ngựa. Chủ tớ hai người đi theo vừa nhấc đầu, chính thấy từ ngõ nhỏ bên một con đường khác cắm vào tới xe ngựa, mà kia chiếc quá mức hoa lệ xe ngựa liếc mắt một cái khiến cho người xem qua khó quên, không phải Dung phủ vẫn là nhà ai. Ta nói như thế nào như vậy xui xẻo, nguyên lai là gặp được ngôi sao chổi. Thường Túc nhịn không được lập tức suy nói. Lái xe Dung Hoan vốn dĩ thấy phía trước chở con đường phá xe ngựa, còn thực ngoài ý muốn. Vừa nghe thấy này mỉa mai nói, đặc biệt là lời nói ngôi sao chổi ba chữ, lập tức xoay con người, lướt qua xe ngựa nhìn phía cách đó không xa chủ tớ. Thấy Nam Cung Tập Tương thời điểm, đầu tiên là xuất phát từ bản năng nhịn không được ngẩn ra. Đáy mắt hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc, bất quá thực mau liền khôi phục lại, nhìn mắt Nam Cung Tập Tương bình thản tuấn mỹ dung nhan, mới chuyển hướng rõ ràng vẻ mặt không úc thanh tú thiếu niên. Nhà ai cẩu không có bực hảo, thả ra tùy tiện chắn nói còn tùy tiện cắn người. Dung Hoan lập tức không khách khí đỉnh trở về, cũng dừng lại xe ngựa. Ngươi nói cái gì? Thật to gan, có biết ngươi trước mặt người là ai? Thường Túc vừa nghe, tức khắc giận mắng trở về. Đương nhiên, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đại đa số thời điểm cùng Dung Khinh Vũ cơ hồ như hình với bóng bên người nha hoàn. Toàn Đông Sở cái nào thân phụ trọng chức lại nhất nhàn tản chính là ai, nhưng còn không phải là ai. Dung Hoan trừng mắt Thường Túc mắng trở về, rõ ràng là lại mắng Nam Cung Tập Tương là ăn công lương không hỏi sự nhàn tản vương gia. Kiêu ngữ khí, liền kém không có trực tiếp mắng Nam Cung Tập Tương vô năng. Tuy rằng nói, Dung Hoan cảm thấy bên cạnh cái kia Hiền Vương nhìn dáng vẻ rất chọc người thương tiếc. Bất quá, giáo nô không nghiêm, làm hắn tùy tiện vũ nhục nhà mình tiểu thư, bất luận kẻ nào đều không thể tha thứ. Hoan Hoan vẫn luôn ở bên trong xe ngựa Dung Khinh Vũ lúc này lại mở miệng, ngăn lại Dung Hoan tiếp tục đối Nam Cung Tập Tương nói năng lô mãng. Ngược lại đối với Nam Cung Tập Tương phương hướng mở miệng, hạ quan trị hạ không nghiêm, còn thỉnh vương gia thứ tội. Thanh âm thấp nhu trùng, đảo có vài phần thành khẩn. Mà Nam Cung Tập Tương ở Dung Khinh Vũ xuất hiện thời điểm, liền theo bản năng nhìn về phía bên trong xe ngựa nàng. Lúc này nghe thấy nàng nói chuyện, ánh mắt không cấm lóe lóe. Biết chính mình có tội còn không xuống dưới tạ tội, thuận tiện mời chúng ta vương gia lên xe an trí. Thường Túc nghe xong Dung Khinh Vũ nói, tức khắc túm lên, cho rằng Dung Khinh Vũ vẫn là kiêng kỵ nhà bọn họ vương gia thân phận, không cấm lấy người thắng tư thái ngẩng đầu, liếc thở phì phì phồng lên quay hàm lại không dám lại lên tiếng Dung Hoan liếc mắt một cái. Thường Túc. Nam Cung Tập Tương lúc này nhẹ giọng quát bảo ngưng lại Thường Túc, tuấn giật đỉnh mày không cấm nhăn lại. Thường Túc vừa nghe, còn chưa xong nói một nghẹn. Sau đó Nam Cung Tập Tương lại nói, ngươi đi đi, đem xe lăn đẩy lại đây, lại làm Thường Tinh đi theo, ngươi trong khoảng thời gian này liền cùng hắn đổi gác, không cần đi theo bổn vương. Vương gia. Vừa nghe Nam Cung Tập Tương thình lình xảy ra phân phó, Thường Túc không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, cho rằng chính mình nghe lầm. 022 chương đáp ứng cùng không. Mà Nam Cung Tập Tương đã đẩy ra Thường Túc nâng đỡ, có chút gian nan đỡ bên người mặt tường, một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng. Dung Khinh Vũ tuy rằng nhìn không thấy, bất quá, ước chừng đã thông dong Hoan cùng Thường Túc đối mắng biết được xe ngựa ngoại lúc này tình hình. Hơi hơi nhăn lại tiếu núi, lúc này mở miệng. Chỉ sợ vương gia xe lăn đã không thể dùng, nếu không ngại nói, lời nói chưa xong lại bị đánh gãy. Ngươi muốn cho vương gia thượng ngươi xe ngựa. Nếu không phải gặp phải ngươi, chúng ta như thế nào sẽ như vậy xui xẻo, ngươi còn muốn cho vương gia thượng ngươi xe ngựa. Dung Khinh Vũ ngươi đến tột cùng là cái gì giáp tâm? Thường Túc vừa nghe Dung Khinh Vũ bán âm, liền trực giác cho rằng Dung Khinh Vũ là tưởng mời nhà bọn họ Vương gia thượng Dung gia xe ngựa, lập tức liền kích động quát lớn trở về, chắn Nam Cung Tập Tương trước mặt. Kia tư thế, tựa hồ là sợ Dung Khinh Vũ đi lên đoạt người tựa mà. Cái gì gặp được tiểu thư nhà chúng ta mới như vậy xui xẻo? Ngươi là người mù sao? Như vậy nhiều con mối ở bánh xe thượng bò đâu, chẳng lẽ ngươi không có thấy? Quan tiểu thư nhà ta chuyện gì? Ngươi hẳn là vì các ngươi có thể ở ngay lúc này gặp được tiểu thư nhà chúng ta cao hứng mới đúng, thật là chó cắn Lữ Động Tân. Các ngươi Vương gia cách ngươi trước là được rồi. Không có ngươi như vậy điêu nô theo bên người, hủy hoại nhà các ngươi Vương gia danh dự. Còn làm người sai cho rằng mê tín lại tham sống sợ chết, còn thị phi bất phân người là dự khắp thiên hạ hiền Vương gia đâu. Vốn dĩ sắc thật tưởng như thường lui tới giống nhau nghe lời Dung Hoan vừa nghe Thường Túc nói, liền khí thanh âm đều cất cao vài phần, đi theo liền nhảy xuống xe ngựa. Cắm eo chỉ vào trên mặt đất tứ tán bánh xe, đối với Thường Túc mắng. Thường Túc buồn còn muốn mắng trở về, nhưng vừa nghe Dung Hoan nói theo bản năng liền nhìn phía trên mặt đất tàn phá xe ngựa. Rồi sau đó tức khắc nghẹn lời, quả nhiên, một loạt thiển hoàng tiểu sinh vật đang ở xe ngựa viên đứt gãy địa phương lục tục bận rộn, hướng âm u một mặt trốn đi. Nếu Dung tiểu thư đều không ngại, bổn vương lại có gì gọi. Vậy phiền toái Dung tiểu thư tái bổn vương đoạn đường. Nam Cung Tập Tương lúc này lại nói, không có kịp thời quát bảo ngưng lại Thường Túc. Nhưng thấy hắn bị Dung Hoan đổ nghẹn lời, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Mà nói mấy câu ra, nhìn ra được sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã chạm thực khó khăn. Nhược Liêu đón gió, cái này từ lúc này tựa hồ thực thích hợp dùng để hình dung hắn. Dung Khinh Vũ cánh môi hơi hơi rung động, đương nhiên nghe ra Nam Cung Tập Tương trong lời nói lực bất tòng tâm. Nhưng nàng trên thực tế vốn dĩ muốn cho Dung Hoan đi phụ cận cửa hàng giúp Nam Cung Tập Tương kêu một chiếc cố kiệu lại đây mà thôi. Bất quá, trước mắt hình thức phát triển lại bị vặn mẹo. Nam Cung Tập Tương chủ động đưa ra thượng nàng xe ngựa, nàng lúc này cự tuyệt, có phải hay không sẽ làm hắn rất nan kham. Tuy rằng nàng đối cái này trên danh nghĩa vị hôn phu không có cảm tình, bất quá đôi hắn cũng không có hư cảm. Đặc biệt, nàng biết, vị này vương gia tuy rằng bởi vì thân thể nguyên nhân cơ hồ không vào chiều sớm. Bất quá, lại là thường đi toàn cơ các quản lý. Mà toàn cơ các, đã từng là hắn khai sáng địa phương. Năm đó hắn từ nàng nơi này được đến rất nhiều hiện đại tri thức. Tiện đà suy một ra ba sáng tạo rất nhiều có lợi cho xã hội phát triển khí cụ vũ khí. Lúc sau, rất nhiều năm, hắn kỹ thuật đều bị phủ đầy bụi. Thẳng đến sau lại trước mắt ốm yếu vương gia cùng Tư Mã Vân Lang tham gia, rất nhiều đồ vật mới bị khởi động lại kéo dài xuống dưới. Cho nên, dưới đáy lòng, nàng vẫn là có điểm cảm kích hắn. Đây cũng là đã từng nàng đại đa số tình huống đều nhường Tư Mã Vân Lang nguyên nhân chi nhất, bởi vì Tư Mã Vân Lang cũng giúp Nam Cung Tập Tương cùng nhau. Làm rất nhiều nàng không thể kinh nghiệm bản thân đi làm sự tình.